còn nói chính bọn họ không phải tâm tàn nhẫn người, như vậy đều không tâm tàn nhẫn, liền không ai tâm tàn nhẫn. Y lý bọn họ xem Dương gia láo trạch người căn bản chính là coi trọng nhân gian này vừa rồi cái tốt phòng ở sân, tưởng chiếm đi, bằng không có thể mở miệng muốn nhiều như vậy, nhân gia từ đâu ra như vậy nhiều ngân lượng. Chương 144 nói bậy gì đó. Dương Thiền Nhi nghe được Dương gia láo trạch những người đó để yêu cầu, trong lòng một trận cười lạnh, thật là nói được xuất khẩu, 100 lượng bạc, này không rõ rành rành cho rằng bọn họ lấy không ra nhiều như vậy tiền muốn cho bọn họ lấy phòng ở để sao, bằng không liền đem bọn họ đuổi ra thôn. Thật là nghĩ đến đủ mỹ, cũng đủ ngon độc, chẳng qua đánh sai bản tính, Dương Thiền Nhi đã sớm nhìn thấu Dương gia láo trạch người, bọn họ có như vậy tâm tư cũng là dự kiến bên trong sự tình. Dương Thiền Nhi hiện tại nhất muốn biết sự Dương láo bốn thái độ, nàng muốn biết chính mình có phải hay không thật sự nhìn lầm rồi, chẳng lẽ Dương gia láo trạch liền thật sự liền một cái người tốt đều không có sao? Tứ thúc, ngươi nói như thế nào, chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng bọn yêm ở túi thơm hạ độc, cho nên muốn liên hợp nhà cũ người cùng nhau tới lên án công khai bọn yêm, quản bọn yêm ra muốn bạc. Dương Thiền Nhi lúc trước thật là không có nói cho Dương lão bốn này túi thơm dùng làm gì, chỉ là không nghĩ Dương lão bốn bởi vì đã biết cái này túi thơm tác dụng cho rằng có cậy vào mà mất cảnh giác, như vậy ngược lại là hại hắn. Lúc trước nàng một mảnh khổ tâm một phen hảo ý, không nghĩ tới hiện tại túi thơm cư nhiên bị nói thành độc dự bao, này thật đúng là làm người thực trái tim băng giá. Dương lão bốn nghe được Dương Thiền Nhi mấy câu nói đó tựa hồ hạ quyết tâm, vì thế tiến lên vài bước đi đến Chu Lý Chính cùng trong thôn vài vị trưởng bối trước mặt Chu Lý Chính, này túi thơm không phải Thu Nhi, là yêm bà nương làm yêm treo ở trên người, bên trong không có hạ độc, cũng không biết vì cái gì sẽ biến thành độc dự bao. Dương lão tứ tướng tin Dương Thiền Nhi bọn họ một nhà làm người, khẳng định sẽ không làm ra kia hại người sự tình, tuy rằng kia túi thơm xác thật có cổ dự vị, nhưng khẳng định không phải vì hại bọn họ. Hơn nữa hắn nương cùng các huynh đệ hiển nhiên là đánh bá chiếm nhân gia gia sản chủ ý đi, là bọn họ không có bảo quản thơm quá túi ở phía trước, lại nói lẩu miệng mới có thể vì Lao Tam gia rước lấy trận này sự tình, Lao Tam gia đối hắn một nhà có tái tạo tri ân, hắn này mệnh đều là người ta cứu, cho nên bất luận như thế nào hắn đều không thể làm Lao Tam một nhà bị người khi dễ đi, hắn vì Lao Tam một nhà biện giải nói cũng không ai nghe, cho nên dứt khoát đem sở hữu sự tình nhận xuống dưới. Chỉ cần túi thơm cùng Lao Tam gia không quan hệ nhà cũ người liền không thể mượn này áp chế Lao Tam một nhà, có chuyện gì cùng lắm thì hắn một mình gánh chịu là được. Lao Tứ, ngươi nói bậy gì đó, này túi thơm rõ ràng là Lao Tam gia cho ngươi, ngươi làm gì vậy, tưởng thế bọn họ gánh tội thay sao, ngươi chính là từ Lao Nương ruột bò ra tới, không cần sách không rõ thiên giúp đỡ người ngoài, chạy nhanh cấp tiêm trở về. Dương Lão Thái Thái thấy Dương Lão Bốn Thiên ở ngay lúc này chạy ra làm rối tức giận đến không được. Vội vàng liền phải đem Dương lão bốn cấp kéo trở về, mắt thấy 100 lượng bạc liền phải tới tay, cũng không thể bởi vì lao tứ này một trộn lẫn cấp lộng thất bại, cái này đầu thiếu căn gân tiểu tử ngốc. Nương, tiêm biết Tam ca không phải ngươi thân sinh, là cha hắn lao nhân gia tư sinh tử, nhưng ngươi cũng không thể như vậy đại hắn nha, Tam ca hắn là vì chúng ta đại gia mới đi phục binh dịch thượng tiền tuyến, nhiều năm như vậy tin tức toàn vô nói không chứng đã, Tam ca nhất không yên lòng chính là Tam tẩu cùng Ngũ lang mấy cái. Bọn em cũng không thể làm Tam ca chết không nhắm mắt ta. Dương lão bốn cũng là không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân, lúc này vì Dương Thiền Nhi một nhà đem nhiều năm qua trong lòng vẫn luôn cất giấu bí mật thọc ra tới, này tuyệt đối là cái nổ mạnh tính tin tức. Dương lão thái thái nghe xong Dương lão bốn nói ra nói khí cái mũi đều ai, căn bản không thể tưởng được vẫn luôn Dương lão bốn sẽ đến như vậy lập tức, này thằng nhóc chết tiệt là đánh nào biết Dương lão tam không phải nàng thân sinh. Chương 145 đã sớm không có. Nương, tứ thúc lời này nói được chính là thật sự, tiêm hài tử hắn cha không phải ngươi thân sinh, khó trách, tiêm cũng nói như thế nào sẽ có như vậy nhẫn tâm nương, tiêm tam lang là thật tốt người, nếu là thân sinh ngươi cũng không thể như vậy đại hắn, cũng sẽ không lúc này nhất kích động liền số triệu thị, căn bản không cần đi chứng thực hắn liền tin Dương Lão bốn nói, cũng chỉ có như vậy Dương Lão thái thái làm rất nhiều sự tình mới có giải thích, chính mình bà cư nhiên không phải thân bà. Ba, khó trách sẽ đem chính mình trượng phu hướng bất quy lộ thượng đưa. Trước kia nàng còn ở Dương gia láo trạch thời điểm Dương lão thái thái bất công các loại cách làm không cấm ở trong đầu hiện lên, nguyên lai là có chuyện như vậy, vậy trách không được, mệt nàng trước kia đối Dương lão thái thái các loại bất đồng bình đãi ngộ đều nhường nhịn, chỉ nghĩ đây là trượng phu mẹ ruột, hiện tại lại nguyên lai không phải, trong lòng tức khắc cảm thấy trước kia các loại ủy khuất đều tính nhận không. Trong lòng có một cổ nói không nên lời bực bội cùng oán khí, vì trượng phu bất bình cũng vì chính mình bất bình. Lão tứ, ngươi đánh nào nghe tới lời vô lý. Làm cho Chu Lý Chính cùng trưởng bối mặt nhưng đừng nói bậy, các ngươi mấy cái đều là từ lão nương ruột bên trong bỏ ra, không phải yêm sinh, ngươi đương ngươi tam ca là từ cục đá phùng nhảy ra tới không thành. Dương lão thái thái Kim thị có chút không chấn định nói, ánh mắt có chút lập lòe, thực rõ ràng chính là trột dạ bộ dáng. Đang ngồi Chu Lý Chính cùng trong thôn vài lần trưởng bối đều là sống lớn như vậy một phen tuổi, sao có thể nhìn không ra tới, trong lòng âm thầm thở dài, Dương Tam Lang kia thật là cái hảo nhi lang a, hiện tại đều thượng tiền tuyến 5 năm nhiều mau 6 năm, cũng chưa cho trong nhà thông qua tin, chỉ sợ là đã sớm không có, thật là đáng tiếc. Tiêm là nghe ngươi chính miệng nói, Tiêm còn nhớ rõ năm ấy Tam Ca muốn đi phục binh dịch ra tiền tuyến thời điểm, ngươi cùng Yêm cha nói không phải nói Tam Ca lại không phải ngươi thân sinh, ngươi không có gì hảo lo lắng. Tiêm lúc ấy liền ở ngoài cửa đâu, nghe được danh mạch, ngươi còn nói Ngũ Lang không phải Dương gia con cháu, hà tất nghe Tam Ca tiêu phí tiền bạc đưa Ngũ Lang đi niệm thư, chờ Tam Ca đi tiền tuyến, các ngươi liền thật sự không lại cùng Ngũ Lang niệm thư, ngươi cùng cha lúc ấy là đáp ứng rồi Tam Ca, bằng không Tam Ca cũng sẽ không yên tâm đi. Dương Lão Bốn vừa nghe chính mình Lão Nương không thừa nhận, toàn bộ đêm năm đó nói đều cấp đảo ra tới, trong thôn những người khác đều nghe được mùi ngon, nguyên lai Dương gia Lão Trạch còn có như vậy đoạn sự. Chỉ có Dương gia Lão Trạch người biểu tình không đồng nhất, một ít không quá biết sự tôn bối đều là tò mò cùng ngoài ý muốn thiên nhiều, mà Dương Lão Đại huynh đệ mấy cái hiển nhiên hoặc nhiều hoặc ít đều là biết chút, trong thôn truyền ra những cái đó tin đồn nhảm nhí chính là từ Dương gia Lão Trạch chạy ra đi, bằng không ai có thể biết. Lão Tứ, còn không cho Yêm cầm mồm, ngươi nếu là không nghĩ muốn ngươi Lão Tử Nương liền cứ việc nói tiếp, Yêm lúc ấy bất quá là sinh khí kia vừa nói, nơi nào có thể đương đến thật sự lời nói. Mấy năm nay điêm phí công nuôi dưỡng sống ngươi có phải hay không? Dương Kim Thị nói liều mạng ở Dương Lão Bốn trên người chụp đánh phát tiết vài cái. Dương Lão Bốn thấy Lão Nương đều nói như vậy, đành phải im miệng. Hắn vốn dĩ cũng chỉ là không nghĩ làm Dương gia Lão Trạch người uy hiếp Lão Tam gia, thuận miệng nói ra cũng bất quá là trong lòng tức giận mà thôi. Dương gia Lão Trạch mấy huynh đệ bên trong năm đó liền thuộc hắn cùng Tam Ca quan hệ hảo, liền tính không phải một cái nương sinh, nhưng bọn họ trên người lưu trữ đều là Lão Dương gia huyết, từ nhỏ đến lớn ở vào cùng nhau tình cảm còn ở, cho nên thiệt tình muốn vì Lao Tam nói mấy câu. Nương, tốt xấu Tam Ca cũng là cha cốt đủ, liền tính, bọn em cũng là huynh đệ, hôm nay sự liền thôi bỏ đi. Dương Lão Bốn khẩn cầu nhìn Dương Lão Thái Thái, Dương Lão Thái Thái nghe được Dương Lão Bốn những lời này là sắc mặt biến thật sự kỳ quái, môi ngập ngừng hai câu, cuối cùng chưa nói ra cái gì tới, có một số việc làm cho nhiều người như vậy không thể nói, bất quá đối với Dương Lão Bốn thỉnh cầu Dương Lão Thái Thái cũng sẽ không đáp ứng. Nàng đáp ứng Dương gia Lão Trạch những người khác cũng sẽ không đáp ứng. Chương 146 Thanh Thanh Bạch Bạch. Nương, ngươi cũng không thể nghe Lão Tứ lại này hạt bẻ xả. Lão Tam chính là từ nương ruột bên trong bỏ ra tới. Bọn em này đó đương huynh trưởng từ nhỏ đem hắn nhìn đến đại còn có thể không biết. Lão Tứ nói như vậy cũng không biết an đến cái gì tâm. Em xem nên là thu Lão Tam ra tiền bạc, cùng Triệu Thị Thông đồng hảo tới hống đại gia. Nơi này còn không chừng có chuyện gì đâu. Bằng không kia túi thơm như thế nào sẽ ở Lão Tứ trên người. Tiêm xem việc này liền kỳ quặc thực. Dương Lão Đại ở huyện thành làm 2 năm sinh ý, tâm địa gian dảo liền nhiều chút, đem bọn họ ban đầu liền ở trong lòng suy đoán nói ra, còn không quên thêm mắm thêm muối thêm chút chuyện khác đi vào. Hắn cũng không tin Lão Tứ cùng Triệu Thị không sợ cái này, vốn dĩ hắn còn xem ở Dương Lão Bốn là chính mình thân đệ phân thượng chỉ tìm Lão Tam một nhà tính sổ, không tính toán đem Lão Tứ cũng kéo vào nơi này đầu, chính là Lão Tứ tiểu tử này quá hỗn, thiên giúp đỡ người ngoài không nói, này sẽ rước khoát cùng bọn họ làm khởi đối tới, hôm nay hắn thật vất vả bắt được Lao Tam một nhà nhược điểm, còn lộng lớn như vậy trường hợp đem Chu Lý Chính cùng trong thôn vài vị trưởng bối đều mời tới, không đạt tới mục đích là sẽ không bỏ qua. Dương Lão Bốn cùng Triệu Thị vốn dĩ thanh thanh bạch bạch, bị Dương Lão Đại như vậy một câu cấp khí sắc mặt đỏ bừng, loại này không biên sự Dương Lão Đại cũng có thể tin khẩu nhặt ra. Lão Đại lời này nói được không sai, Lão Tứ, ngươi đừng tái phạm hồn, ngươi Tam Ca chính là từ Yêm ruột bỏ ra tới, đây là thật thật tại sự. Bằng ai nói bậy cũng không có, bằng không Yêm cực cực khổ khổ đem hắn nuôi lớn làm cái gì, Triệu Thị, ngươi thật ác độc tâm tư, không biết dùng cái gì thủ đoạn khuyến khích nhà chúng ta Lão Tứ làm hắn vì ngươi nói ra nói như vậy tới, Yêm xem ngươi chính là không nghĩ nhận Yêm cái này bà mới chỉnh ra những việc này tới. Mãi, rốt cuộc là ai nói bậy ngươi Lão trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, Yêm nương cùng Tứ Thúc thanh thanh bạch bạch, liền bởi vì Tứ Thúc xem ở Yêm cha phân thượng giúp bọn Yêm ra nói vài câu công đạo lời nói. Các ngươi liền biên ra này đó nói dối tới bôi đen Yêm nương, liền chưa thấy qua tâm tư như vậy ác độc, huống chi rốt cuộc là sao hồi sự trong thôn hương thân phụ lão nhóm đều là dùng đôi mắt nhìn, tự nhiên có thể phân biệt rõ ràng, đừng đem nhân ra đường người mù. Dương Thiền Nhi biết có chút lời nói Triệu Thị là khó mà nói ra tới, bởi vậy lập tức liền đứng ra, nữ nhân gia thanh danh ở thời đại này ra sao này chuyện quan trọng, quyết không thể làm Dương gia Lão Trạch này đàn bại hoại đem chính mình mẫu thân thanh danh cấp hỏng rồi. Vẽ nhi ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, lại nhảy ra tới lắm miệng làm cái gì, tiêm hôm nay phi hảo hảo giáo huấn một chút ngươi cái này không giáo dưỡng nha đầu thúi. Dương lão thái thái đối cái này cùng chính mình không có gì huyết thống quan hệ cháu gái vốn là không mừng, nay sẽ Dương Thiền Nhi lại chạy ra sen mồm, lại nhiều lần hư nàng chuyện tốt, Dương lão thái thái không thể nhịn được nữa giương tay chiều Dương Thiền Nhi đánh đi. Nương, ngươi hà tất cùng một cái tiểu hoa tử so đo, vẽ nhi nàng vừa mới 6 tuổi, lại nói tiếp hôm nay vẫn là vẽ nhi sinh nhật đâu. Như thế nào, tiêm là nàng mãi còn đánh nữa thôi đến này nha đầu chết tiệt kia, dám đỉnh trưởng bối miệng, phản thiên. Nương, hai tử hắn cha liền tính là từ ngươi ruột bỏ ra tới, hiện tại cũng đem mệnh còn cho ngươi, vẽ nhi là yêm quê nữ, chính là từ ruột tới bỏ ra tới. Lần trước các ngươi nhà cũ người tang lương tâm thiếu chút nữa đem yêm khuê nữ đánh chết, sau này yêm cũng sẽ không lại làm người chạm vào nàng nửa điểm. Triệu thị cũng không phải thật như vậy yếu đuối, trước kia đó là bị phong kiến giáo điều đè nặng không có biện pháp, làm tức phụ chỉ có thể nghe bà, nhưng hiện tại bọn họ một nhà đều ra Dương ra, hơn nữa Dương Kim thị cũng không phải chính mình thân bà, tự nhiên không có ở ẩn nhẫn đi xuống đạo lý, vì nhi nữ cũng không dung nàng tiếp tục yếu đuối đi xuống. Chương 147 chính ước gì? Triệu thị thái độ bỗng nhiên trở nên cương ngạnh, lúc này cùng Dương lão thái thái giằng co lên, Dương lão bốn muốn khuyên bảo Dương lão thái thái, ngược lại bị Dương lão thái thái cấp răn dạy, vốn đang tưởng lại khuyên, bất quá bởi vì Dương lão đại lúc trước kia phiên từ không thành có nói mà có cố kỵ, hắn một đại nam nhân bị đại gia hiểu lầm cũng chính là bị người ta nói vài câu lời ra tiếng vào, Triệu thị một cái trượng phu lâu không ở nhà phụ nhân, nếu truyền ra như vậy nhàn ngôn chuyện, nhảm chỉ sợ nhật tử liền khổ sở. Dương Thiền Nhi lúc này đã hiểu biết Dương lão bốn thái độ, biết hắn đều không phải là cái loại này thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân, chẳng qua là bị Dương gia lão trạch người bức thành như vậy, ở thời điểm mấu chốt vẫn là lựa chọn cùng chính mình mẫu thân cùng huynh đệ đối nghịch đứng ở bọn họ bên này, tình nguyện chính mình đem chịu tội gánh ở chính hắn trên người, điểm này thật sự khó được, có thể thấy được Dương lão bốn là cái tri ân báo đáp còn rất có đảm đương người, cũng không uổng phí nàng. Vì Dương lão bốn tiêu phí không ít tâm tư, Chu Lý Chính cùng trong thôn trưởng bối đều là tới xử lý chính sự chủ trì công đạo, Dương gia lão trạch cùng Dương Thiền Nhi một nhà sự tình trước nhìn còn có vài phần kinh ngạc cùng tò mò, rốt cuộc trong thôn tử ngày thường đầu đại gia bình thường đàm luận cũng chính là viết gà ra tỏi mau việc nhỏ, khó được phát sinh vài món ngoài dự đoán mọi người sự tình, Dương lão tam không phải Dương lão thái thái thân sinh nhi tử chợt vừa nghe còn rất mới mẻ, nhưng kỳ thật cũng không có gì phải ngoài ý. Muốn, nhà ai lão nương có thể như vậy đối thân nhi tử? Thấy Dương gia láo trạch người náo loạn như vậy lớn lên một đoạn thời gian còn không có ngừng lại, đặc biệt là Dương Kim Thị cư nhiên nhằm vào một cái 6 tuổi hoa tử trong miệng quang quác mắng thật sự khó nghe, thật là mất mặt, đều có chút không kiên nhẫn, vì thế mở miệng làm cho bọn họ đem đề tài chuyển rời đến chính sự tới. Dương gia láo trạch người kỳ thật cũng chính ước gì, bởi vì Dương lão bốn tuân ra những cái đó bí mật làm cho bọn họ xấu hổ không thôi, bọn họ hôm nay tới này mục đích là tới muốn bồi thường, không phải tới làm đại gia đàm luận nhà hắn việc tư. Đối bọn họ chỉ trỏ trỏ soi mói. Dương gia lão trạch người hiện tại mục tiêu chính là Dương Thiền Nhi gia này tân cái phòng ở. Bọn họ đều là nghe trong thôn đại gia hỏa nói lao tam gia phòng ở cái đến hảo, là trong thôn độc nhất phân, chỉ là mua ngói liền hoa là mười mấy lượng bạc, nghe nói sau lại còn thêm chút. Bọn họ tò mò nghĩ đến vụng trộm nhìn hai mắt, nào biết xa xa mà liền thấy lao tam gia kia lại cao lại kiên cố tường vây, ước chừng có 3 mét cao, chặn bên ngoài tầm mắt, ngay cả bên trong là cái gì tình hình đều. Đừng nghĩ nhìn thấy, chỉ là xem kia tường vây liền xây như vậy hảo, kia phòng ở liền càng không cần phải nói. Lần này Dương gia lão trạch người rốt cuộc chính đáng uy phong lấm lấm vào Dương Thiền Nhi ra sân, mà Dương Thiền Nhi ra phòng ở so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn hảo. Này phòng ở hơn nữa viện này phòng trứng ít nhất cũng đến hơn 10 lượng bạc mới có thể cái lên, xem bọn họ tâm ngứa, tưởng tượng đến về sau bọn họ có thể ở tiến như vậy nhà ở, mọi người trong ánh mắt đều hưng phấn mà ứa ra quang. Nhà cũ kia phòng ở tuy rằng lúc trước cũng là trong thôn số được với cái rộng mở sáng sủa, nhưng là tốt xấu ở 20-30 năm, đều đã cũ nát, hơn nữa chỉ là dùng thổ gạch cái, nơi nào có này gạch xanh nhà ngói khang trang trụ thoải mái, trong nhà người càng ngày càng nhiều, đời đời con cháu ở cùng một chỗ liền có vẻ chen chúc. Hiện tại vừa lúc có này phòng ở, đại lang nhị lang mấy cái đại đã tới rồi làm mai tuổi tác, có như vậy một gian căn phòng lớn, nói lên đích thân đến cũng sẽ càng dễ dàng. Nói không chừng còn có thể nói thượng trong thành cô nương, Dương. Gia lão trạch người là càng nghĩ càng vừa lòng, duy nhất coi thường chính là trong phòng liền kiện giống dạng gia cụ đều không có, bất quá không quan hệ, chờ bọn họ về sau trụ vào được ở đánh mấy thứ thêm tiến vào là được. Chương 148 bỗng nhiên mở miệng nói. Lão tam gia, bọn em cũng không nghĩ làm khó dễ ngươi, biết nhà các ngươi mới vừa xây nhà lấy không ra 100 lượng bạc, như vậy, liền đem nhà các ngươi phòng ở trở thành bạc để cấp bọn em, chuyện này liền tính, ngươi xem như thế nào, nếu là như vậy ngươi còn không thể đồng ý, bọn em liền đành phải thỉnh Chu Lý Chính cùng trong thôn các vị trưởng bối làm chủ đem các ngươi đuổi ra Bạch Thủy Thôn, đến lúc đó đã có thể đừng trách bọn em không màng tình cảm. Dương Lão Đại kiêu căng ngạo mạn nói, phảng phất như vậy vẫn là thả Dương Thiền Nhi bọn họ một nhà một mã, Dương gia lão trạch người hiển nhiên cũng cho rằng như thế, kia dược chỉnh đến bọn họ như vậy thảm, bọn họ đời này còn chưa từng chịu quá như vậy tội, đừng nói là chiếm Dương Thiền Nhi nhà bọn họ phòng ở, đem Dương Thiền Nhi một nhà đuổi ra Bạch Thủy Thôn, chính là đánh chết cũng không quá, bất quá bọn họ cũng chỉ có thể như vậy ngẫm lại, nói ra trong thôn người khẳng định là sẽ không nhận. Đồng, ngược lại sẽ nói bọn họ nhà cũ người quá tàn nhẫn, này bọn người liền biết miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, cũng không thấy bọn họ ngày thường có thể làm ra cái gì chuyện tốt tới. Người trong thôn đều biết Dương gia lão trạch người công phu sư tử ngoạm, nghe được Dương lão đại nói muốn Dương lão tam một nhà đem phòng ở để cho bọn hắn, trong lòng càng thêm khinh bỉ không thôi, như vậy sự cũng liền Dương gia lão trạch người làm được ra, những người này thật là an tâm, Dương lão tam gia phòng ở mới cái lên bao lâu đã bị bọn họ nhớ thương thượng, chỉ sợ hôm nay thỉnh Chu Lý Chính cùng trong thôn trưởng bối lại đây thảo công đạo là giả, nương cái này cớ tưởng bá chiếm lão tam gia phòng ở mới là chân chính mục đích. Dương lão bốn vốn dĩ không nghĩ nhiều lên tiếng, Dương lão đại nói ra những lời này đó sau mặc kệ đại gia nghe không nghe đi vào về sau hắn đều phải tị hiểm, miễn cho hủy hoại Triệu thị trong sạch thanh danh, chỉ là Dương gia lão trạch người như vậy quá mức hắn lại nhịn không được, cũng không biết chính mình thân nhân như thế nào sẽ từng bước đều như vậy tham lam, ba chiếm nhân gia phòng ở chuyện như vậy cũng nghĩ ra. Dương Thiền Nhi thấy Dương lão bốn đã nhẫn mại không được muốn đứng ra nói chuyện, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, dùng ánh mắt ngăn lại Dương lão bốn động tác. Lúc này Dương lão bốn liền tính đứng ra nói chuyện cũng không giúp được bọn họ gấp cái gì, ngược lại làm đại gia lòng nghi ngờ hắn cùng Triệu thị quan hệ, bằng không như thế nào đối nhà nàng sự tình như vậy nhiệt tình. Dương Thiền Nhi vừa rồi còn riêng vì bọn họ làm sáng tỏ, này sẽ Dương lão bốn cũng đừng lại mạo lên đây. Ngăn lại Dương lão bốn, Dương Thiền Nhi đem ánh mắt thu hồi phóng tới Dương lão đại trên người, một bộ xem ngu ngốc bộ dáng nhìn Dương lão đại đại bá, ngươi không phải đêm qua không ngủ tỉnh ban ngày ban mặt tại đây người si nói mộng đi. Bọn em ra cực cực khổ khổ liều mạng kiếm tiền cái lên phòng ở để cho các ngươi, kia bọn em toàn gia trụ đi nơi nào. Nhà các ngươi không phải còn mua mười mấy mẫu ruộng cạn, lại tùy tiện tìm một chỗ dùng bùn hồ cái một gian ở là được, dù sao các ngươi này đó chân đất cũng không dùng được như vậy tốt phòng ở. Ở đáng tiếc, kia phá nhà tranh các ngươi không phải cũng ở lâu như vậy, ít nói nhảm, nhanh nhẹn nhi dọn ra đi, bằng không đừng trách chúng ta đem các ngươi một nhà đuổi ra thôn. Dương lão ngũ vẫn luôn liền không nói gì, lúc này bỗng nhiên mở miệng nói, còn riêng bãi bãi người đọc sách uy phong, Dương gia lão trạch những người khác tính thế nào này phòng ở hắn mặc kệ, dù sao hắn là muốn trụ tiến vào, nhà cũ bên kia tổng cộng liền như vậy mấy gian nhà ở cùng cả gia đình trụ, liền gian thư phòng cũng không có, làm hắn đọc sách cũng chưa biện pháp an tĩnh, chờ bọn họ dọn vào này trong phòng đầu thư phòng này liền về hắn, hắn về sau chính là muốn thi đậu khoa cử làm quan. Lao ra, chậm trễ hắn đọc sách ai phụ trách đến khởi. Chương 149 chứng minh trong sạch. Lời này nói được còn quá sớm chút đi, đem bọn em một nhà đuổi ra thôn, dựa vào cái gì? Chỉ bằng em tỉ theo cái này túi thơm. Chỉ bằng các ngươi một câu túi thơm hạ dược chuyện ma quỷ. Bọn em ra phòng ở bọn em chính mình không xứng trụ, chẳng lẽ ngươi một cái đọc sách đọc mười mấy năm, thi hương năm sáu lần liền cái tú tài đều thi không đậu chết con mọt sách liền xứng. Niệm thư không tiến bộ, trong đất sống cũng sẽ không làm, bất quá chính là cái phế vật mà thôi cũng có thể nói ra bọn em một nhà không xứng trụ nói tới. Thật là làm người tao đến hoảng. Dương Thiền Nhi liền phúng mang chào một phen lời nói vừa lúc chọc chúng Dương lão ngũ chỗ đau. Dương lão ngũ một khuôn mặt xanh trắng đan sen so vị pha màu còn xinh đẹp, Dương Thiền Nhi cũng lười đến có lý sẽ hắn ngược lại nhìn về phía Chu Lý Chính cùng trong thôn vài vị trưởng bối. Lý Chính đại nhân, trong thôn các vị trưởng bối, tuy rằng Yêm tỷ thừa nhận này túi thơm là nàng không sai, nhưng bên trong lại không phải cái gì hại người độc dược, mà là Yêm ở trên núi thải một ít thảo dược, đều là đối thân thể tốt. Không nghĩ tới lại bị đại bá bọn họ nói thành hại người độc dược, còn mưu toan dùng cái này lý do bá chiếm nhà Yêm gia sản. Vẽ nhi khẩn cầu thỉnh Lý Chính đại nhân cùng các vị trưởng bối làm chủ đến huyện thành bên trong thỉnh vài vị y lý thuật đức hạnh đều không tồi. Đại phu nghiệm chứng một vài, còn bọn Yêm gia một cái trong sạch. Dương Thiền Nhi như vậy vừa nói, Chu Lý Chính bọn họ mới nhớ tới bởi vì Dương gia láo trạch trong khoảng thời gian này một liên tiếp phát sinh việc lạ, cho nên ngay từ đầu bọn họ liền tin vào Dương gia láo trạch những người đó nói. Lại ngửi được túi thơm tản mát ra dược thảo cùng mùi thơm lạ lùng khí vị, đều không có thỉnh người nghiệm chứng liền nhận định cái này túi thơm là có vấn đề. Nếu là này túi thơm thật sự chỉ là một ít giúp ích thân thể thảo dược, như vậy Dương gia láo trạch người như. Vậy liều mạng lăn lộn, còn đem bọn họ mời đến chủ trì công đạo, chẳng phải là chỉnh một hồi cho khôi hài, nghĩ vậy bọn họ sắc mặt đều có chút khó coi, cũng đều đồng ý Dương Thiền Nhi kiến nghị. Nói đến đi trong thành thỉnh đại phu lại đây nghiệm chứng, cũng không phải là như vậy đi mời người ra là có thể tới, đặc biệt vẫn là y thuật tốt đại phu, liền tính ngươi tặng lễ tới cửa nhân ra còn không thấy được sẽ chiêu đãi ngươi, huống chi là đem người thỉnh đến trong thôn tới, còn nữa này thỉnh đại phu tiền ai ra, Dương gia lão trạch người vốn là nhận định túi thơm là bị hạ hại người dược, càng thêm không hy vọng thật sự đem đại phu mời đến, nếu là đến lúc đó nói ra cái không giống nhau. Kết quả bọn họ đã có thể bạch bận việc một hồi cái gì đều không chiếm được, cho nên càng không thể ra cái này tiền, nhưng là cái này tiền muốn Dương Thiền Nhi nhà bọn họ ra cũng không thể nào nói nổi, vốn dĩ nhân ra là một phen hảo ý, là Dương gia lão trạch người tưởng tham chiếm nhà bọn họ tân cái phòng ở phi nói túi thơm hạ dược, hiện tại còn muốn người tiêu tiền chứng minh chính mình trong sạch. Dương Thiền Nhi cuối cùng cách nói trải qua Chu Lý Chính bọn họ nhất trí đồng ý, nay tiền tạm thời từ Dương Thiền Nhi ra ứng ra, trước đem đại phu mời đi theo, chờ đại phu phân rõ túi thơm rốt cuộc là cái gì dược. Nếu chứng minh này túi thơm xác thật có vấn đề này tiền khẳng định là muốn Dương Thiền Nhi ra ra, bất quá nếu là Dương Thiền Nhi ra là trong sạch, như vậy này bạc liền từ Dương gia láo trạch người ra, hơn nữa vì phòng ngừa Dương gia láo trạch người ngày sau chơi xấu khất nợ, cần thiết làm cho đại gia mặt đem tiền còn cấp Dương Thiền Nhi một nhà, nếu không liền từ Dương gia láo trạch đồng ruộng vẽ ra một mẫu đất cấp Dương Thiền Nhi ra để này bạc, quyết định này là Chu Lý Chính cùng trong thôn vài vị trưởng bối mạnh mẽ làm ra. Cũng lý không được Dương gia lão trạch người có đồng ý hay không, bằng không trong thôn người đều tựa bọn họ không như vậy không an phận, chỉnh xảy ra sự tình còn không nghĩ ra bạc, kia đại gia còn không học bọn họ cả ngày náo sự. Chương 150 đoạn số quá thấp. Thỉnh đại phu sự tình là Ngũ Lang cùng trong thôn hai cái tương đối chính trực hậu sinh cùng đi, còn gọi thượng Dương gia lão trạch người, có người trong thôn cùng Dương gia lão trạch chính mình người cùng nhau làm chứng kiến hoa nhiều ít bạc, sẽ không sợ Dương gia lão trạch người đến lúc đó chống chế. Dương Thiền Nhi còn riêng dặn dò Ngũ Lang muốn thỉnh huyện thành bên trong y thuật tốt đại phu, nhiều thỉnh hai cái trở về, dù sao đến lúc đó túi thơm sự tình có định luận, này tiền cũng là Dương. Ra lão trạch người ra, làm cho bọn họ ra càng nhiều càng tốt, nếu không lão nghĩ tới bạch chiếm tiện nghi sao được, tới một lần khiến cho bọn họ chịu một lần giáo huấn, ra tiền xuất huyết đều được, kỳ thật Dương Thiền Nhi cũng tưởng nói Dương ra lão trạch người thật sự đoạn số quá thấp. Liền như vậy cầm túi thơm dựa vào chính bọn họ phán đoán liền chứng thực một chút đều không có liền nghĩ đến tìm nhà bọn họ phiền toái. Dương Thiền Nhi mới vừa thấy túi thơm thời điểm còn tưởng rằng bên trong bị Dương gia lão trạch người động tay động chân, nhưng thực tế thượng lại không có, là nên nói bọn họ đầu óc quá đơn giản vẫn là người nhà quê quá thiên chân. Phượng Sơn huyện thành y dị thuật tốt nhất chính là nhân thiện đường Cố Đại Phu, Ngũ Lang đi thỉnh tự nhiên là không thành vấn đề, Cố Đại Phu vốn đang muốn đi đến khám bệnh tại nhà, nghe Ngũ Lang thuyết minh lý do. Lập tức liền đáp ứng rồi, đem đi cho người ta xem bệnh thời gian đẩy sau, dù sao cũng không phải cái gì bệnh buộc phát nặng, chỉ là này Dương gia láo trạch người chân chính lăn lộn, Cố Đại Phu ở trong lòng tưởng, vẽ nhi cô nương có cái lợi hại như vậy cao nhân sư phó, Dương gia láo trạch. Những người đó như thế nào liền như vậy không nghĩ ra một hai phải chính mình đưa tới cửa đi tìm ngược, hắn thật sâu mà tỏ vẻ không hiểu. Liền Cố Đại Phu đều bị thỉnh động, mặt khác hai cái hiệu thuốc Đại Phu cũng liền không ngượng ngùng, thu tiền thực mau liền đáp ứng. Dọn dẹp một chút hòm thuốc cùng nhau thượng nhân thiện đường xe ngựa, đây là nhị trưởng quậy nghe nói Dương Thiền Nhi ra sự sau cố ý an bài, Dương Thiền Nhi ra kia chiếc xe bỏ tuy rằng phong cách rắn chắc, nhưng là vốn dĩ liền ngồi bốn người, này sẽ khẳng định ngồi không dưới, vì thế liền phái xe ngựa đưa Cố Đại Phu đi, thuận tiện còn đắp mặt khác hiệu thuốc hai. Cái Đại Phu, Dương Thiền Nhi ra, Ngũ Lang mang theo người cùng đi thỉnh Đại Phu, tạm thời cũng không có gì chuyện khác. Làm đứng ở nơi đó cũng là cùng Dương gia láo trạch người lẫn nhau trừng mắt so đôi mắt lớn nhỏ, Triệu Thị liền mang theo Dương Thu Nhi cùng Dương Thiền Nhi đến phòng bếp nấu nước, lẽ ra vốn dĩ sớm nên cấp Chu Lý Chính cùng vài vị trưởng bối bưng lên nước trà, chẳng qua Dương gia láo trạch người vừa vào cửa liền tóm được nàng ở nơi đó mắng, sau lại cũng không rút ra lỗ hổng, trong nhà cái. Ly vẫn là miễn cưỡng đủ rồi, bởi vì lần trước thượng lương mời khách Dương Thiền Nhi ra thêm vào 10-20 cái, bất quá Dương Thiền Nhi như vậy khó chịu Dương gia láo trạch những người đó. Đương nhiên cũng không đến nước trà cho bọn hắn uống, miễn cho bọn họ uống nhiều quá lại lung tung phun nước miếng, nghe được nàng lỗ thai khó chịu. Mà làm Dương Thiền Nhi cao hứng mà là Triệu Thị thái độ thay đổi, lần này Triệu Thị giống như thực đồng ý Dương Thiền Nhi cách làm, phao cấp Chu Lý Chính bọn họ trà liền đem cái ly toàn bộ cấp thu hồi tới, hoàn toàn không cần Dương Thiền Nhi giống như trước như vậy tận tình khuyên bảo, xem ra nhà mình mẫu thân thật là nghị thông suốt, không muốn lại chịu đựng Dương gia láo trạch những người đó, đây là tốt nhất bất quá, cũng là lại không phải chính mình thân bà, còn chịu được làm cái gì? Dương gia lão trạch người thấy Triệu Thị bọn họ bưng nước trà đi lên, vốn đang nghĩ uống miếng nước nhuận nhuận ít hầu, đều nói như vậy hội thoại, là có điểm miệng khô, chính là chờ chờ cũng không chính mình phân, đến nỗi trong thôn những người khác, bởi vì Dương gia láo trạch người duyên cớ Dương Thiền Nhi bọn họ không hảo mặt khác lấy cái ly cho bọn hắn chấm trà, nhưng là cứ như vậy làm nhân gia đứng ở kia cũng không phải nhà nàng đạo đại khách, Dương Thiền Nhi bọn họ cấp Chu Lý Chính cùng. Mấy cái trưởng bối bưng lên nước trà sau, liền đến trong phòng cầm chút trái kiwi mức cùng ở trong núi thải quả dại, lại đi trong thôn quẩy bán quả vật cấp xưng mấy cân hạt dưa trở về, cho đại gia ăn chơi. Đương nhiên Chu Lý Chính bọn họ nơi đó cũng dùng mâm cho bọn hắn mỗi người trang một phần, Dương gia lão trạch người tự nhiên là không có. Chương 151 đầu góc tật xấu. Nhìn những người khác đều ở ăn uống nói chuyện thiếm, liền bọn họ ở kia đứng chờ, liền chén nước trà cũng chưa người chiêu đãi, Dương gia lão trạch người sắc mặt đều là khó coi cực kỳ. Dương lão thái thái sao có thể chịu được chính mình bị con dâu như thế khinh mạn? Ở Triệu thị cấp Chu Lý Chính mấy cái đưa tới trái cây lúc sau không bao lâu liền lập tức phát tác Triệu thị, ngươi cái tang lương tâm bà nương, không thấy được bản thân bà cùng đại bá thúc tử còn đứng ở chỗ này sao? Ngươi không hảo sinh ra hầu hạ còn muốn chết chạy đi đâu, không ghế ngồi liền tính, liền ly trà cũng không biết bưng lên, ở ngươi trong mắt bọn em càng thêm liền cái người ngoài đều không bằng, ngươi hiện tại chạy nhanh đi hàng xóm ra cấp mượn mấy chương ghế. Thu Nhi cùng Ve Nhi các ngươi hai cái đi cấp bọn em bưng trà thượng trái cây tới, còn Phản Thiên. Dương lão thái thái rốt cuộc tuổi lớn, đứng lâu như vậy cũng có chút mệt mỏi, mắng nhiều như vậy người hết hầu lại làm, lúc này liền nhiều mắng vài câu cũng lười đến, trực tiếp cấp Triệu thị cùng Dương Thiền Nhi tỉ mội phân công khởi nhân vật tới, chỉ tiếc không ai để ý tới. Dương Thiền Nhi trợn trắng mắt, này Dương lão thái thái là nào căn kinh hỏng rồi, đầu óc có tật xấu đi, lúc này còn chỉ là bọn hắn làm việc đâu, không đem đuổi ra đi liền không tồi. Triệu thị, người lỗ thai điếc không nghe được nương nói sao, còn không mau chiếu nương nói làm. Dương lão thái thái thấy Triệu thị cùng Dương Thiền Nhi tỷ muội đều bất động chiều Dương lão đại sứ cái ánh mắt, Dương lão lớn tiếng âm nặng nề tự cho là rất có uy nghiêm đối Triệu thị nói, kỳ thật trong lòng đối Dương Thiền Nhi một nhà cũng là tương đương bất mãn, ngại với mặt mũi lại không tiện mở miệng đi làm Dương Thiền Nhi một nhà đi cho hắn dọn ghế để trà. Vừa lúc Dương lão thái thái nói ra, hắn ấn Dương lão thái thái nói tiếp, lão như vậy đứng chờ tỷ can sống còn muốn mệt. Triệu thị nghe vậy nhìn Dương gia lão trạch người liếc mắt một cái, vừa không tranh luận cũng không để ý tới Dương lão thái thái cùng Dương lão đại, qua sẽ mới đối với Dương lão thái thái nói, yêm đã không phải các ngươi Dương gia lão trạch người, ngươi có nhiều như vậy nhi tử tức phụ, nào có yêm cái này người ngoài tới hầu hạ ngươi đạo lý, đến nỗi ngươi trong miệng nói người ngoài nhưng đều là từng gần ở yêm thời điểm khó khăn nhất giúp đỡ quá yêm quê nhà hương thân, yêm tự nhiên nên hảo hảo chiêu đãi, các ngươi muốn thật là muốn ăn cái gì uống cái gì liền hồi nhà cũ đi. Miễn cho ăn còn nói yêm đổ vật hạ dược, đến lúc đó còn phải vào thành thỉnh đại phu tới chứng minh bọn yêm trong sạch, này không phải lăn lộn mù quáng. Dương gia lão trạch người trừ bỏ Dương lão bốn một nhà đều bị Triệu thị nói khí không được, cố tình lúc này Chu lão tứ còn tức chết người không đền mạng cắm một câu lão tam gia tức phụ chưa nói sai, này đó không biết tốt xấu người cũng không thể tùy tiện cho bọn hắn ăn, bằng không ăn ra điểm gì vấn đề ngoa thượng ngươi cũng không phải là bạch cho chính mình tìm phiền toái, ngươi cũng đừng để ý đến bọn họ, yêm nói lão tam gia. Này hoàng lục từng mảnh là gì làm? Là các ngươi chính mình làm cho sao? Thật là ăn ngon. Chu lão tứ trong tay còn cầm một mảnh trái kiwi mức, hắn cảm thấy thứ này có điểm giống trong núi đào lông, chính là đào lông không phải lại toan lại sáp lại ngạnh, sao có thể làm cho như vậy ăn ngon? Chu lão tứ nói Chu Lý Chính cùng trong thôn vài vị trưởng bối đều thực tán đồng, bọn họ ăn đều cảm thấy này hoàng lục mức đều cảm thấy hương vị không tồi, bởi vậy cũng có chút tò mò nhìn Triệu thị đúng vậy, lao tam gia tức phụ. Này hoàng lục từng mảnh chính là gì, ăn như là có điểm đào lông hương vị, nhưng đào lông nào có như vậy hương vị ăn ngon. Triệu thị vốn cũng không tính toán lại để ý tới Dương gia lão trạch người, liền theo câu chuyện ngài nói không sai, nhưng còn không phải là đào lông, là từ trong núi trích tới, bọn em chính mình nghĩ ăn không hết liền làm thành mức, nếm hương vị cũng không tệ lắm chua chua ngọt ngọt, bán một ít đến trong thành đầu, mặt khác liền lưu tại trong nhà, tới khách nhân lấy ra tới chiêu đãi cũng là tốt, các ngươi nếu là thích trong nhà còn có hảo chút. Đợi lát nữa ra đi thời điểm đều mang chút trở về ăn. Chương 152 như thế lợi hại. Đại gia ăn trái cây cười nói thời gian đảo cũng quá đến mau, đang nói chuyện bên ngoài Ngũ Lang đã đem đại phu đều thỉnh về tới, Thất Lang cùng Cửu Lang rất là thời điểm đem ghế cấp mượn đã trở lại, lại cấp ba vị đại phu thượng trà thượng trái cây, Chu Lý Chính cùng vài vị trong thôn trưởng bối đều tự mình đứng dậy nên đón, tỏ vẻ đối vài vị đại phu tôn kính, người này ăn ngũ cốc hoa màu ai đều có sinh bệnh thời điểm. Thỉnh y đi xem bệnh ai đều có khi đó, đặc biệt này ba vị vẫn là Phượng Sơn. Huyện thành y dị thuật tốt nhất, cần thiết muốn tôn kính. Chu Lý Chính cùng vài vị trong thôn trưởng bối cùng ba vị đại phu khách khí hàn huyên vài câu, lúc này mới đem đề tài chuyển tới chính sự thượng, ba vị đại phu từ Dương lão bàn tay to tiếp nhận hai cái túi thơm, đem phùng tốt túi thơm mở ra, đem bên trong thuốc bột lấy ra tới tinh tế nghiên cứu sau một lúc lâu, sau đó lại thảo luận một phen, trên mặt đều lộ ra bội phục chi sắc. Rượu à, này thuốc bột chế thật sự là rượu, chỉ là lão hủ lại chỉ có thể đoán được trong đó mấy vị dược liệu, cũng không biết đây là người nào chế tạo ra tới, lão hủ thật muốn bái kiến một chút vị này cao nhân, ý thuật thế nhưng như thế lợi hại. Ba vị đại phu chung chỉ có Cố đại phu là nhất hiểu biết tình huống, biết vị này cao nhân chính là Dương Thiền Nhi sư phó, hắn tự nhiên không có khả năng nói ra, chỉ xem Dương Thiền Nhi chính bọn họ muốn như thế nào trả lời. Dương gia lão trạch những người đó đã kiểm chế không được, không biết này ba vị đại phu nói rượu rốt cuộc là có ý tứ gì, cái này thuốc bột rốt cuộc có phải hay không có vấn đề, bởi vì Cố đại phu mấy ngày nay thế Dương gia lão trạch người trần trị, tuy rằng thái độ thực lạnh nhặt, nhưng là Dương gia lão trạch người chỉ đối Cố đại phu tương đối quen thuộc, sở Dương lão đại đối với Cố đại phu vội vàng hỏi ra tới Cố đại phu, này thuốc bột có phải hay không có vấn đề, bọn em trong nhà người có phải hay không bởi vì cái này thuốc bột mới có thể hoạn những cái đó quái bệnh. Cố đại phu nơi nào sẽ để ý tới Dương lão đại, khinh thường quét Dương lão đại liếc mắt một cái, sau đó lại cùng ba vị đại phu thống nhất ý kiến, bởi vì ba vị đại phu chung số Cố đại phu y thuật tốt nhất. Từ Cố đại phu vì đại biểu hướng Chu Lý Chính cùng đang ngồi người ta nói sáng tỏ này thuốc bột tại hạ cùng mặt khác hai vị đại phu đều tinh tế kiểm tra thực hư qua, cũng không phải gì đó hại người độc phấn, đến nỗi cụ thể tác dụng xin thứ cho ta chờ tài hèn học ít không thể hoàn toàn giải ra. Tới, chỉ có thể nhìn ra là dùng để đuổi trùng linh tinh tác dụng thuốc bột, hẳn là còn có đuổi độc tác dụng, bên trong thành phần cũng sẽ không tạo thành làn da dị ứng hoặc là ngứa linh tinh bệnh trạng, tự nhiên không có khả năng là tạo thành Dương gia láo trạch người quái bệnh nguyên do. Nếu đại gia còn chưa tin cũng có thể tìm người làm thí nghiệm, làm người đem thuốc bột sắt trên da xem có hay không cái gì phản ứng. Chu Lý Chính tự nhiên nguyện ý tin tưởng ba vị đại phu nói, chỉ là xem Dương gia lão trạch người vẫn là không quá chịu phục bộ dáng, vì thế tìm tới mấy thể chất không giống nhau người, sau đó phân biệt trên da lau một ít từ túi thơm chung lấy ra thuốc bột, cùng nhau chờ đợi xem có hay không cái gì phản ứng, mà mặt khác hai vị đại phu ở hỏi thăm biết này túi thơm là xuất từ Dương Thiền Nhi trong tay. Đều hướng Dương Thiền Nhi hỏi thăm này túi thơm thuốc bột là nơi nào tới, Dương Thiền Nhi chỉ nói ra tự một vị cao nhân trong tay, nhưng vẫn chưa lại nói mặt khác cụ thể, nàng hiện tại cùng Nhân Thiện Đường hợp tác không tồi, tạm thời không có tưởng đổi hợp tác người tính toán, mà hôm nay nhị trưởng quầy cách làm cũng tiến thêm một bước thắng được nàng hảo cảm, cho nên không tính toán giống hai vị đại phu lộ ra quá nhiều, để tránh cho chính mình rước lấy không cần thiết phiền toái, nhưng cũng không có hoàn toàn đem nói chết, trên đời sự tình luôn là biến số quá nhiều, đường lui vẫn là muốn lưu một cái. Chương 153 tham lam chi sắc. Hai vị đại phu vẫn chưa được đến cái gì chính mình muốn biết tin tức, bởi vậy có chút thất vọng, Dương Thiền Nhi dứt khoát cùng bọn họ nói lên thuốc bột tác dụng, nói lên cái này liền Cố đại phu cũng thực cảm thấy hứng thú, có chút xin lỗi bỏ xuống đang ở cùng hắn nói chuyện phiếm Chu Lý Chính, gia nhập tới rồi Dương Thiền Nhi bọn họ giữa nghiêm túc nghe tới, Dương Thiền Nhi sau khi nói xong xem hai vị đại phu hơi chút có chút hoài nghi thuốc bột hiệu dụng có hay không như vậy hảo, vì thế dứt khoát tìm một chỗ làm thí nghiệm, trong phòng những người khác cũng đều rất tò mò toàn bộ đều theo đi lên. Dương Thiền Nhi đầu tiên là dùng chút ít mật ong tích ở sân một chỗ con kiến lui tới tương đối nhiều địa phương, quả nhiên không lâu liền đưa tới rất nhiều con kiến, Dương Thiền Nhi còn đi tóm được chút độc trùng linh tinh, đem chúng nó đều đặt ở một chỗ, bắt đầu hết thảy đều thực bình thường, chờ đến Dương Thiền Nhi ở linh này đó con kiến cách đó không xa tới xuống một chút túi thơm thuốc bột, này đó con kiến cùng độc trùng tựa hồ đều cảm ứng được cái gì có vẻ có chút hoang táo. Sôi nổi bắt đầu bỏ ra, rời đi ở thuốc bột 1 mét ở ngoài khoảng cách mới lại khôi phục bình thường. Ở đây người nhìn đến như vậy tình hình sôi nổi tán thưởng, này không ngừng không phải độc phấn, quả thực là thần dược a, khó trách Dương gia láo trạch liền Dương lao bốn một nhà không như thế nào quái bệnh, phỏng chừng dựa vào chính là cái này thuốc bột làm độc trùng gì đó hỏi khí vị liền tránh đi, này đều đến quy công thuốc bột công lao. Dương gia láo trạch những người đó không nghĩ tới này thuốc bột cư nhiên lợi hại như vậy, không cấm muốn làm khi bọn họ nếu cũng có như vậy một cái túi thơm ở trên người, liền sẽ không bị độc trùng gì đó đốt, cũng sẽ không chịu như vậy đại tội, không nghĩ tới Dương Thiền Nhi này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên còn rất bỏ được, cư nhiên đem cao nhân tương tặng thứ tốt cho Dương Lao Bốn, này Lao Tứ trả thù là ngốc người có ngốc phúc, ngày thường vì cùng Lao Tam tình nghĩa thiên giúp đỡ Lao Tam một. Nha, cư nhiên được như vậy chỗ tốt, có như vậy một cái túi thơm đi vào trong núi cũng liền không cần lại sợ cái gì độc trùng dã thú, thật là hảo bà bối. Dương lão đại vốn là nhất không muốn tin tưởng này thuốc bột tác dụng, hiện tại ngược lại đem này thuốc bột công hiệu tưởng lợi hại hơn. Hơn nửa canh giờ đi qua, kia mấy cái thi đồ thuốc bột ở trên người người cũng không có bất luận cái gì không khỏe phản ứng, này liền càng tiến thêm một bước chứng minh rồi này thuốc bột là không có vấn đề. Kỳ thật trước đây trước Dương Thiền Nhi làm thí nghiệm lúc sau, đã căn bản không ai lại hoài nghi thuốc bột có hại, ngay cả Dương gia lão trạch người nhìn đến kia dược trên mặt lộ ra cũng là tham lam chi sắc, không còn có nửa điểm hoài nghi. Nếu sự tình đã biết rõ ràng, cũng chứng minh rồi Dương Thiền Nhi một nhà trong sạch, đại gia trước đem ba vị đại phu cung kính mà đưa ra môn, Dương Thiền Nhi sấn người không chú ý thời điểm còn đưa cho cố đại phu hai cái bình sứ, một cái là cho cố đại phu bên trong là ba viên bổ huyết hoàn, một cái khác là cho nhị trưởng quầy, bên trong là 20 viên một lượng bạc tử dị thuốc viên, quyền cho là cố đại phu cùng nhị trưởng quầy hôm nay khẳng khái hỗ trợ tương trợ đáp tạ. Làm cho nhiều người như vậy ở chung quanh cố đại phu cũng không giả bộ thoái thác dẫn tới người khác chú ý, chỉ lặng lẽ tiếp nhận bình sứ thu vào ống tay áo, sau đó nói thanh tạ. Cố đại phu lại lần nữa cảm thấy Dương Thiền Nhi người một nhà thật là không tồi, cũng không chịu làm giúp quá bọn họ người có hại. Lần trước Ngũ Lang đem phương thuốc hào phóng tặng cho hắn, hắn đã không biết có bao nhiêu cảm kích, hiện tại Dương Thiền Nhi lại đưa cho hắn như vậy chân quý bổ huyết đan, nhị trưởng quầy khẳng khái cho mượn xe ngựa, Dương Thiền Nhi cũng quả đáp lễ một lọ thuốc viên, như thế nào tính đều là bọn họ chiếm Dương Thiền Nhi một nhà tiện nghi, nhân ra như vậy ai không muốn nhiều giao tiếp. Cố đại phu nhớ tới nhị trưởng quầy hai ngày trước liền vì dị thuốc viên không đủ bán mà phát sầu. Sự tình là nhị trưởng quầy đã đáp ứng rồi một vị đại khách hàng cho người ta chuẩn bị tốt 5 viên dị thuốc viên. Nhưng tổng phô bên kia lâm thời phái người tới lấy 10 viên qua đi, nhị trưởng quầy bên nay không có thuốc viên liền vô pháp cùng người công đạo. Lần này Dương Thiền Nhi tặng 20 viên, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng tính giải nhị trưởng quầy lửa xém lông mày. Nhị trưởng quầy nhìn đến này bình thuốc viên khẳng định sẽ vui mừng khôn xiết. Chương 154 tự làm tự chịu. Tiễn đi ba vị đại phu, còn muốn kế tiếp xử lý xong Dương gia lao trạch người vu hãm Dương Thiền Nhi một nhà sự tình. Này vu hãm không có hạ dược sự tình như vậy nghiêm trọng, Chu Lý Chính cùng trong thôn vài vị trưởng bối chỉ là hung hăng mà mắng Dương gia lao trạch người một đốn, làm cho bọn họ hảo hảo làm người, bằng không Bạch Thủy thôn dung không dưới bọn họ bực này tâm tư bất chính người, sau đó lại làm Dương gia lao trạch người đem thỉnh đại phu lại đây bạc giáp mặt phó cấp Dương Thiền Nhi một nhà. Thỉnh ba vị đại phu tới tổng cộng hoa đi một lượng rưỡi bạc, còn không tính Dương Thiền Nhi nhà bọn họ xe bỏ qua lại lao động phí, đương nhiên này lao động phí là không đến cấp, chính là liền kia một lượng rưỡi bạc Dương gia láo trạch người người cũng không muốn ra, tuy rằng Dương gia láo trạch người lúc trước một mở miệng khiến cho Dương Thiền Nhi bọn họ ra 100 lượng bạc đương bồi thường, nhưng là kỳ thật đối với nông hộ nhân gia tới nói một lượng rưỡi bạc đã là ghê gớm mở rộng ra tiêu. Dương gia láo trạch người cũng giống nhau. Nếu là thu hoạch không tốt thời điểm một năm chỉ sợ cũng liền kiếm nhiều như vậy bạc, lúc này cư nhiên thỉnh đại phu tới nghiệm một chút thuốc bột liền hoa nhiều như vậy tiền, cái này kêu bọn họ như thế nào có thể tiếp thu. Ngũ Lang thực hảo tính tình giải thích trong đó nguyên do, ba vị đại phu là huyện thành y lý thuật tốt nhất ba vị, tuy nói thỉnh bọn họ tới mỗi người cho nửa lượng bạc, nhưng đối bọn họ tới nói cũng không tính nhiều, nếu là lại ít người ra như thế nào sẽ nguyện ý tới ở nông thôn cho bọn hắn nghiệm thuốc bột. Cố đại phu tiền khám bệnh cao Dương gia láo trạch người cũng là biết đến, nhưng người ta y y thuật hảo, ngươi cần thiết đến dựa nhân gia, bằng không Dương gia láo trạch người lúc trước như thế nào phi cầu cố đại phu cho bọn hắn xem bệnh không thể, đại nhưng đi tìm mặt khác đại phu, này thuốc bột cũng chỉ có thỉnh này ba vị huyện thành y y thuật tốt nhất đại phu kiểm tra thực hư đại gia mới có thể tin tưởng, cho nên này bạc chính là cần thiết hoa. Dương gia láo trạch người muốn thật không nghĩ hoa cái này bạc trước liền không nên lấy việc này tới vu hãm Dương Thiền Nhi một nhà. Cái này kêu tự làm tự chịu. Có Chu Lý Chính cùng trong thôn vài vị trưởng bối ở, Dương gia lão trạch người chính là lại không nghĩ ra cái này bạc cũng không có biện pháp, huống chi Ngũ Lang đi thỉnh đại phu thời điểm là có trong thôn người cùng Dương gia lão trạch người cùng đi, có thể chứng minh này bạc sắc thật hoa ở thỉnh đại phu thượng, nửa điểm cũng không có tham ô. Dương gia lão trạch người chính là tưởng lại cũng chưa chỗ lại, bởi vì không mang như vậy nhiều bạc ở trên người, liền đi trở về hai người đem bạc cấp mang tới. Giáp mặt cùng Triệu Thị giao tiếp xong bạc là mới xem như không có việc gì, mà sự tình một xong Dương Thiền Nhi một nhà lập tức không khách khí đem Dương gia láo trạch người đều cấp thỉnh đi ra ngoài. Dương gia láo trạch người lần này vẫn là cùng trước hai lần giống nhau uy phong lấm lấm tiến vào, xám xịt lại đi trở về. Lúc trước Triệu Thị liền nói phải cho Chu Lý Chính bọn họ mang chút trái kiwi mức trở về ăn, Triệu Thị tán thưởng mấy bao 2 cân trọng trái kiwi mức cấp Chu Lý Chính bọn họ mỗi người mang về một phần. Mặt khác mỗi người còn tặng bọn họ một tiểu vại trái kiwi mức trái cây cùng 5 cân bột mì, còn có 10 cái trứng gà, đây là Dương Thiền Nhi ý tứ, đạt được người trong nhà nhất trí đồng ý, Chu Lý Chính cùng trong thôn vài vị trưởng bối đều là trong thôn nhất có quyền lên tiếng người, hiện tại sớm. Này cơ hội vừa lúc đưa bọn họ vài thứ, cũng làm cho bọn họ nhớ kỹ nhà mình nhân tình, về sau gặp được chuyện gì làm cho bọn họ đứng ở phía chính mình nói chuyện. Chu Lý Chính cùng vài vị trưởng bối đối Dương Thiền Nhi nhà bọn họ khẳng khái quả nhiên thực vừa lòng, chỉ là chối từ một phen liền cao hứng nhận lấy, mà hôm nay tới hương thân, Triệu Thị cũng mỗi nhà xưng một ít trái kiwi mức cho bọn hắn mang về. Những người này không giống Chu Lý Chính cùng trong thôn vài vị trưởng bối như vậy có địa vị, tới cũng chỉ là xem cái náo nhiệt mà thôi, nhưng không nghĩ tới Triệu Thị cư nhiên cũng tặng một phần cho bọn hắn, đều thật ngượng ngùng nhận lấy, trên mặt cười ha hả đi ra Dương Thiền Nhi ra sân, một bên còn nói Dương Thiền Nhi một nhà hảo cùng Dương gia láo chạch người không phải. Chương 155 thật không đáng yêu. Chờ đến tất cả mọi người đi rồi, Dương Thiền Nhi bọn họ thấy sắc trời không còn sớm, cũng chạy nhanh mang theo công cụ hướng bờ sông sườn núi nhỏ đi đào hoa lan. Triệu Thị vốn định làm Dương Thiền Nhi cách thiên lại đi, Dương Thiền Nhi kiên trì không đồng ý, như vậy chân quý hoa lan chủng loại nàng đến sớm một chút đào về nhà tới mới yên tâm, bằng không buổi tối nàng sẽ ngủ không yên. Đại gia lấy Dương Thiền Nhi không có biện pháp, huống chi hôm nay vẫn là nàng sinh nhật, chỉ có ấn nàng ý tứ hành sự. Bởi vì sợ những thứ khác không hảo trang phóng hoa lan, đem hoa lan cấp lăn lộn hỏng rồi, Dương Thiền Nhi làm ngũ lang đem nhà mình xe đẩy tay đẩy đi, đem Dương Thu Nhi tìm được kia phiến địa phương hoa lan liền bùn đất cùng hệ rễ cùng nhau tiểu tâm mà đào khởi đặt ở xe đẩy tay thượng. Dương Thiền Nhi lại đến phủ cận chuyển động một vòng, còn tìm tới rồi mấy viên mặt khác chủng loại hoa lan, sau đó lại dùng thảo mảnh che đậy xe đẩy tay thượng hoa lan, một đường cao hứng về nhà đi. Sau khi trở về lập tức liền đem hoa lan thua tại Dương Thiền Nhi hoa viên nhỏ. Vừa cảm giác vô ngộng, chỉ là cảm giác so ngày thường lạnh một ít. Sáng sớm lên bên ngoài là bạc sương một mảnh, nguyên lai là đánh sương. Dương Thiền Nhi bỗng nhiên nhớ tới hôm qua buổi tối mới gieo hoa lan, nhưng đừng cho đông lạnh hỏng rồi, vì thế cũng bất chấp lánh nhanh nhẹn Nhi bỏ lên thân tới liền quần áo đều không kịp xuyên, chỉ là khoác kiện tiểu áo đông liền mở ra phòng cửa sau đi xem. Hoa viên nhỏ hôm qua tài thượng hoa lan lá cây thượng bọc một tầng màu trắng băng tinh, ở sáng sớm Dương Quang chiếu xuống tới lấp lánh tỏa sáng, thật là xinh đẹp cực kỳ. Dương Thiền Nhi xúc tua đi sờ. Đầu ngón tay chuyển đến lạnh lẽo cảm giác, ngón tay xẹt qua địa phương màu trắng băng tinh thượng cũng lưu lại một cái nhàn nhạt dấu vết, này hoa lan thoạt nhìn cũng không có bị đông lạnh hư bộ dáng. Dương Thiền Nhi nhớ tới hoa lan phúc kiến còn không phải là đúng lúc này chờ nở hoa, lại như thế nào sẽ bị đông lạnh hỏng rồi, nàng thật là ngu đần. Hiện tại thời tiết tuy rằng lạnh, bất quá thiêu giường đất còn sớm chút, sợ Dương Thiền Nhi lãnh Triệu Thị riêng thiêu bồn hỏa, ngũ lang từ bên ngoài bưng chậu than tiến vào Dương Thiền Nhi phòng, lại phát hiện trong phòng không ai. Trên giường chăn bông bị xốc đến một bên, quần áo cũng còn ở giường đất biên, chỉ là người lại không thấy. Ngũ lang thấy Dương Thiền Nhi trong phòng cửa sau mở ra, đi ra ngoài liền thấy Dương Thiền Nhi chỉ khoác một kiện hơi mỏng tiểu áo đông, chính nhìn hoa lan. Phát ngốc, thân mình có vẻ đặc biệt gầy yếu, ngũ lang thấy này tình hình khí hỏa khí cọ cọ cọ hướng lên trên mạo. Dương Thiền Nhi, ngươi là càng ngày càng không hiểu chuyện. Như vậy lanh thiên quần áo cũng không mặc hảo liền đứng ở chỗ này thổi gió lạnh. Lại có lần sau yêm trực tiếp liền đem này hoa lan cho ngươi sạn, xem ngươi còn dám không dám như vậy không nghe lời. Ngũ lang ba bước cũng làm hai bước đi đến Dương Thiền Nhi trước mặt, trực tiếp chặn ngang kẹp theo đem Dương Thiền Nhi cấp để trở về phòng. Dương Thiền Nhi biết chính mình đã làm sai chuyện tình tự nhiên không dám cãi cọ, ngoan ngoãn bị ngũ lang để trở về phòng, tùy ý ngũ lang mặt lạnh lùng thế nàng mặc quần áo, sau đó vươn đã đông lạnh đến có chút hồng tay nhỏ ở chậu than thượng nướng hỏa, ngũ lang nắm lấy Dương Thiền Nhi lạnh băng tay nhỏ thế Dương Thiền Nhi chà sát. Bắt tay trưởng độ ấm truyền lại đến Dương Thiền Nhi trên tay, lại tức giận trừng mắt nhìn Dương Thiền Nhi liếc mắt một cái, Dương Thiền Nhi lập tức một bộ cúi đầu. Ngoan ngoãn nhận sai bộ dáng, thường thường trộm ngắm ngũ lang hai mắt, làm ngũ lang vừa tức giận vừa buồn cười. Đại ca, tiêm biết sai rồi, ngươi đừng nóng giận được không, tiêm về sau cũng không dám nữa. Dương Thiền Nhi thấy ngũ lang sắc mặt hơi chút hỏa hoãn điểm lập tức thấu đi lên khoe mẽ. Tiêm tin tưởng ngươi về sau không dám, lần sau làm em thấy ngươi còn như vậy. Ngươi cũng không cần tại đây cấp tiêm làm lũng làm nịu, tiêm trực tiếp liền lấy cái sẻng đem ngươi làm ra những cái đó hoa hoa thảo thảo toàn bộ cấp sạn, ngươi lần sau cũng liền sẽ không tái phạm. Ngũ lang nói nhưng tuyệt đối là nghiêm túc, Dương Thiền Nhi nghe được lời này khoe mẽ tươi cười cương ở trên mặt, nghĩ ngũ lang thật là càng ngày càng có ca ca tư thế, động bất động liền uy hiếp nàng, muốn hay không như vậy, thật là không đáng yêu. Chương 156 Minh Tư Khổ Tưởng. Một đốn cơm sáng ăn xong tới. Dương Thiền Nhi lại thấy Triệu Thị cùng Dương Thu Nhi đều là vẻ mặt đau khổ, vì thế cười hỏi các nàng làm sao vậy, mới biết được nguyên lai trong nhà loại kia nửa mẫu đất trồng rau bởi vì đánh sương giá hỏng rồi không ít đồ ăn. Dương Thiền Nhi nghe được lập tức liền hướng đất trồng rau chạy tới, nhìn đến so Triệu Thị cùng Dương Thu Nhi nói tình huống còn muốn không xong, một khối to đất trồng rau chỉ có 2/3 đồ ăn còn hảo, mặt khác đều bị đông lạnh đến bể. Ngoài cùng nấu chín dường như, phỏng chừng không có cái gì dùng. Triệu Thị nói nhà bọn họ đồ ăn vốn dĩ liền loại chậm chút, nhân gia củ cải đến bây giờ đều lớn lên lão đại, lá cây bị đông lạnh cũng không quan hệ, củ cải ở trong đất cũng đông lạnh không xấu, hơn nữa đánh xương qua đi củ cải còn càng tốt ăn, nhiều một cổ vị ngọt thiếu vài phần cay độc, ăn sống đều hảo. Chỉ tiếc nhà nàng củ cải hiện tại dài quá so ngón tay đại không nhiều ít, hiện tại có thể ăn chính là lá cây bộ phận, xương đánh hỏng rồi tự nhiên là không thể lại dài quá, cũng liền vô dụng. Rau chân vịt cùng cải trắng so củ cải tài tình huống tốt một chút, bất quá cũng có bị đông lạnh hư, chỉ có hành tử tương đối không sợ xương giá. Nhìn trong đất một chút đông lạnh hỏng rồi như vậy nhiều đồ ăn, Dương Thiền Nhi đau lòng nha, này mà độ phì không được phế đi bọn họ nhiều ít công phu mới có thể đem đồ ăn loại giống hiện tại như vậy hảo. Lập tức đông lạnh hỏng rồi nhiều như vậy, khó trách mẫu thân cùng tỷ tỷ đều vẻ mặt đau khổ, chỉ là này đông lạnh hư rau dừa căn bản không có biện pháp sống, liền tính Dương Thiền Nhi tưởng phá đầu cũng không có cách nào. Hiện tại thời tiết càng tới rồi mùa đông chỉ có càng lạnh phân, đánh xương nhật tử còn nhiều nữa, dù sao cũng phải tưởng cái biện pháp gì mới được, bằng không này đồ ăn phỏng chừng là người da trắng, ở hiện đại đều là ở ôn lều loại rau dưa, một năm bốn mùa muốn ăn cái gì rau dưa đều có, mà nơi này tới rồi mùa đông trong đất là không có rau dưa, mặc dù là chịu rét củ cải cải trắng cũng sẽ tại hạ tuyết phía trước thu hồi ra phóng tới trong phòng bếp, một bộ phận phong phóng, một bộ phận làm thành rau ngâm, mùa đông rau dưa cũng chỉ có này đó. Dương Thiền Nhi minh tư khổ tưởng, nơi này đã không có pha lê cũng không có tợ lặt tiệp lá mỏng, làm thành tượng hiện đại như vậy nhà ấm là không có khả năng, đến nỗi cổ đại giống như là ở phòng trong trồng rau, sau đó dùng nhóm lửa biện pháp để cao trong nhà độ ấm, lại tiên tiến một chút chính là dùng ngầm hỏa nói tăng nhiệt độ, này phương pháp nhưng thật ra được không? Dương Thiền Nhi nghĩ đến nếu là mùa đông có thể loại ra rau dừa cầm đi bán nói lại là cái kiếm tiền hảo phương pháp đâu, đến nỗi đông lạnh hư đồ ăn. Dương Thiền Nhi tưởng nàng trước kia không phải đem dư thừa hạt giống cấp loại tiến không gian sao, hẳn là cũng lớn lên không sai biệt lắm lớn đi, mấy ngày nay tới giờ nàng tựa hồ vẫn luôn đều rất bận, trước kia ở nhà tranh càng là không có phương tiện ra vào không gian, cũng không nghĩ đối mạc danh xuất hiện không gian sinh ra y y lười cảm, hiện tại vừa lúc vào xem, đem không gian đồ ăn cấp chuyển qua đất trồng rau không phải được rồi, Dương Thiền Nhi không cấm tưởng tượng. Triệu Thị cùng Dương Thu Nhi nếu sáng mai lên phát hiện trong đất rau dưa lại trường hảo, không biết sẽ có phản ứng gì. Dương Thiền Nhi có kiến nhà ấm ý tưởng, vì thế lập tức liền đi tìm Ngũ Lang thương lượng. Ngũ Lang biết Dương Thiền Nhi ở kiếm tiền phương diện thật sự rất lợi hại, nửa điểm cũng không có nghi vấn, lập tức liền chiếu Dương Thiền Nhi ý tưởng đi làm, đi trong thôn thỉnh người tới giúp đỡ thủ công. Dương Thiền Nhi nhà ấm phí tổn không cao, bởi vì muốn đào kiến ngầm hỏa nói, so kiến thổ phòng hơi chút tốn công một chút, bất quá nhà ấm không cần kiến cùng bình thường trụ thổ phòng như vậy cao. Dương Thiền Nhi vì giữ ấm khởi kiến, quyết định đem thổ phòng kiến thành một m7 tả hữu độ cao, vừa lúc làm người ở bên trong hành tẩu, nóc nhà dùng đầu gỗ đáp, sau đó ở mặt trên đắp lên chắt tốt cỏ tranh cùng vỏ cây, chắt tốt cỏ tranh cùng vỏ cây là có thể di động, ban đêm lanh thời điểm liền cái, nếu thời tiết hảo thái dương ấm áp liền có thể gỡ xuống tới, làm rau dưa thấu thấu phong chiếu chiếu thái dương. Ngũ Lang đi mời người đi, Dương Thiền Nhi thấy tạm thời không có gì sự liền nhanh như chớp vào phòng giữ cửa buộc hảo, sau đó ý niệm vừa động vào không gian. Chương 157 to lớn rau dưa. Tiến đến không gian, Dương Thiền Nhi nhìn trong không gian cùng lần đầu tiến vào khi hoàn toàn không giống nhau cảnh tượng ngây dại, đặc biệt là trong đất loại đồ ăn, cái kia cảnh tượng, xem Dương Thiền Nhi cầm đều sắp rơi xuống, này, này, thần mã tình huống, Dương Thiền Nhi lúc trước loại 4 loại rau dưa, cũng chính là lúc ấy còn thừa nhiều ra tới hạt giống, phòng trừng chung nửa mẫu đất đều không đủ, hiện tại 10 mẫu thổ địa chia làm tứ đại khối tràn đầy trường tất cả đều là đồ ăn, hơn nữa tất cả đều là đại hình hào, củ cải so nàng cánh tay còn muốn trường, chén khẩu như vậy đại, cải trắng biến thành siêu cải trắng, rau chân vịt cùng hành tử cũng đều là ấn đồng dạng độ cao trường. Chẳng lẽ hạt giống là bởi vì loại tiến không gian cho nên biến dị, liền theo vũ trụ chung trồng ra đồ ăn là giống nhau đạo lý. Dương Thiền Nhi nghi hoặc ý niệm xuất hiện, trong đầu đống nhiên nhiều một cái tin tức, không gian tốc độ chảy một ngày tương đương với ngoại giới một năm, mà này đó rau dưa là bởi vì Dương Thiền Nhi không có kịp thời thu thập. Kết quả thành thuộc hạt giống một năm lại một năm nữa rơi xuống đến thổ địa trường lên, hơn 40 thiên thời gian, trong không gian đã qua đi hơn 40 năm, thổ địa đã loại không được, trong không gian loại đồ ăn là sẽ không hư thối, trừ phi đưa tới ngoại giới, bất. Quá hư thối tốc độ cũng so giống nhau rau dừa cũng sẽ càng chậm, bởi vậy mới có thể xuất hiện đồ ăn tễ đồ ăn lớn lên như thế dày đặc hiện tượng. Này đó đồ ăn này cho nên cũng đã lớn thành như bây giờ là bởi vì trong không gian đều là trong thiên địa thuần tịnh chi khí. Dựng dục ra tới đồ vật tự nhiên so ngoại giới nhiều một cổ linh khí, cho nên trồng ra đồ ăn cũng so ngoại giới muốn lớn hơn gấp đôi, nhưng cũng chỉ là đại cái gấp đôi tả hữu mà thôi, có thể trưởng thành hiện tại lớn như vậy, thuần túy là bởi vì bọn họ trên mặt đất đã dài quá vài thập niên hấp thu quá nhiều tinh hoa duyên cớ, nếu không phải bởi vì đồ ăn chủng loại vấn. Để bản thân đã trưởng tới rồi cực hạn, Dương Thiền Nhi nhìn đến chỉ sợ sẽ càng khoa trương, nếu nàng lúc ấy loại chính là bí đao bí đỏ linh tinh, phỏng chừng hái được một cái liền đủ bọn họ một nhà đốn đốn ha ha thượng nửa tháng. Dương Thiền Nhi ý niệm vừa động đem đồ ăn thu vào không gian kho hàng, mặt khác ba chút hạt giống, trong không gian có nhất định định luật, nếu thu thập không kịp thời, cũng không phải sở hữu thực vật đều sẽ vẫn luôn trường đi xuống, trong đó có một bộ phận là dùng để gây giống, mà Dương Thiền Nhi hiện tại chính là dùng này đó hạt giống. Dương Thiền Nhi lại đi nhìn nàng gieo dược liệu, một ít dược liệu bởi vì loại tiến không gian tương đối sớm, đã trưởng thành thật lớn một mảnh, ngay cả Dương Thiền Nhi loại sơn tham linh chi này một loại dược liệu, tuy rằng lớn lên mặt khác dược liệu chậm một chút, nhưng cũng thành công phiến phát triển xu thế, mà Dương Thiền Nhi lúc trước gieo những cái đó cây ăn quả, trên cây trái cây cũng là cùng trong đất đồ ăn giống nhau, cái đầu đều lao đại, hơn nữa bên cạnh là một mảnh cây ăn quả, Dương Thiền Nhi đều có chút đau đầu này đó cây ăn quả nếu là lại trường đi xuống trong không gian vùng núi đều bị chiếm đầy liền không mà loại khác, chẳng lẽ đem này đó cây ăn quả loại đi ra bên ngoài. Dương Thiền Nhi tưởng tượng chính mình ra kia mười mấy mẫu đất hoang dứt khoát dùng để loại cây ăn quả hảo, dù sao kia mà độ phì không đủ, trồng ra đồ ăn thu hoạch cũng sẽ không hảo, còn không bằng loại cây ăn quả bất việc, chỉ là nếu loại cây ăn quả liền phải áp dụng nhất định thi thố, đến đem những cái đó mà dùng tường vây vây lên mới hảo. Như vậy tương đối dễ bề quản lý, đến lúc đó còn phải thỉnh cái thành thật trung hậu lại hiểu một ít trồng trọt người cho bọn hắn xem vườn trái cây. Dương Thiền Nhi ở không gian dạo qua một vòng liền ra tới, chạy đến đất trồng rau nhìn quét một chút bốn phía không ai, vì thế bắt đầu đem trong đất bị đông lạnh hư đồ ăn đều cấp rút ra, chờ nàng rút xong đồ ăn xử lý tốt này hội công phu. Trong không gian đồ ăn cây non đã lớn lên cùng chính mình ra đất trồng rau không sai biệt lắm lớn nhỏ, Dương Thiền Nhi ý niệm vừa động, từ trong không gian di ra đồ ăn cây non. Bắt đầu một viên gieo đi, đây là hố cha địa phương, trong không gian đồ. Vật chỉ cần nàng bằng ý niệm liền có thể trồng trọt, mà này trong đất nàng chỉ có khổ bức một viên hướng trong loại. Chương 158 không thể tưởng tượng. Ngũ lang dẫn người trở về thời điểm nhìn đến trong đất bị đông lạnh hư đồ ăn tựa hồ bị một lần nữa loại qua dường như có chút kinh ngạc, không biết Dương Thiền Nhi từ nào làm ra không sai biệt lắm đại đồ ăn cây non, bất quá cũng không dễ làm người ngoài mặt hỏi ra tới. Muội muội từ chết mà sống lại lúc sau thường thường sẽ có một cái hai cái không thể làm người dò thám biết bí mật, liền hắn đều không dễ dàng hỏi, càng không thể làm người ngoài đã biết, chỉ là dường như không có việc gì tiếp đón. Đại gia hỏa bắt đầu làm khởi xuống tới, bởi vì hiện tại đã qua ngày mùa thời điểm, rất nhiều người nhàn ở nhà, cho nên tới làm giúp làm việc người rất nhiều, cũng là vì Dương Thiền Nhi gia cấp làm giúp đãi ngộ tốt duyên cớ, có nhiều người như vậy tay này lều ấm hẳn là thực mau là có thể dựng hảo. Dương Thiền Nhi cấp ngũ lang nói lên kiến vườn trái cây sự tình, nàng người này tính cách là nếu nghĩ tới liền lập tức xuống tay đi làm. Ngũ lang nghe nói Dương Thiền Nhi muốn đem mười mấy mẫu đất hoang biến thành vườn trái cây lắp bắp kinh hãi, này cũng không phải là kiện tiểu nhân sự tình, đi nơi nào mua như vậy nhiều cây giống, mua cây giống đến hoa nhiều ít bạc, hơn nữa bọn họ đối trồng cây này một khối căn bản không hiểu biết, này nguy hiểm quá lớn, thẳng đến Dương Thiền Nhi bảo đảm cây giống đã có, hơn nữa không cần mặt khác hoa tiền bạc mua. Ngũ lang mới miễn cưỡng đáp ứng rồi, trên mặt nghi hoặc chi sắc càng hiện, trong lòng nghĩ chẳng lẽ là muội muội có cái gì dị bảo. Trong không gian nhiều như vậy rau dưa khẳng định là không thể làm phóng, nhất định là nếu muốn biện pháp bán đi, y nàng tình huống hiện tại căn bản không có khả năng giấu giếm được ngũ lang đi làm những việc này. Tuy rằng ngũ lang rất nhiều thời điểm đối một ít nàng không biết như thế nào giải thích vấn đề đều là mắt nhắm mắt mở, cũng không sẽ hỏi nhiều, nhưng là như vậy lâu dài đi xuống ngũ lang trong lòng nghi hoặc khẳng định sẽ càng nhiều. Nếu đại ca như vậy tin tưởng cùng bao dung chính mình, Dương Thiền Nhi tính toán đem không gian bí mật cùng ngũ lang nói ra, như vậy có chuyện gì ngũ lang cũng sẽ giúp đỡ che lấp, lại đến ngũ lang kín miệng thật sự, cũng không cần lo lắng sự tình sẽ tiết lộ đi ra ngoài. Dương Thiền Nhi lôi kéo ngũ lang đi vào chính mình phòng, giữ cửa sổ đều đóng lại, sau đó ý niệm vừa động từ không gian di ra vài cọng dược liệu tới, ngũ lang cứ việc trong lòng có cái này suy đoán, nhưng là tận mắt nhìn thấy đến thời điểm trên mặt vẫn là khó nén kinh ngạc. Ngốc ngốc nhìn Dương Thiền Nhi từ không gian di ra vài cọng dược liệu, không rõ này dược liệu là như thế nào trống rông xuất hiện, trong lúc nhất thời khó được có chút ngốc lăng. Dương Thiền Nhi nghĩ thầm cũng may nàng vừa mới đem muốn di ra không gian mấy viên đại củ cải đổi thành dược liệu, bằng không cũng không biết ngũ lang thấy kia lớn lên so nàng cánh tay còn muốn trường to bằng miệng chén đại củ cải sẽ kinh ngạc thành bộ dáng gì, chỉ sợ đều không phải kinh ngạc mà là kinh hách, vẫn là làm ngũ lang chậm rãi tiếp thu hảo. Dương Thiền Nhi lại tận lực đơn giản hóa bình phàm hóa đem không gian sự tình nói cho ngũ lang, đem không gian nói thành chỉ là có mấy khối thổ địa cùng một tòa tiểu sơn, bên trong thực vật sinh trưởng tốc độ so bên ngoài mau một ít một cái tiểu không gian, dù cho là như thế này đã làm Ngũ Lang cảm thấy thực thần kỳ, trên đời cư nhiên còn có như vậy không thể tưởng tượng vô cùng kỳ diệu đồ vật. Ngũ Lang kỳ thật trước kia đối những cái đó thần quỷ nói đến cũng không như thế nào tin tưởng, nhưng là từ Dương Thiền Nhi chết mà sống lại lúc sau, lần này lại gặp được như thế thần kỳ không gian, quan niệm lại đã xảy ra một ít biến hóa, nếu là làm thế nhân biết trên đời này còn có như vậy thần kỳ đồ vật, chỉ sợ không biết sẽ khiến cho cỡ nào đại chấn động. Ngũ Lang nghĩ vậy sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Vệ Nhi, ngươi nghe đại ca nói, ngươi có được dị bảo chuyện này mặc kệ là bất luận kẻ nào đều không cho nói ra tới, bao gồm mẫu thân bọn họ còn có ngươi tương lai phu quân đều không thể minh bạch sao. Về sau về dị bảo trung ra đồ vật đại ca cũng sẽ tận lực thế ngươi che giấu, người khác có cái gì hoài nghi địa phương đều đẩy đến đại ca trên người tới, tuyệt đối không thể làm bất luận kẻ nào đối với ngươi có được dị bảo chuyện này có bất luận cái gì hoài nghi, bằng không sẽ vì chính ngươi rước lấy đại tai họa biết không. Chương 159 nghẹn họng nhìn chân chối. Ngũ Lang trong lòng tuy rằng cao hứng muội muội đối chính mình tín nhiệm, đem có được dị bảo sự tình nói cho chính mình, nhưng là cũng đồng dạng lo lắng muội muội sẽ bởi vì nguyên nhân này đem chuyện này tiết lộ cho người khác, biết đến người càng nhiều vạn nhất có một ngày sự tình tiết lộ đi ra ngoài như vậy bọn họ một nhà bất quá là tóc hối của dân chúng căn bản bảo hộ không được muội muội, Ngũ Lang càng thêm lo lắng lên, lại dặn dò mấy lần, Dương Thiền Nhi vốn dĩ cũng muốn cho Ngũ Lang bảo mật, bất quá Ngũ Lang trước nói ra nàng tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Ngũ Lang vẫn là báo cho nàng vài biến, Dương Thiền Nhi chưa từng có gặp qua Ngũ Lang như vậy bà mụ thời điểm. Ngũ Lang còn muốn ở nhà chỉ huy đại gia hỏa làm việc, Dương Thiền Nhi liền cùng Thất Lang cùng đi Tôn Lão Tam nơi đó đính ngói, mười mấy mẫu đất hoang xây khởi tường vây tới hoa đại lượng gạch đỏ. Cũng may hiện tại Dương Thiền Nhi có đan dược cái này kiếm tiền nghề nghiệp, cũng không cần lo lắng tiền bạc không đủ, mặt khác vườn trái cây bên trong còn muốn cái mấy gian phòng, đến lúc đó thỉnh xem vườn trái cây người liền ở nơi này. Đối với trong thôn tới nói này lại là một cái thật lớn công trình, cũng không biết đại gia hỏa mưu đủ kính có thể hay không ở năm nay hạ tuyết phía trước đem tường vây xây hảo, bằng không tới rồi sang năm cày bừa vụ xuân thời điểm chỉ sợ đại gia không có thời gian tới thủ công. Bất quá bất luận như thế nào, này đối trong thôn đại gia hỏa tới nói đều là kiện rất tốt sự, nhiều kiếm điểm tiền bạc cũng tốt hơn cái sung túc năm. Lần này trong nhà tới nhiều người như vậy thủ công, Dương Thiền Nhi không có giống lần trước giống nhau đi hỗ trợ. Triệu thị luôn là lo lắng Dương Thiền Nhi thân thể không muốn làm nàng mệt, Dương Thiền Nhi cũng đang muốn nhiều chế chút thuốc viên, hiện tại có không gian dược thảo đã không còn là vấn đề, nàng có thể không cần đem đại lượng thời gian hoa ở thải thảo dược thượng, như vậy liền có thể tiết kiệm ra rất nhiều thời gian ra tới chế thuốc viên, hơn nữa lần trước từ nhân thiện đường mua trở về nhiều như vậy dược liệu, có thể chế tạo ra thật nhiều chủng loại thuốc viên ra tới, lần này nhiều chế vài loại thuốc viên cấp nhân thiện đường đưa đi. Kiếm bạc đồng thời cũng coi như là đưa cho nhân thiện đường ở năm mặt lại đưa một phần đại lễ, cũng tăng thêm năm sau cùng nhân thiện đường nói chuyện hợp tác lợi thế. Mà Dương Thiền Nhi cũng có thật cao hứng sự tình, ở nhân thiện đường đưa tới dược liệu chưa bào chế, có chút này căn bản còn chưa phá hư, chỉ là bị phơi khô, ở thích hợp điều kiện hạ có thể mọc dễ nảy mầm, loại đến không gian cư nhiên sống. Dương Thiền Nhi tưởng lần này đi nhân thiện đường thời điểm nàng còn tưởng mua một ít chân quý một ít dược liệu. Đương nhiên Dương Thiền Nhi chính yếu là hướng về phía dược liệu chưa bào chế đi. Dương Thiền Nhi tinh lực trên cơ bản đều dùng ở chế thuốc viên thượng, mà trong nhà từ tu sửa lều ấm đến xây tường vây xây nhà, bởi vì có nhiều người như vậy tay hỗ trợ cũng so Dương Thiền Nhi dự đoán muốn sớm hoàn công, tổng cộng bất quá dùng 20 ngày qua thời gian, này trong đó một nguyên nhân là thôn bên người cũng chạy đến Dương Thiền Nhi ra tới thủ công, Dương Thiền Nhi ra tới không câu nệ, chỉ cần không phải song song bất chính cùng thích lãng công lười biếng đều nguyện ý thỉnh. Cũng là nghĩ có thể sớm một chút hoàn công, lần này hơn nữa tài liệu cùng tiền công còn có mặt khác một ít tiền cơm dùng gì đó, tổng cộng hoa 200 lượng nhiều bạc, vườn trái cây tường vây xây hảo, dư lại sự tình cũng chỉ có chờ đến sang năm, đến lúc đó còn muốn thỉnh có kinh nghiệm người tới đào thụ hố tài cây ăn quả, bất quá này đều phải chờ đến sang năm mùa xuân. Dương Thiền Nhi lần này đi huyện thành mang theo không ít đồ vật, cũng có không ít nhiệm vụ, đầu tiên là đi huyện Thái Gia trong nhà đem lần trước vào núi mạo hiểm được đến một đôi hùng trước trưởng cùng mấy thứ món ăn hoang dã, còn có Dương Thiền Nhi không gian loại to lớn rau dưa cấp tặng đi vào. Lần này huyện Thái Gia tự mình thấy Dương Thiền Nhi huynh muội, chủ yếu là lần này đưa tới đồ vật đều tương đối hiếm lạ, tay gấu không phải người bình thường có thể săn đến, mà kia mấy thứ rõ ràng so. Ngày thường ăn còn muốn hơn lần rau dưa cũng làm huyện lệnh cùng quản gia đều xem có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Chương 160 cao nhân chỉ điểm. Lớn như vậy cái đồ ăn là như thế nào trồng ra, Lâm huyện lệnh cùng trương quản gia mỗi người trên tay cầm một cái đại củ cải nghiên cứu tới nghiên cứu đi cũng không thấy ra cái nguyên cớ, bất quá trong lòng có chút hoài nghi, đây là củ cải sao. Dương Thiền Nhi đi theo Lâm huyện lệnh ra hạ nhân vào nhà nhìn đến chính là một màn này, trong lòng có chút buồn cười. Không lâu trước đây nàng đem củ cải đưa cho người trong nhà xem, người trong nhà cũng là một bộ ngốc lăng giật mình biểu tình, ngay cả nàng chính mình lần đầu tiên nhìn đến thời điểm không phải cũng là như vậy. Dương Thiền Nhi tưởng Lâm huyện lệnh không phải thích mới mẻ ngoạn ý nhi, này nhưng coi như đi, cũng không biết Lâm huyện lệnh lần này sẽ kết nhiều ít bạc cho bọn hắn. Nàng chính là lần đầu tiên đem to lớn rau dưa đưa cho người ngoài xem đâu. Này thật là củ cải. Còn có này đó đồ ăn, các ngươi là như thế nào loại, như thế nào sẽ lớn như vậy cái. Dương Thiền Nhi huynh muội mấy cái tiến phòng đang muốn chào hỏi bị Lâm huyện lệnh vung tay lên từ bỏ. Lâm huyện lệnh lúc này đối Dương Thiền Nhi bọn họ đưa tới rau dưa tò mò đến không được, không nghĩ lãng phí nửa điểm công phu trực tiếp hỏi. Dương Thiền Nhi cùng Ngũ Lang đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, nói này đó đồ ăn hạt giống đều là từ núi sâu được đến, bản thân trường lên liền so giống nhau rau dưa lớn lên muốn đại, bọn họ lại ngẫu nhiên được cao nhân chỉ điểm, dùng cao nhân chỉ điểm phương pháp trồng rau, cho nên này đó đồ ăn liền trưởng thành lớn như vậy cái. Lâm huyện lệnh cùng trương quản gia nghe xong thật không có hoài nghi, bọn họ biết Dương Thiền Nhi mấy cái thường xuyên vào núi, đưa tới trong phủ cũng nhiều là một. Ít trong núi ra hóa, cái này giải thích còn tính hợp lý, chỉ là này huynh muội mấy cái vận khí nhưng thật ra không tồi, vào núi cũng có thể được đến cao nhân chỉ điểm. Củ cải là có thể ăn sống, Lâm huyện lệnh cũng chờ không kịp bắt được phòng bếp đi nấu, làm người lấy tới tức vỏ táo tiểu đao, cắt một khối củ cải ăn một ngụm, tức khắc lộ ra tán thưởng ánh mắt. Sau đó lại làm trương quản gia cũng nếm Dương Thiền Nhi bọn họ đưa tới đại củ cải, trương quản gia cũng là tán thưởng không thôi, này củ cải không chỉ có nhìn qua thủy nộn mới mẻ, ăn lên cũng so ngày thường ăn củ cải muốn ăn ngon rất nhiều, thanh thúy, nước nhiều vị ngọt, cư nhiên đều theo kịp ngày. Thường ăn trái cây, làm được đồ ăn khẳng định càng tốt ăn, đây chính là thứ tốt ta. Không tồi, không tồi, đây là bản quan bình sinh ăn tới ăn ngon nhất củ cải, này mặt khác mấy thứ rau dưa nói vậy cũng sẽ không kém đi. Giữa trưa rau dưa liền dùng này đó làm, này món ăn hoang dã liền trước thu hồi tạm gác lại bản quan ngày mai yến khách. Lâm huyện lệnh đều có chút gấp không chờ nổi muốn ăn đến, bất quá hắn hiển nhiên đối Dương Thiền Nhi ra đưa tới này mấy thứ rau dưa thực quý trọng, chỉ làm người làm hắn cùng hắn phu nhân hai người phân lượng, mặt khác đều làm người thu hảo, trong phủ những người khác liền tính mấy cái gì nương tới muốn cũng một mực đều không được cấp. Lâm huyện lệnh đầu góc động đến mau, lại là cái làm quan hảo tài liệu. Ở quan trường cái này vòng lớn trong giới lăn lê bò lết mấy năm nay, xem như hôn thật sự không tồi, quán sẽ định bợ định hót người, đem chính mình phía trên vài vị đều hống thật sự là vừa lòng, được cái gì thứ tốt không phải trước hết nghĩ chính mình lưu lại, mà là dùng như thế nào tới lấy lòng mặt trên, làm hắn ở quan đồ thượng thuận buồm xuôi gió, bởi vì Lâm huyện lệnh một có cái gì luôn là ái hướng thăng quan chiêu số. Thượng tưởng, liền cưới lao bà đều lấy cái có thể ở hắn con đường làm quan thượng có giúp ích, trước mắt còn có một cái tháng sau liền phải ăn Tết. Các nơi đều vội vàng cấp quan trên tặng lễ, Lâm huyện lệnh tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn tặng đồ trước nay đều thực săn sóc mặt trên tâm ý, mỗi lần đều là ý tưởng tìm chút mới lạ độc đáo đồ vật, chỉ là mỗi năm đưa tới đưa đi cũng liền vài thứ kia, thật sự nghĩ không ra cái gì khác tân ý, vừa lúc Dương Thiền Nhi bọn họ lúc này đưa tới này những đại dọa người rau dưa. Chương 161 tự nhiên hào phóng. Các ngươi mấy cái là huynh muội, tên gọi là gì? Chu huyện lệnh rốt cuộc đem ánh mắt từ to lớn rau dưa chung rời đi phóng tới Dương Thiền Nhi mấy huynh muội trên người, mang theo xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu. Hồi đại nhân, thảo dân mấy cái đúng là huynh muội. Ngũ Lang chạm trước một bước, không kiêu ngạo không xiểm lịnh trả lời nói, sau đó huynh muội mấy cái đều báo thượng tên của mình, liền yên lặng đứng không hề ngôn ngữ, chờ Lâm huyện lệnh lần thứ hai lên tiếng. Này tay gấu cùng dã vật đều là các ngươi vào núi chính mình săn sao? Việc này Lâm huyện lệnh nghe trương quản gia nhắc tới quá. Chính là chính mắt nhìn thấy Dương Thiền Nhi huynh muội mấy cái liền có chút không quá tin, mấy cái hoa đều là gầy gầy nhược nhược, lớn một chút Ngũ Lang nhìn qua không đến 15 tuổi, nhỏ nhất nữ hoa thoạt nhìn nhiều lắm cũng liền 5-6 tuổi bộ dáng, sao có thể có lớn như vậy bản lĩnh? Là, đều là thảo dân huynh muội mấy cái vào núi săn. Ngũ Lang xem Lâm huyện lệnh có chút không tin biểu tình, khẩu khí kiên định trả lời, trong lòng minh bạch Lâm huyện lệnh không tin nguyên nhân. Nếu là lấy trước chính hắn đều không tin bọn họ có thể bằng chính mình bản lĩnh ở trong núi đánh tới con mồi. Còn có làm được rất nhiều sự tình, kiếm tiền xây nhà mua đất, này hết thảy đều là bởi vì Ve Nhi duyên cớ, bọn họ mấy ngày này đều ở Ve Nhi trên người học được rất nhiều, Ve Nhi chính là nhà bọn họ bảo bối, bọn họ muốn đem hết toàn lực không tiếc. Hết thảy cũng muốn bảo vệ tốt bảo bối. Lâm huyện lệnh nghe được Ngũ Lang khẩn thiết mà trả lời trong lòng nhưng thật ra tin, này con mồi là ai đánh cùng bán cho bọn họ trong phủ đầu không có gì quan hệ, cũng không cần thiết vì cái này nói dối Nga, thật đúng là các ngươi chính mình săn. Này không khỏi có chút làm người không thể tin được, các ngươi mấy cái đại đến bất quá 15 tuổi, tiểu nhân hài tử như vậy tiểu, thân mình thoạt nhìn còn không bằng một cái người bình thường chắc địch, nhưng cư nhiên có như vậy bản lĩnh, khác con mồi còn hảo thuyết, chỉ là kia gấu mù chính là cái đại vật, đừng nói người bình thường, chính là trong núi rất có bản lĩnh thợ săn cũng không dám dễ dàng đi trêu chọc, các ngươi mấy cái hoa tử là như thế nào làm được. Ngũ Lang nghe vậy đem săn hùng tình hình đại khái nói một lần, bởi vì cùng Dương gia láo trạch người có rất lớn quan hệ, không tránh được muốn đề cập vài câu. Lâm huyện lệnh nghe xong lại là nhíu mày lại là gật đầu, hiển nhiên đối Dương gia láo trạch người làm rất không vừa lòng. Lâm huyện lệnh lại nhìn Dương Thiền Nhi huynh muội mấy cái đều là tự nhiên hào phóng cũng thực biết lễ, một chút cũng không giống ở nông thôn hoa tử như vậy sợ hãi rụt rè không thành khí hậu bộ dáng, như vậy tuổi liền phải nhọc lòng trong nhà sinh kế, mạo nguy hiểm vào núi tìm tòi dã hóa kiếm tiền, trong lòng nhưng thật ra rất là vừa lòng. Các ngươi huynh muội mấy cái nhưng thật ra thực không tồi, đặc biệt là ngươi tiểu nữ hoa, là kêu Dương Thiền Nhi đúng không, còn tuổi nhỏ có như vậy can đảm, làm tốt lắm. Lâm huyện lệnh nghe xong Ngũ Lang miêu tả trên mặt lộ ra khen tươi cười, đối với Dương Thiền Nhi nói, bởi vì Lâm huyện lệnh chính mình không có hài tử, cho nên nhìn thấy như vậy một cái ngoan ngoãn cơ linh lại đáng yêu tiểu nữ hoa đặc biệt thích. Làm cho Lâm huyện lệnh khen Ngũ Lang trong lòng lại cao hứng không đứng dậy, hắn cũng không muốn cho Dương Thiền Nhi trước mặt ngoại nhân biểu hiện đến quá xuất chúng, dẫn nhân chú mục, chỉ là ngày đó vào núi sự tình trong thôn người đều là biết đến, Lâm huyện lệnh chỉ cần thoáng phái người hỏi thăm một chút sẽ biết, đến lúc đó nếu biết hắn nói lời nói dối nói không chừng sẽ trách tội, liền tính không trách tội, đối nhà bọn họ ấn tượng cũng khẳng định không hảo, bởi vậy đành phải đem Dương Thiền Nhi giản yếu nhắc tới. Nhận được đại nhân khích lệ, thảo dân mấy cái đều là ở nông thôn hài tử, so không được trong thành hài tử kiều quý, thảo dân phụ thân bị trưng binh thượng tiền tuyến, trong nhà chỉ có mẫu thân cùng thảo dân huynh muội mấy cái, không thiếu được phải vì trong nhà sinh kế tính toán, trong thôn nhà khác cũng phần lớn giống nhau, đảm đương không nổi đại nhân như thế khen. Ngũ Lang vội vàng khiêm tốn nói, như vậy lại làm Lâm huyện lệnh càng thêm vừa lòng, Lâm huyện lệnh cũng là nghèo khổ sinh ra, gian khổ học tập khổ đọc mười mấy năm rốt cuộc khảo trúng đồng tiến sĩ địa vị lại rất xấu hổ, sau lại hắn nhiều lần nỗ lực lại leo lên một môn ngũ phẩm kinh quan hôn sự, nhạc phụ đại nhân vận dụng quan hệ mới đưa được đến Phượng Sơn huyện lệnh vị trí này. Đúng rồi, các ngươi đưa tới này vài loại rau dưa trong đất còn loại nhiều ít. Lâm huyện lệnh nhàn thoại vài câu, uống ngụm trà, sau đó nói lên chính sự. Chương 162 rất là hưởng thụ. Cùng Lâm huyện lệnh nói hảo, Dương Thiền Nhi huynh muội mấy cái lòng mang 500 lượng ngân phiếu ra cửa, này trong đó 200 lượng là bán hôm nay đưa tới đồ vật đoạt được, còn có 300 lượng là mua Dương Thiền Nhi ra những cái đó to lớn rau dưa tiền đặt cọc. Dương Thiền Nhi lúc gần đi không quên đem đặt ở xe bỏ mặt khác một phần chuẩn bị tốt đưa cho Trương quản gia rau dưa cùng dã vật lấy ra tới, kỳ thật này vài lần Ngũ Lang đều là cùng Trương quản gia giao tiếp, hôm nay mới là lần đầu tiên. Nhìn thấy Lâm huyện lệnh, có lẽ bởi vì bọn họ là Kim Tam giới thiệu tới, Trương quản gia mỗi lần thái độ đều vẫn là không tồi, bất quá mặc kệ là cái gì nguyên nhân Dương Thiền Nhi bọn họ huynh muội mấy cái đều là thực cảm kích, Ngũ Lang rất là khách khí đem đồ vật đưa đến Trương quản gia trên tay. Mấy ngày nay tới giờ nhận được Trương quản gia chiếu cố, nho nhỏ ý tứ không thành kính ý, mong rằng Trương quản gia vui lòng nhận cho. Ngũ Lang trừ bỏ trong lòng cảm kích, cũng là tưởng cùng Trương quản gia làm tốt quan hệ, Trương quản gia chính là Lâm huyện lệnh trợ thủ đắc lực, Lâm huyện lệnh rất nhiều chuyện đều là phái hắn đi làm, ở Phượng Sơn huyện thành không ai dám đắc tội hắn. Này như thế nào không biết xấu hổ, ta cũng không có thể giúp các ngươi cái gì, nhưng thật ra các ngươi mỗi lần đưa tới đồ vật đều rất được đại nhân thích, ta đảo bởi vậy được đại nhân không ý tưởng. Lại như thế nào hảo ý lại đem các ngươi đổ vỡ. Trương quản gia khách khí nói, có chút ngoài ý muốn Dương Thiền Nhi huynh muội mấy cái thế nhưng cũng cho hắn bị một phần, cảm thấy này mấy cái hài tử thật sự thông thấu, nếu là nhà mình nhi nữ có bọn họ một nửa hiểu chuyện hắn liền vui mừng. Trương quản gia tuy rằng đối mấy cái ở nông thôn hài tử đổ vật không để bụng, nhưng bởi vì lúc trước ăn Dương Thiền Nhi bọn họ đưa tới củ cải thật sự cảm thấy hương vị không tồi, bực này thứ tốt Lâm huyện lệnh liền chính mình đều luyến tiếc ăn nhiều muốn đưa người, sợ là không bỏ được thưởng chút cho hắn. Đang có chút thèm ăn đâu, không nghĩ tới này huynh muội mấy cái sớm cho hắn bị hảo một phần, này thật đúng là làm hắn vô pháp cự tuyệt, chỉ hơi chút khách khí hai câu liền đem đồ vật nhận lấy. Mặt mày đều là ý cười. Trong nhà kia khẩu tử nếu là nhìn đến lớn như vậy cái củ cải cùng rau xanh chỉ sợ trong mắt đều phải rơi xuống, nói không chừng sẽ không bỏ được ăn đem này đó đồ ăn cấp cung lên đâu. Trương quản gia tưởng tượng được đến trong nhà kia khẩu tử nhìn thấy này mấy thứ rau dưa sau biểu tình, trong lòng đều có chút gấp không chờ nổi muốn về nhà. Huyện nha người đều biết này Trương quản gia là đặc biệt đau tức phụ. Trương quản gia, xem ngài nói, này bất quá là bọn yêm nhà mình loại quê cha đất tổ ngọn ý, ngài chính là Lâm huyện lệnh bên người nhất đến tín nhiệm người, bao nhiêu người tưởng tặng đồ còn mong chờ không thượng đâu, sao lại nhìn chúng điểm này đồ vật, chẳng qua bọn yêm trong lòng thật sự cảm kích Trương quản gia, mới ra mặt dày đưa cho ngài, ngài không chê bọn em đã thật cao hứng, còn nói gì cảm tạ với không cảm tạ. Dương Thiền Nhi tươi cười ngọt ngào nói, Trương quản gia nghe rất là hưởng thụ. Ngươi cái này nữ hoa hoa thật sự là có thể nói, có các ngươi mấy cái như vậy hiểu chuyện hoa tử các ngươi cha mẹ thật là có phúc khí, về sau có chuyện gì cứ việc tới tìm ta, ở Phượng Sơn huyện thành ta Trương mộ vẫn là nói được thượng nói mấy câu. Trương quản gia rất là khó được nhận lời nói, dù sao mấy cái hài tử cũng không thể có cái gì đại sự, nếu có thể thuận tay giúp đỡ một phen cũng là có thể, khó được gặp gỡ như vậy thông minh lưu loát mấy cái hài tử. Dương Thiền Nhi nghe được Trương quản gia nhận lời tất nhiên là liên tục nói lời cảm tạ, chờ Trương quản gia đi vào, huynh muội mấy cái thượng xe bò, Ngũ Lang mới rốt cuộc nhịn không được mở miệng giáo huấn Dương Thiền Nhi ve nhi, lá gan của ngươi là càng lúc càng lớn, dám cùng huyện lệnh đại nhân có kẻ mặc cả, cũng không sợ huyện lệnh đại nhân vừa giận chúng ta cũng chưa đến hảo trái cây ăn. Chương 163 xử điểm thủ đoạn. Đại ca, tiêm biết đúng mực, này không phải xem người hạ đồ ăn đĩa sao, tiêm chính là sớm liền đem Lâm huyện lệnh sự hỏi thăm rõ ràng. Cái này Lâm huyện lệnh tuy rằng tham tài háo sắc, nhưng là tham tài lại chỉ là ở phú thương cự giả trên người vất nước luộc, háo sắc cũng chỉ là nhiều cưới mấy cái gì thái thái, chưa bao giờ có nghe nói qua hắn đối bọn em người nghèo dân chúng đã làm cái gì chuyện xấu, liền tính bọn em này vài lần cùng Lâm huyện lệnh trong nhà làm buôn bán, mỗi lần đến trở về. Tiền thường liền không ít, càng đừng nói chiếm trước bọn em đồ vật không trả tiền, điểm này liền có thể nhìn ra Lâm huyện lệnh không xem như cái quá xấu người. Hôm nay bọn em thấy hắn cũng có thể nhìn ra một ít tới, cho nên em mới đánh bạo làm như vậy, lại nói nếu không phải bởi vì Lâm huyện lệnh là huyện lệnh, thay đổi người khác làm buôn bán còn không phải là như vậy sao? Ngũ Lang cũng biết cái này lý, bất quá tóm lại là lo lắng, bọn họ như vậy bình dân bá tánh ngày thường sợ cùng quan phủ sự lây dính thượng một chút quan hệ, bằng không tổn thất điểm tiền bạc vẫn là tiểu nhân, nhiều đến là bị quan phủ bắt đi cuối cùng làm cho cửa nát nhà tan ví dụ, nếu không phải bởi vì Kim Tâm ra. Hắn là không có khả năng đem đồ vật bán được huyện thái ra trong nhà, liền sợ chọc phải điểm cái gì kiện tụng, còn hảo Lâm đại nhân không giống có chút tham quan như vậy hư lương. Tâm. Dương Thiền Nhi bọn họ từ Lâm huyện lệnh trong phủ ra tới trực tiếp liền đi nhân thiện đường, làm tốt sự tình sau lại đi Kim Tam Lang nơi đó một chuyến, tặng một con hùng sau trưởng cùng nửa chỉ con hoáng, còn có Dương Thiền Nhi không gian rau dừa cũng tặng hảo chút, Dương Thiền Nhi trừ bỏ tặng đồ còn có việc tưởng thỉnh Kim Tam Lang hỗ trợ. Tưởng thỉnh Kim Tam Lang giúp nàng mua mấy chỉ tiểu cẩu, muốn trưởng thành thực uy vũ cái loại này, lần trước Dương gia lão trạch chỉ xương bọn họ hạ độc. Như vậy uy phong lấm lấm vọt vào nhà bọn họ sân, Dương Thiền Nhi lúc ấy liền tưởng, nếu có mấy cái đại cẩu nhảy ra hướng về phía bọn họ vài tiếng giống to, chiều bọn họ phát cắn qua đi, xem bọn họ không sợ tới mức chạy chối chết, liền tính không cần tới đối phó Dương gia lão trạch người, cũng có thể đối phó mặt khác người đáng ghét, còn có thể giữ nhà hộ viện, Dương Thiền Nhi cũng đến địa phương khác hỏi thăm quá. Nhưng đều không có thích hợp nàng muốn, đành phải thỉnh Kim Tam Lang hỗ trợ. Kim Tam Lang biết giống nhau chỉ có gia đình giàu có hoặc là 20 mới có thể nuôi chó loại này động vật, không phải vì giữ nhà hộ viện phần lớn là trở thành sủng vật dưỡng, ở Phượng Sơn huyện đương nhiên là có người nuôi chó, bất quá Dương Thiền Nhi yêu cầu như vậy liền không nhất định có thể tìm được rồi. Dương Thiền Nhi tìm tới hắn nhưng thật ra tìm đúng rồi, dựa vào hắn quan hệ tìm mấy cái tiểu cẩu bất quá là vấn đề nhỏ, lập tức thực sảng khoái liền đáp ứng rồi Dương Thiền Nhi. Dương Thiền Nhi cảm tạ Kim Tam Lang lại đi người môi giới, muốn đi xem có hay không thích hợp nô lệ mua, trong nhà vườn trái cây đến lúc đó yêu cầu người tới xử lý, muốn tìm được chọn người thích hợp không dễ dàng, huống chi nhà mình vườn trái cây tình huống đặc thù, trông coi vườn trái cây người cần thiết là có thể làm nàng hoàn toàn tín nhiệm, người như vậy thật đúng là không có. Dương Thiền Nhi cuối cùng tìm được biện pháp chỉ có đến người môi giới mua người, mua cái loại này ký tên bán nước. Sinh tử đều nắm giữ ở nàng trong tay, cũng không sợ sẽ phản bội nàng. Nếu là thay đổi những người khác ra như vậy cách làm cũng không nhiều thỏa đáng, rốt cuộc giống nhau bình dân áo vải, vẫn là ở nông thôn nông dân, tuy nói khế tử nắm ở trên tay, nhưng nếu là hạ nhân lợi hại điểm trộm đem người hại, suốt đêm cuốn tài chạy trốn cũng không phải không thể, cho nên giống nhau bá tánh không có cái kia thân phận liền sẽ không đi mua người, gần nhất cũng không cái kia tiền bạc, thứ hai cũng sợ một. Không cẩn thận đưa tới tai họa, Dương Thiền Nhi tự nhiên sẽ không có phòng bị, đến lúc đó khó tránh khỏi muốn xử điểm thủ đoạn. Người môi giới người đều biết Dương Thiền Nhi một nhà cùng Kim Tam Lang quan hệ không tồi, Dương Thiền Nhi gần nhất liền nhiệt tình chiêu đãi, Dương Thiền Nhi đem tới người môi giới mục đích nói, bất quá cũng không có tìm được thích hợp người, đành phải làm người môi giới giúp nàng chú ý, có chọn người thích hợp thông chi nàng một tiếng. Chương 164 phiêu khởi bông tuyết. Xong xuôi sự đều giữa trưa, huynh muội mấy cái buổi chiều còn muốn đẩy làm tốt vài thứ không nhanh như vậy trở về, vì thế tính toán tiến tiểu lầu ăn cơm trưa. Hỏi thăm một chút Phượng Sơn huyện thành nổi tiếng nhất tiểu lầu có hai nhà, Thái Bạch Lâu cùng Túy Tiên Lâu, Dương Thiền Nhi bọn họ vào ly đến tương đối gần một nhà túy tiên lâu, không nghĩ tới cư nhiên tại đây đụng phải Sở Hạo Nhiên. Dương Thiền Nhi mới biết được nguyên lai này túy tiên lâu là Sở Hạo Nhiên ra khai, hắn hiện tại đi theo. Phụ thân hắn ở học xử lý trong nhà sinh ý. Sở Hạo Nhiên nhìn thấy Dương Thiền Nhi bọn họ có vẻ thực vui vẻ, đem bọn họ đưa tới tốt nhất phòng, phi ồn ào hắn muốn mời khách. Dương Thiền Nhi mấy huynh muội bị Sở Hạo Nhiên nhiệt tình làm cho không có biện pháp, đành phải tùy ý. Bất quá Dương Thiền Nhi xem trong tiệm tiểu nhị cùng trưởng quay rõ ràng lộ ra xem thường biểu tình, tựa hồ bọn họ này đó con nhà nghèo căn bản không xứng tiến này tử lầu, dựa vào Dương Thiền Nhi tính tình thật muốn quăng ngã mấy thỏi bạc tử đến này đó mắt cho xem. Người thấp đồ vật trên người, tập hắn cái đầy đầu bao, nhưng là lại không hảo làm được quá mức làm Sở Hạo Nhiên trên mặt nan kham, đành phải nhịn xuống. Sở Hạo Nhiên người vẫn là rất khôn khéo, hắn thân sinh mẫu thân chỉ là cái di nương, tuy rằng hắn là trong nhà đại thiếu gia, nhưng cũng chỉ là con vợ lẽ, không thể thiếu muốn xem mẹ cả sắc mặt sinh hoạt. Trước kia trong nhà chỉ có hắn một cái thời điểm còn hảo chút, sau lại mẹ cả cũng sinh đứa con trai, bọn họ mẫu tử tình cảnh liền đại không bằng trước. Mẹ cả vì cho chính mình nhi tử tranh thủ càng nhiều ích lợi càng là nơi trốn đối hắn làm khó dễ, vốn dĩ hắn còn niệm thư chuẩn bị năm sau thi. Hương, phụ thân không biết bị mẹ cả xúi dục chút cái gì, vì thế liền không hề làm hắn đọc sách mà là đi theo phụ thân bên người học xử lý sinh ý. Bất quá này với hắn mà nói cũng không có gì không tốt, vốn dĩ hắn liền không thế nào thích niệm thư, ngược lại đối làm buồn bán tương đối cảm thấy hứng thú. Này hai tháng tới đi theo phụ thân ở bên ngoài cũng học được không ít đồ vật, xem mặt đoán ý bản lĩnh càng thêm tăng trưởng. Kỳ thật Sở Hạo Nhiên làm sao không thấy được trưởng quậy bọn họ đối Dương Thiền Nhi huynh muội mấy cái coi khinh cùng chậm trễ, trong lòng tuy rằng bực bội lại cũng chỉ có thể làm bộ không biết, càng thêm ân cần chiêu đãi Dương Thiền Nhi bọn họ đền bù trong lòng ấy nấy. Này trưởng quậy chính là Sở Hạo Nhiên mẹ cả thân thích, tự nhiên là thiên giúp ở hắn mẹ cả bên kia, mà phụ thân hắn đối trưởng quậy lại nhiều có nể trọng, chính là bình thường đối hắn trưởng quậy thái độ cũng không thấy đến có bao nhiêu hảo, càng không cần phải nói đối hắn bằng hữu. Sở Hạo Nhiên trong lòng cũng từng nhiều có phẫn uất, bất quá lại có thể như thế nào, từ xưa đích thứ tôn ti có khác, hắn thân sinh mẫu thân chỉ là cái hèn mọn thiếp thất, vốn dĩ nên chịu chính thất nguyên phối áp chế, trách chỉ trách lúc trước hắn mẫu thân sẽ vì nhất thời phú quý cam nguyện gả cho hắn phụ thân làm hèn mọn thiếp thất, bằng không liền tính gả cho cái chồng chọn anh nông dân tử, tuy rằng nghèo khổ một ít, nhưng sống đường chính chính, không cần cả ngày ở nhà cùng mẹ cả lục đục với nhau, so với như vậy nhật tử muốn hảo quá rất nhiều. Dương Thiền Nhi huynh muội mấy cái cơm nước xong liền cùng Sở Hạo Nhiên cáo từ. Sở Hạo Nhiên tuy rằng trong lòng thực tình nguyện nhiều bồi Dương Thiền Nhi bọn họ một trận, lại cũng chỉ đến mỉm cười cùng Dương Thiền Nhi bọn họ cáo từ, bằng không lại sẽ bị trưởng quầy trở thành là một cọc đại sự bẩm báo phụ thân hắn nơi đó, nói hắn chỉ biết ham ngọt nhạc, một chút không biết tiến tới, phụ thân nghe xong khẳng định lại là sinh khí, sau đó tàn nhẫn thanh phê bình hắn một đốn. Buổi chiều cũng không có muốn đi đâu nói sự tình, chủ yếu chính là mua đồ vật cùng thêm vào hàng Tết, chờ Dương Thiền Nhi huynh muội mấy cái lấy lòng, xe bỏ đôi đến tràn đầy, lúc này mới chuẩn bị về nhà, đi đến nửa đường không trung cư nhiên phiêu nổi lên bông tuyết. Chương 165 bị tai họa. Ca, mau xem, hạ tuyết lạp. Hạ tuyết lạp. Dương Thiền Nhi hưng phấn dùng tay đi tiếp, bông tuyết dừng ở lòng bàn tay thực mau liền hòa tan, Ngũ Lang cười nhìn Dương Thiền Nhi dặn dò nàng đừng đông lạnh, chỉ là này tuyết vốn dĩ liền hạ không lớn, thưa thất bay là tả một trận, chờ đến Dương Thiền Nhi bọn họ về đến nhà thời điểm đã ngừng. Dương Thiền Nhi có chút thất vọng từ trên xe bò xuống dưới, vào nhà đi kêu Triệu Thị, nghe được bên trong có mặt khác nữ nhân thanh âm, vén rèm vừa thấy là Lý Nhị Thúc tức phụ cầm tẩu tử đang ở bên trong. Cùng Triệu Thị nói chuyện thiếm, Dương Thiền Nhi vào nhà hô một câu người, thấy cầm tẩu tử chính nói được kích động, vì thế ngồi ở bên cạnh nghe tới. Nguyên lai là đang nói nhà nàng kia hai mẫu còn chưa thu hồi tới củ cải cùng cải trắng mà bị lợn rừng thai họa sự tình, chỗ rửa gần chút kia mấy hộ nhà đều hoặc nhiều hoặc ít bị thai họa chút. Hiện tại thời tiết quá lạnh, nơi nơi cũng chưa đồ ăn, trong núi lợn rừng cũng không biết có phải hay không đói thảm, cư nhiên trèo đèo lội suối chạy đến thôn dân trong đất tới kiếm ăn. Hiện tại đến ăn Tết còn có một tháng tả hữu thời gian, thôn dân trong đất loại đồ ăn chỉ thu hồi một bộ phận, còn có chút lưu tại trong đất, cũng là tưởng trễ chút đào trở về có thể phong đến lâu một ít, mùa đông có thể nhiều điểm rau dưa ăn, bằng không cũng chỉ có thể ăn dưa muối. Dương Thiền Nhi nghe nói lợn rừng cư nhiên chạy ra trong núi đến chỗ rửa phụ cận đất trồng rau kiếm ăn, cảm thấy còn rất mới mẻ, mùi ngon đến nghe. Bên ngoài Ngũ Lang bọn họ đem buổi chiều mua đồ vật dọn vào nhà, buổi chiều mua bông cùng vải vóc, Dương Thiền Nhi nói là muốn đưa đến trương thợ mộc nơi đó làm gọi là gì sofa đồ vật, cho nên ở bên ngoài lớn tiếng hướng trong hỏi. Dương Thiền Nhi nghe xong lập tức ra tới cùng Ngũ Lang bọn họ đem bông cùng vải vóc, ở thợ rèn phô đánh lò xo, còn có một ít ngồi sofa phải dùng đồ vật cấp trương thợ mộc đưa qua đi, Trương Thợ Mộc đã rửa theo Dương Thiền Nhi họa bản vẽ cùng giảng giải đem sofa hoàn thành hơn phân nửa, chỉ còn chờ Dương Thiền Nhi đồ vật mua trở về đem sofa làm tốt. Ở Trương Thợ Mộc trong nhà, Dương Thiền Nhi lại nghe được Dương gia lão trạch bên kia tin tức, cũng có thể nói là Bạch Thủy thôn hai ngày này số một tin tức, Dương gia lão trạch người ở nháo phân ra, Dương lão bốn cùng Dương gia lão trạch thứ ba huynh đệ nháo phiên, nghe nói còn động thủ, sau lại Dương lão bốn đưa ra muốn phân ra đi qua, Dương lão đại cùng Dương lão nhị đều đồng ý, chỉ có Dương lão ngũ cái này vẫn luôn ỉ lại trong nhà sinh tồn sẽ không kiếm tiền không đồng ý phân ra, mà Dương gia lão gia tử cũng kiên quyết không đồng ý. Nói là hắn chưa đi đến quan tài phía trước liền không được bọn họ mấy huynh đệ phân ra, nơi này rất nhiều người ý tưởng, phân ra là một cái gia tộc suy bại tượng trưng, trừ phi khai sáng một ít nhân ra, bằng không người bình thường trong nhà đều là sẽ không đồng ý phân ra. Dương lão gia tử hiển nhiên cũng là ôm ý nghĩ như vậy, phía trước Dương Thiền Nhi người một nhà cũng không phải bị phân ra đi Dương gia lão trạch, mà là bị đuổi ra tới. Dương Thiền Nhi nghe nói Dương lão bốn cùng Dương lão đại cùng Dương lão nhị động thủ thời điểm không chỉ có chán thượng bị gõ một gậy gộc, vết thương cũ cũng bị tác động, trong lòng có chút lo lắng, bất quá nàng là không có khả năng đi Dương gia lão trạch, liền tính nàng không so đo hiểm khích trước đây đi, Dương gia lão trạch người cũng sẽ không làm nàng đi vào, nói không chừng còn sẽ nói ra cái gì khó nghe nói tới, nàng nhưng nghe không được những cái đó, vì thế làm ơn Trương Thợ một người. Trong nhà Trương Đại Thẩm đi Dương gia lão trạch đem Lục Lang cấp kêu lên tới. Dương Thiền Nhi hướng Lục Lang hỏi rõ tình huống, trong lòng thầm nghĩ Dương gia lão trạch những cái đó thật đúng là dã man người, chuyên thích tạp người đầu, cũng không sợ tạp đã chết ra đại sự, nàng sở dĩ xuyên qua đến nơi đây cũng là Dương Thiền Nhi đầu bị gõ phá. Chương 166 sát năm heo. Dương lão bốn tình huống hiện tại không có tiền thỉnh đại phu, lần trước vẫn là Dương Thiền Nhi ra cấp ra bạc, lần này lại bị thương chỉ là ở trong phòng nằm. Dương Thiền Nhi đã biết cùng Ngũ Lang thương lượng, lại cầm 20 lượng bạc ra tới. Giá xe bỏ cùng nhau đến huyện thành đi Cố Đại Phu mời đến, lần này vẫn là đem bạc phóng tới Cố Đại Phu nơi đó, Ngũ Lang còn cùng Cố Đại Phu nói, thỉnh Cố Đại Phu tận lực giúp Dương lão bốn trị thương, bạc dùng xong bọn họ bên này sẽ lại lấy ra tới. Dương Thiền Nhi lại lấy ra hai bình thuốc viên, một loại là bổ huyết hoàn, mặt khác một loại là nhân sâm dưỡng vinh hoàn, mỗi loại có 10 viên, làm Cố Đại Phu chính mình xem tình huống cấp Dương lão bốn dùng. Về đến nhà, Ngũ Lang cùng Dương Thiền Nhi đem sự tình cấp người trong nhà nói. Triệu thị chỉ là thật mạnh thở dài, Dương gia lão trạch những người đó liền không phải dễ đối phó, lần này sẽ phát sinh chuyện như vậy nói đến cùng vẫn là vì lần trước Dương lão bốn giúp đỡ nhà bọn họ nói chuyện sự tình, nhà bọn họ ra này 20 lượng bạc ra thực hẳn là, lại nói Dương lão bốn cũng là Dương gia lão trạch duy nhất một cái thiệt tình đối đại Dương lão tam người, vì Dương lão tam bọn họ một nhà cũng sẽ không mặc kệ Dương lão bốn. Dương gia lão trạch bên kia phân ra sự tình nháo Bạch Thủy thôn toàn bộ thôn người đều biết. Đều mau ăn tết còn nháo cái này, trong thôn người vốn dĩ liền đối Dương gia lão trạch những người đó làm thiếu đạo đức sự thực khinh thường, hiện tại nói Dương gia lão trạch gì đó đều có, bất quá không vài câu là tốt, những lời này chuyển tới Dương gia lão gia tử lỗ thai, đem Dương gia lão gia tử khí thiếu chút nữa một hơi không đi lên, Dương gia mọi người cũng dọa, này đều mau ăn tết nếu là ra điểm gì. Sự nhưng không dễ làm, bởi vì Dương gia lão gia tử cường thế lấy chết tương hiếp, Dương gia lão trạch phân ra sự tình náo loạn hai ngày sau liền không động tĩnh. Ly ăn tết thời gian càng ngày càng gần, trong thôn cũng càng thêm từng có năm không khí, từng nhà bắt đầu dán nổi lên câu đối, phàm là trong nhà hơi chút giàu có điểm dưỡng heo đều bắt đầu sát năm heo, trong nhà không có tiền nuôi không nổi heo cũng sẽ đến giết heo nhân ra đi xưng hai cân thịt heo trở về. Dương Thiền Nhi trước kia chưa thấy qua giết heo, Cửu Lang tới mời nàng nàng lập tức cao hứng đi theo đi, quả nhiên náo nhiệt thật sự, trong viện một nồi to thiêu đến quay cuồng nước sôi nóng. Hôi hổi, một đại gia người tất cả đều tụ ở bên nhau, đại gia hỏa đem heo đuổi tới trong viện sau đó chói mời ra làm chứng bản thượng, đồ tể một phen đao nhọn đâm vào heo phần cổ, một cổ đỏ thắm máu chảy vào trước đó chuẩn bị tốt đồ ăn trong bùn, sau đó dùng nước sôi sôi ở heo trên người, bắt đầu cởi lông heo, làm xong này đó liền đem heo khai quải trước đây chuẩn bị tốt trên giá mổ bụng, giết heo thời điểm một ít quen biết thân thích hoặc là hàng xóm cũng sẽ lại đây hỗ trợ, giữa trưa lưu tại. Chủ nhân ra ăn giết heo cơm. Dương Thiền Nhi xem Cửu Lang cao hứng bộ dáng, vì thế vào nhà đi xưng mấy cân thịt, chủ nhân gia ở Dương Thiền Nhi gia đã làm vài lần công, bởi vậy nhìn thấy Dương Thiền Nhi huynh muội còn lưu bọn họ ở nhà ăn cơm trưa, Dương Thiền Nhi cùng Cửu Lang biết không có thể tùy tiện ở nhà người khác ăn cơm, vì thế cười cự tuyệt, hai anh em một người dẫn theo một khối 2 cân nhiều màu tam cân thịt heo về nhà. Giữa trưa Dương Thiền Nhi nhà bọn họ liền no no ăn một đốn hầm thịt heo, mỗi người đều ăn cảm thấy mỹ mãn, này hiện giết thịt heo. Lại là dùng trong nhà nấu cơm heo nuôi nấng đại, không giống hiện đại dùng thức ăn chăn nuôi thịt heo, thịt hương vị muốn ăn ngon rất nhiều, mới mẻ thịt heo không cần nhiều phong cái gì gia vị, đem thịt heo cắt thành đại khối, phóng tới trong nồi phiên xào một trận, sau đó bỏ thêm thủy đắp lên nắp nồi một nấu, chờ thịt nấu hảo bỏ thêm muối liền có thể. Thịnh ra tới ăn, so hiện tại nấu cái gì thịt đều phải ăn ngon, bên trong còn mang theo một cổ thịt vị ngọt. Nhớ rõ trước kia khi còn nhỏ ra ra cũng sẽ xưng cái mấy cân thịt heo trở về, nấu pháp không sai biệt lắm, bất quá nhiều hơn khương cùng ớt cay khô. Bọn họ mấy tháng trước bị Dương gia láo trạch người đuổi ra tới, tuy rằng hiện tại dựa vào chính mình đôi tay ở ngắn ngủn mấy tháng tránh ra một phần gia nghiệp, nhưng là trong nhà heo xác thật không có thời gian dưỡng, cũng chỉ có chờ sang năm. Dương Thiền Nhi xem cửu lang nhìn đến nhân gia trong nhà giết heo khi hưng phấn cùng khát vọng bộ dáng, nghĩ thầm sang năm trong nhà khẳng định muốn dưỡng heo. Chương 167 Hải tử tâm tính. Tiểu ca, ngươi làm sao vậy, như thế nào đầy mặt không cao hứng? Dương Thiền Nhi thấy cửu lang từ bên ngoài trở về chính là một bộ héo bẹp bộ dáng, không biết ở đâu bị cái gì kích thích. Dương Thiền Nhi vừa hỏi mới biết được, Dương gia lão trạch bên kia hôm nay buổi sáng giết heo, cửu lang cùng trong thôn mặt khác mấy cái hải tử chơi thời điểm gặp Dương gia lão trạch người, khắp lên, bị Dương gia lão trạch người châm chọc vài câu, cửu lang không cao hứng giống như là cùng giết heo sự tình có quan hệ. Rốt cuộc cửu lang con nhỏ, liền tính hiểu chuyện khó tránh. Khỏi có đôi khi cũng sẽ có chút tiểu hài tử tâm tính. Dương Thiền Nhi cũng muốn cho cửu lang cao hứng, tuy rằng có thể ở nhà khác mua thịt heo, nhưng là sát năm heo không khí là không giống nhau, nếu không nhà bọn họ dứt khoát cũng đi mua đầu heo coi như năm heo hảo, chỉ là ở trong thôn hỏi mấy nhà mới biết được, phàm là trong nhà bây giờ còn có heo đều là để lại nhà mình hai ngày này sát năm heo, bằng không sớm bán đi, một chốc một lát thật đúng là mua không được. Dương Thiền Nhi bỗng nhiên nghĩ tới cầm tẩu tử nói lợn rừng tới thôn dân. Trong đất kiếm ăn sự tình, lợn rừng cũng là heo, bằng không đi đi đầu lợn rừng trở về năm đó heo giết. Dương Thiền Nhi nói làm liền làm, lập tức liền đi cầm tẩu tử nói qua trong đất khám tra tình huống, này lợn rừng còn không phải một hai đầu, hẳn là một đám. Tuy rằng trong đất đồ ăn các thôn dân biết có lợn rừng đã thu, nhưng là lợn rừng nếm tới rồi ngon ngọt vẫn cứ hướng bên này lại đây, có đôi khi cũng có thể trên mặt đất tìm được không có đào sạch sẽ đồ ăn. Dương Thiền Nhi đem lợn rừng lộ tuyến thăm dò rõ ràng, cũng không dám cùng trong nhà nói đánh lợn rừng sự tình, trong nhà hơn phân nửa là sẽ không đồng ý, bởi vì đầu hai lần gặp được nguy hiểm, hiện tại Triệu Thị cùng Ngũ Lang đều quản nàng quản được khẩn, bất quá nàng đánh nhau lợn rừng vẫn là rất có nắm chắc, chờ đem lợn rừng lộng tới lại cùng trong nhà nói, nhiều lắm cũng chính là bị Triệu Thị nhiều lải nhải hai câu, bị Ngũ Lang nhiều mắng hai câu, có thể làm cửu lang cao hưng cũng đáng, hơn nữa giết năm heo trong nhà ăn Tết mới có vẻ càng có không khí sao. Dương Thiền Nhi tùy tiện tìm cái muốn mua đồ vật cớ, bởi vì Ngũ Lang có việc, cho nên từ thất lang bồi cùng đi trong thành, đến thợ rèn phô đánh mấy cái đại bắt thú kẹp, như vậy kẹp đến lợn rừng tỷ lệ khá lớn, đánh bắt thú kẹp cũng không phải là nhanh như vậy là có thể tốt sự tình. Dương Thiền Nhi thừa dịp không có việc gì đi đi dạo, lại mua không ít đồ vật về nhà, chạm vạng liền trộm cầm bắt thú kẹp đặt ở lợn rừng xuất nhập núi rừng nhất định phải đi qua chi trên đường. Vệ Nhi, ngươi này lại là đi chỗ nào tới, nương không phải nói thời tiết lạnh? Không có gì sự ngươi cũng đừng đi ra ngoài, đừng quay đầu lại đông lạnh chứ. Ngũ Lang thấy Dương Thiền Nhi từ bên ngoài trở về giáo huấn nói, Dương Thiền Nhi chột dạ cười cười. Đại ca, tiêm chỉ là tùy tiện đi một chút, lại nói hôm nay bên ngoài còn ra thái dương, cũng không như vậy lạnh, sẽ không đông lạnh, tiêm về trước phòng đi. Dương Thiền Nhi nói xong nhanh như chớp chạy về phòng đi. Trong lòng nghĩ chảo lợn rừng sự tình, Dương Thiền Nhi một đêm ngủ đến độ không an ổn, lan qua lột lại. Sáng sớm trời vừa mới sáng liền mặc quần áo rời giường, đem nên mang đồ vật đều mang hảo đi trong núi. Dương Thiền Nhi vốn dĩ nghĩ có phải hay không nên lưu tờ giấy, người trong nhà nếu là không thấy nàng nhìn đến tờ giấy sẽ biết, lại tưởng lần này vạn nhất không tóm được lợn rừng, sự tình lộ hãm trong nhà khẳng định không thể lại làm nàng tới, cho nên vẫn là cái gì cũng chưa lưu trực tiếp đi. Trong núi, đến nỗi muốn thật đánh tới lợn rừng dọn bất động trực tiếp di tiến không gian được, dù sao Ngũ Lang đã biết không gian sự tình. Tùy tiện tìm cái lý do là có thể giấu giếm được đi. Chương 168 kích thích nổi điên. Dương Thiền Nhi một đường đi vào trong núi, đi rồi hảo một trận lộ trên trán đã có một tầng mồ hôi mỏng, nàng sở dĩ đem bắt thú kẹp thiết lập tại trong núi trên đường, mà không phải thôn dân trong đất, gần nhất là sợ không cẩn thận ngộ thương rồi người, thứ hai ở nhân gia trong đất đầu lộng tới lợn rừng, nếu là lợi hại điểm thích chiếm tiện nghi nhân gia khẳng định lại sẽ nắm xả không rõ, còn không bằng đến xa một chút trong núi mai phục. Dương Thiền Nhi lần này vận khí đảo khá tốt, ba cái bắt thú kẹp liền kẹp tới rồi hai chỉ lợn rừng, cái đầu còn đều không nhỏ, bị kẹp lấy không ngừng chu lên giấy rua. Dương Thiền Nhi cẩn thận rửa qua đi, tùy thời tới gần lợn rừng, chỉ chờ bắt lấy lỗ hổng trong tay đao nhọn nháy mắt thọc vào lợn rừng ít hầu, bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra, lợn rừng giấy rua lợi hại hơn, Dương Thiển Nhi nhanh chóng vọt đến một bên, vẫn luôn chờ đến lợn rừng dãy rủa không như vậy điên cuồng, lúc này mới yên lòng đem mục tiêu đặt ở mặt khác một đầu lợn rừng thượng, cũng là dùng đồng dạng cách làm, chỉ là lợn rừng không biết là bởi vì động vật bản năng cảm giác được sinh mệnh uy hiếp vẫn là sức lực quá lớn, Dương Thiển Nhi dao nhỏ mới thọc vào đi thời điểm, lợn rừng cư nhiên đem bắt thú kẹp kẹp lấy một chân tránh chặt đứt, tránh thoát bắt thú kẹp, Dương Thiển Nhi dao nhỏ đều còn không kịp rút, liền lưu tại lợn rừng yết hầu chỗ, lợn rừng đã chịu kích thích nổi điên dường như công kích Dương Thiển Nhi, chiều Dương Thiển Nhi phóng đi, Dương Thiển Nhi tốc độ hữu hạn chật vật né tránh lợn rừng đối nàng công kích, dùng hết toàn lực cùng lợn rừng háo lên. Triệu Thị luôn là lo lắng Dương Thiển Nhi một người ngủ không thành thật, vốn dĩ muốn cho Dương Thiển Nhi ban đêm cùng nàng ngủ, nhưng Dương Thiển Nhi kiên trì muốn một người ngủ chính mình phòng. Triệu Thị lấy Dương Thiển Nhi không có biện pháp, đành phải theo Dương Thiển Nhi đi, khuê nữ chủ ý quá lớn nàng cái này làm nương cũng không có biện pháp, bất quá mỗi ngày sáng sớm rời giường luôn là ái đi Dương Thiển Nhi phòng nhìn xem, kiểm tra một chút Dương Thiển Nhi có hay không đắp chăn đàng. Hoàng, Dương Thiển Nhi lúc này hơn phân nửa là đang ngủ ngon lành, cho nên cũng không biết Triệu Thị cơ bản mỗi ngày đều sẽ ở cái này thời gian tới nàng phòng xem xét, cái này sáng sớm đi ra ngoài, không bao lâu đã bị Triệu Thị cấp phát hiện. Triệu Thị thấy Dương Thiển Nhi trong phòng không ai, nóng vội ở trong phòng ngoài phòng tìm hai lần cũng chưa tìm được, lại đến trong viện tìm một vòng, vẫn là không có người, nha đầu này sớm như vậy rốt cuộc là đi chỗ nào, như thế nào cũng không biết cùng trong nhà trước nói một tiếng, Triệu Thị nóng vội. Ngũ Lang bọn họ lúc này cũng đều rời giường hỗ trợ tìm người, chính là tìm không thấy, Ngũ Lang một bên thu thập đồ vật mang trên người, trong lòng phỏng đoán Dương Thiển Nhi có thể hay không là vào núi đi, nha đầu này nếu là thật như vậy không nghe lời xem quay đầu lại hắn không hảo hảo giáo huấn nàng một đốn, Ngũ Lang trong lòng khí hung hăng nghĩ, còn không biết lúc này Dương Thiển Nhi làm ra so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nguy hiểm làm nhân sinh khí sự tình. Ngũ Lang cũng không biết Dương Thiển Nhi rốt cuộc có phải hay không vào núi. Vì thế tính toán cũng ở trong thôn tìm một lần, tìm không thấy lại vào núi đi tìm, Thất Lang cùng Cửu Lang cũng cùng đi, lưu lại Triệu Thị cùng Dương Thu Nhi ở nhà, nếu là Dương Thiển Nhi đã trở lại liền chạy nhanh đi cho bọn hắn báo tin. Huynh đệ mấy cái ở trong thôn chuyển động hơn phân nửa vòng rốt cuộc đã hỏi tới điểm manh mối, người nhà quê ngày thường thức khuya dậy sớm làm việc đã dưỡng thành thói quen, cho nên cho dù là nông nhàn thời điểm cũng thức dậy rất sớm, Triệu đại gia là ở trong thôn tản bộ thời điểm gặp được Dương Thiển Nhi. Lúc ấy còn kỳ quái Dương Thiển Nhi một bé gái sớm như vậy ra tới làm cái gì, bởi vậy hỏi Dương Thiển Nhi hai câu, Triệu đại gia đem sự tình cùng Ngũ Lang bọn họ vừa nói, lại đem Dương Thiển Nhi đi hướng phương hướng chỉ cho bọn hắn xem, chờ Ngũ Lang bọn họ tìm được Dương Thiển Nhi thời điểm, đều bị ngay lúc đó trường hợp cấp kinh sợ. Chương 169 lắc lư không chừng. Nhìn bị máu tươi nhiễm hồng hơn phân nửa biên mặt, cả người là huyết Dương Thiển Nhi, Ngũ Lang mấy cái sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi. Lập tức vọt tới Dương Thiển Nhi trước mặt, Dương Thiển Nhi kỳ thật cũng không như thế nào bị thương, chỉ là bị đụng phải một chút bả vai có chút đau, trên người huyết đều là lợn rừng huyết, chỉ là thoạt nhìn dọa người chút, Dương Thiển Nhi biết trên người nhiều như vậy huyết khẳng định sẽ làm sợ người trong nhà, vốn dĩ tính toán đến phủ cận lạch ngòi rửa sạch. Sẽ trên mặt cùng trên quần áo vết máu mới về nhà, không nghĩ tới Ngũ Lang bọn họ nhanh như vậy liền tìm tới, xem Ngũ Lang bọn họ sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi vội vàng mở miệng giải thích, tuy là như thế Ngũ Lang bọn họ đem Dương Thiển Nhi từ đầu đến chân nhìn một lần vẫn cứ không yên tâm, bọn họ này bị Dương Thiển Nhi dọa cũng không phải một lần hai lần, nha đầu này thật là càng thêm không nghe lời. Ngũ Lang làm Thất Lang cùng Cửu Lang trước nhìn lợn rừng, hắn đem Dương Thiển Nhi trước mang về nhà nhân tiện làm thôn dân lại đây hỗ trợ đem lợn rừng khiêng về nhà, Dương Thiển Nhi vốn đang tưởng giải thích hai câu, nhìn Ngũ Lang âm trầm sắc mặt đành phải ngậm miệng lại, Ngũ Lang không rên một tiếng giúp Dương Thiển Nhi rửa sạch sẽ trên mặt vết máu. Đem Dương Thiển Nhi trên người mang huyết áo khoác cũng cấp Dương Thiển Nhi cởi, đem chính mình áo khoác cấp Dương Thiển Nhi mặc vào, con Dương Thiển Nhi trở về nhà, Dương Thiển Nhi tưởng nói không cần, đáng tiếc Ngũ Lang từ đầu đến cuối cũng chưa phản ứng nàng. Lợn rừng sự tình Ngũ Lang cũng công đạo Thất Lang cùng Cửu Lang cùng người khác chỉ nói là bọn họ huynh đệ mấy cái săn, không được đem Dương Thiển Nhi nói ra, Dương Thiển Nhi ra nổi bật đã đủ nhiều, trên người còn cất giấu như vậy một cái đại bí mật, tự nhiên là càng điệu thấp càng tốt. Cố tình Dương Thiển Nhi còn như vậy không cho người bất lo, Ngũ Lang càng nghĩ càng là cảm thấy lần này sự tình không thể khinh tha Dương Thiển Nhi, đến cấp Dương Thiển Nhi một cái khác sâu giáo hấn, bằng không. Giống Dương Thiển Nhi như vậy nhiều lần phạm không thay đổi sớm hay muộn sẽ sớm đại họa. Dương Thiển Nhi vốn dĩ đi săn lợn rừng chỉ là nhớ nhà cũng có thể sắt năm heo, làm Cửu Lang cao hứng, tăng thêm một chút ăn tết không khí, mẫu thân cùng đại ca liền tính sinh khí, thấy nàng không có việc gì cũng bất quá là hấn nàng một đốn. Nào biết lần này sự tình hoàn toàn vượt qua nàng tưởng tượng, người trong nhà cư nhiên áp dụng nhất trí thái độ, mỗi người đều không để ý tới nàng, liền Cửu Lang thấy nàng đều quay mặt qua chỗ khác không cùng nàng nói chuyện, Dương Thiền Nhi trong lòng cái kia buồn bực a. Đến nỗi hai đầu lợn rừng xử lý, Ngũ Lang chỉ là thỉnh trong thôn Vương Đồ Tể tới xử lý, sau đó cho Vương Đồ Tể 50 văn giết heo phí cùng hai khối thịt heo, lại cấp mấy nhà quan hệ không tồi nhân ra tặng mấy khối qua đi, còn lại đều dùng muối yêm treo ở thông gió địa phương, tự nhiên cũng không thỉnh đại gia tới ăn giết heo cơm. Dương Thiền Nhi liền ngồi ở kia chán đến chết nhìn người trong nhà vội tới vội đi, nghĩ ra đi đi dạo, lại sợ mẫu thân cùng đại ca càng thêm tức giận, đành phải thành thật thật đại ở nhà, hy vọng mẫu thân cùng đại ca sớm một chút nguôi giận, bị cả nhà lãnh bạo lực nhật tử thật sự là quá khổ sở. Tiểu ca, ngươi hôm nay một ngày cũng chưa lý yêm, hai ta ngày thường quan hệ tốt nhất, ngươi không phải nói đau nhất yêm cái này muội muội sao? Dương Thiền Nhi khó được lôi kéo Cửu Lang làm nũng, ngày thường nàng chính là vẫn luôn đem Cửu Lang trở thành đệ đệ một bậc, có thể kêu câu ca ca liền không tồi, hiện tại tình huống bất đồng, nàng đành phải trước từ tốt nhất đột phá địa phương xuống tay. Tiểu ca, ngươi thật sự tính toán về sau đều không để ý tới yêm sao? Dương Thiền Nhi đang thương hề hề nhìn Cửu Lang, xem Cửu Lang lập tức liền mềm lòng, chính là đại ca nhị ca đều dặn dò quá hắn, Cửu Lang trong lòng đang ở lắc lư không chừng, cũng may lúc này Thất Lang lại đây. Vệ Nhi, đại ca làm ngươi hiện tại lập tức qua đi thư phòng, hắn có việc tìm ngươi. Thất Lang không nóng không lạnh nói, làm lơ Dương Thiền Nhi xin giúp đỡ ánh mắt, một chút đều không giống bình thường cái kia dễ nói chuyện hảo tính tình ca ca. Dương Thiền Nhi đành phải căng ra đầu đi thư phòng, đại ca lượng nàng một ngày, này sẽ khẳng định là muốn tìm nàng tính sổ. Chương 170 hợp vực. Trong thư phòng gia cụ Trương Thợ Mộc mấy ngày trước đây liền đưa tới, chỉ còn Dương Thiền Nhi đặc biệt yêu cầu sofa cùng ghế rửa còn không có làm tốt, bất quá hiện tại thoạt nhìn đã có thư phòng bộ dáng, không giống trước kia như vậy trống rỗng. Dương Thiền Nhi tiến thư phòng liền cảm thấy toàn thân đều ấm hứng hống, trong thư phòng thiêu một chậu vượng vượng than hỏa, bất quá nhìn đến nhà mình đại ca kia dương mắt vô biểu tình mặt, Dương Thiền Nhi liền cảm giác ra đầu một trận tê dại, đi. Ra phía trước sợ hãi hô một tiếng đại ca, thấy Ngũ Lang nhìn thư không lý chính mình, Dương Thiền Nhi đành phải đứng ở tại chỗ cúi đầu nhìn chính mình mũi chân phát ngốc. Ngươi không có gì tưởng nói. Vẫn là ngươi cảm thấy chính mình căn bản không có sai, cho nên không có gì nhưng nói. Ngũ Lang trầm mặc một trận rốt cuộc mở miệng nói. Đại ca, tiêm sai rồi, ngươi đừng nóng giận, tiêm về sau cũng không dám nữa. Dương Thiền Nhi vừa nghe Ngũ Lang này ngữ khí liền biết nhà mình đại ca còn chính khí đâu, lúc này nào dám phản bác, lập tức liền thái độ thành khẩn nhận sai, nếu bản về này nhận sai thái độ, Dương Thiền Nhi cho tới nay đều là thứ tốt. Ngươi muốn thật biết chính mình sai rồi thì tốt rồi, nhưng ngươi nào thứ không nói biết sai rồi, kết quả đâu, nói cho ngươi nói ngươi mỗi lần là vào thai này ra thai kia, có nào một lần ngươi là chân chính nghe lọt được, trong miệng nói chính mình sai rồi, quay đầu lại đi làm kia nguy hiểm sự tình. Ngươi là cảm thấy dù sao người trong nhà cũng chỉ biết huấn ngươi hai câu, sẽ không phạt ngươi đúng không? Ngũ Lang lời này đến nói ra Dương Thiền Nhi trong lòng, Dương Thiền Nhi tự nhiên là không thể thừa nhận. Đại ca, tiêm nào có, không thể nào, ngươi suy nghĩ nhiều, tiêm lần này là cảm thấy không gì nguy hiểm mới có thể đi làm, ngươi xem tiêm này không phải không có việc gì sao? Ngũ Lang vừa nghe Dương Thiền Nhi lời này liền biết Dương Thiền Nhi căn bản không lấy lần này sự tình đương hồi sự. Nhớ tới lúc trước Dương Thiền Nhi cả người là huyết bộ dáng trong lòng một trận hỏa khởi, ta xem ngươi là không biết hối cải, cho ta quỳ xuống. Đại ca, tiêm. Quỳ xuống. Ngũ Lang một cái tát dùng sức chụp ở trên bàn, Dương Thiền Nhi chưa thấy qua Ngũ Lang như vậy vẻ mặt nghiêm khắc thời điểm, muốn phân biệt nói nuốt đi xuống, chỉ có thể thành thành thật thật quỳ xuống. Ngũ Lang tựa hồ là quyết tâm muốn giáo huấn Dương Thiền Nhi một phen, này một quỳ chính là một ngày, ngay cả cơm trưa cùng cơm chiều cũng là Triệu thị làm đưa tới thư phòng. Cũng bất hòa Dương Thiền Nhi nói chuyện, chỉ là chờ Dương Thiền Nhi ăn xong rồi liền đem đồ ăn đoan đi rồi, Dương Thiền Nhi. Chỉ phải khổ bức trở về quỳ, trưởng huynh như cha, Ngũ Lang nói nàng không thể không nghe, Dương Thiền Nhi bỗng nhiên nhớ tới chính mình hiện tại thân thể này thân cha, cũng không biết Dương Lão Tam trông như thế nào, nghe mẫu thân nói nàng cha hẳn là cái thực thành thật đáng tin cậy yêu thương thê nhi nam nhân, khẳng định sẽ không giống Ngũ Lang như bây giờ hung chính mình, Dương Thiền Nhi đi vào cổ đại vẫn là lần đầu tiên tưởng cha. Mãi cho đến buổi tối giờ tuất, không sai biệt lắm ngủ canh giờ, Ngũ Lang mới làm Dương Thiền Nhi về phòng của mình ngủ. Dương Thiền Nhi xoa quỳ đến tê mỏi hai chân, đại ca cũng thật tàn nhẫn, cư nhiên làm nàng quỳ một ngày, tuy rằng là quỳ gối đệm hương bổ thượng, nhưng quỳ lâu như vậy xương bánh trẻ đều quỳ không chi giác. Triệu thị bọn họ thường thường đến thư phòng ngoại thăm xem phòng trong động tĩnh, Dương Thiền Nhi vừa ra tới bọn họ sẽ biết, Triệu thị đem chuẩn bị tốt nước gấm bưng tới cấp. Dương Thiền Nhi nâng chân, lại dùng khăn lông thế Dương Thiền Nhi chườm nóng đầu gối. Dương Thiền Nhi thoải mái than an ủi một tiếng. Nương, vẫn là ngươi đối yêm tốt nhất, đại ca một chút đều không đau lòng yêm cái này muội muội, cư nhiên làm yêm quỷ một ngày, chân đều quỳ đã tê dần. Dương Thiền Nhi ôm Triệu Thị cánh tay làm nũng, thấy Triệu Thị vẫn như cũ không để ý tới chính mình, đành phải hậm hực nằm trên giường cùng y ngủ rồi, như vậy quỳ một ngày thật sự mệt mỏi quá. Chương 171 tê mỏi không thôi. Triệu Thị xem Dương Thiền Nhi bộ dáng này thở dài một hơi, thế Dương Thiền Nhi đem áo ngoài giải, đắp chăn đàng hoàng mới thổi đèn về phòng đi nghỉ ngơi. Dương Thiền Nhi vốn dĩ cho rằng ngũ lang phạt nàng quỳ một ngày đã đủ nghiêm trọng, nào biết ngày hôm sau sáng sớm đã bị Triệu Thị đánh thức, ăn qua cơm sáng ngũ lang lại đem nàng kêu đi thư phòng quỳ, người trong nhà đối nàng vẫn là kia phó thái độ, không ai nguyện ý phản ứng nàng. Dương Thiền Nhi trong lòng buồn bực không được, bất quá nghĩ lần này rốt cuộc là nàng trước đã làm sai chuyện tình, cũng trách không được người trong nhà sinh khí, chỉ là này đều hai ngày, cũng nên nguôi giận nha. Dương Thiền Nhi lại ở trong thư phòng quỳ một ngày, quỳ chân đều tê mỏi không thôi, cũng không một người đau lòng nàng đứng ra vì nàng nói chuyện, trừ bỏ ăn cơm thời điểm, trong thư phòng cũng chỉ có Ngũ Lang cùng nàng hai người, Ngũ Lang liền vẫn luôn đang nhìn thư, nàng muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là không mở miệng. Dương Thiền Nhi mới đầu còn cảm thấy chính mình làm sai, chính là này đều qua hai ngày như thế nào người trong nhà còn như vậy đối nàng, những người khác còn chưa tính, đã có thể. Liên Cửu Lang cũng như vậy, Dương Thiền Nhi này sẽ càng nghĩ càng cảm thấy bị khuất. Nếu không phải muốn cho Cửu Lang cao hứng nàng cũng sẽ không đi săn lợn rừng. Hiện tại khét ngược, một đám đều không để ý tới nàng, thiên nàng còn ba ba thấu đi lên thảo nhân ra niềm vui, căn bản chính là dư thừa, có gì đặc biệt hơn người, không để ý tới liền không để ý tới đi. Nàng Dương Thiền Nhi ở kiếp trước thời điểm cũng độc lai độc văn quán, hiện tại một người cũng khá tốt, Dương Thiền Nhi giận. Dối tưởng, kỳ thật Dương Thiền Nhi không biết Triệu Thị bọn họ thỉnh thoảng lại ở bên ngoài thăm đọc sách trong phòng tình huống. Thật vất vả mới nhịn xuống chưa đi đến thư phòng nhìn xem, đều lo lắng Dương Thiền Nhi quỳ lâu rồi sẽ chân đau, cho nên vẫn luôn tiêu nước gấm, chờ Dương Thiền Nhi về phòng nghỉ ngơi thời điểm liền dùng nước gấm cho nàng đắp đắp, nhức mỏi trạng huống sẽ hảo rất nhiều. Triệu Thị bọn họ không phải không đau lòng Dương Thiền Nhi, chính là lần này Dương Thiền Nhi cả người là huyết bộ dáng thật sự đem đại gia sợ tới mức quá sức, Ngũ Lang muốn cấp Dương Thiền Nhi một cái giáo huấn, người trong nhà đều là tích cực phối hợp, ngay cả Cửu Lang cũng nhịn xuống thật sự không có để ý tới Dương Thiền Nhi. Cửu Lang mỗi lần dao động thời điểm chỉ nghĩ ca ca nói, nếu là còn muốn cái này muội muội liền chiếu đại ca nói làm, cho nên vẫn luôn chịu đựng không có để ý tới Dương Thiền Nhi, trong lòng là thật sự đau lòng muội muội, người trong nhà lại có cái nào không phải như thế, chỉ là Dương Thiền Nhi 5 lần 7 lượt tổn hại nguy hiểm, so với đau lòng bọn họ càng không nghĩ mất đi. Nhị ca, ngươi nói êm như vậy vẫn luôn không để ý tới Ve Nhi, về sau Ve Nhi có thể hay không thật sự không để ý tới êm. Cửu Lang là những người này bên trong lo lắng nhất một cái, thỉnh thoảng lại liền chạy thư phòng bên ngoài, cách cửa sổ hướng trong nhìn xem, phải biết rằng ngày thường Dương Thiền Nhi đều là kêu hắn tiểu cửu, khó được hai ngày này vẫn luôn tiểu ca kêu, còn cứ gọi như vậy thân thiết, cố tình hắn không thể đáp ứng. Cái này Diêm không biết, bất quá tiểu tử ngươi nếu là dám làm phản nói, đại ca tiếp theo cái thu thập chính là ngươi. Thất Lang trừng mắt nhìn Cửu Lang liếc mắt một cái, kỳ thật trong lòng cũng thực không đế, bất quá nguyên tắc vấn đề là không thể biến. Chính là nhị ca, tiêm đau lòng Ve Nhi, ngươi nói Ve Nhi đều quỳ lâu như vậy, đầu gối khẳng định quỳ đau. Ngươi cho rằng liền ngươi đau lòng, Ve Nhi cũng là yêm muội muội, là bọn yêm ra bà bối, ai có thể không đau lòng, mẫu thân cùng đại ca so bọn yêm hai càng đau lòng Ve Nhi. Ngươi không biết mẫu thân xem Ve Nhi đầu gối đều quỳ đỏ một người lặng lẽ lau nước mắt, ngày hôm qua ban đêm đại ca sấn đại gia ngủ rồi trộm cấp Ve Nhi xoa chân đâu, đại ca phạt Ve Nhi là vì Ve Nhi hảo, bằng không Ve Nhi mỗi lần đều làm như vậy nguy hiểm sự tình. Đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ, Ve Nhi thân mình lại không. Tốt, nếu là thật ra điểm sự tình, bọn em đã có thể không có muội muội, cho nên tiểu cửu ngươi hẳn là biết muốn như thế nào làm. Thất Lang ân cần dạy bảo nói, giảng đạo lý là một chuyện, kỳ thật trong lòng cũng có tính toán, cũng không thể làm cửu lang nhân cơ hội đem muội muội cấp đoạt lấy đi. Chương 172 mất nhiều hơn được. Lại vững chắc quỳ một ngày, Dương Thiền Nhi cảm giác chân đều không phải chính mình. Ban đêm ngủ thời điểm cảm giác đầu gối chỗ truyền đến một trận cảm giác đau đớn, Dương Thiền Nhi ở trong ngộng vẫn cứ nhăn chặt mày, ngủ thật sự là không an ổn, thỉnh thoảng lại xoay người, mê mang chung như là có song ấm áp tay bám vào nàng đầu gối, nhẹ nhàng mà cho nàng xoa bóp, làm đau đớn giảm bớt không ít, Dương Thiền Nhi mới lại nặng nề ngủ qua đi. Sáng sớm lên, Dương Thiền Nhi một câu cũng không nói, không cần Triệu Thị kêu chính mình ăn cơm xong liền đi thư phòng quỳ, Cửu Lang thấy Dương Thiền Nhi thật sự không để ý tới chính mình. Một chương bánh bao mặt nhăn thành khổ qua mặt, thường thường nhìn lén Dương Thiền Nhi liếc mắt một cái, đáng tiếc Dương Thiền Nhi liền cái ánh mắt cũng chưa để lại cho nàng, Cửu Lang ăn thích nhất gạo cơm cũng không thơm, tùy tiện lột mấy khẩu liền buông xuống chén. Ngũ Lang vốn là tính toán làm Dương Thiền Nhi quỳ xong hôm nay một ngày liền tính, đêm qua hắn xem Dương Thiền Nhi đầu gối đều có chút sưng đỏ, lại quy xuống đi Ngũ Lang cũng sợ Dương Thiền Nhi ăn không tiêu. Dương Thiền Nhi tuổi còn nhỏ thân thể lại không tốt, nếu là thật rơi xuống thật cái gì chân cẳng thượng tật xấu đã có thể mất nhiều hơn được. Chỉ là trước hai ngày xem Dương Thiền Nhi trên mặt còn rõ ràng có chút hối ý cùng ủy khuất thân xác, hiện tại lại là tràn đầy quật cường, tựa hồ là quyết định chủ ý muốn đấu tranh rốt cuộc. Ngũ Lang bổn ý là muốn cho Dương Thiền Nhi nhận thức đến chính mình sai lầm, nhưng hiện tại khen ngược nha đầu này ngược lại cùng hắn ngoan cố thượng, trong lòng sốt ruột lại tức bực, chỉ không biết nói muốn bắt Dương Thiền Nhi làm thế nào mới tốt. Nếu là cha còn ở nhà thì tốt rồi, mẫu thân tuy rằng yêu thương bọn họ, nhưng là cái không chủ ý, chỉ biết một mặt cưng chiều con cái, dạy dỗ đệ mọi loại chuyện này chỉ có dừng ở đầu vai hắn thượng. Làm ngươi quỳ lâu như vậy, ngươi có biết chính mình sai chỗ nào rồi? Nên phạt cũng phạt. Ngũ Lang nhìn rõ ràng có chút chống đỡ không được lại vẫn tự mình cố gắng chống quỳ thẳng đỉnh Dương Thiền Nhi hỏi, trong lòng biết một chốc là không có biện pháp làm Dương Thiền Nhi hoàn toàn sửa đổi tới, hỏi như vậy cũng chính là muốn cho Dương Thiền Nhi chịu thua, ít nhất về sau làm khởi sự tình tới có cái cố kỵ, sẽ không lại như vậy không màng nguy hiểm lỗ mãng làm vậy. Chỗ nào đều sai rồi. Dương Thiền Nhi mí mắt cũng không nâng một chút thuận miệng một câu trả lời, kia thái độ thực làm người hỏa khởi, Ngũ Lang cưỡng chế trụ tức giận ý đồ chậm rãi khai đạo Dương Thiền Nhi. Cùng nàng giảng đạo lý. Vậy ngươi nói xem, đều là địa phương nào làm sai, chỉ cần ngươi có thể nhận thức đến chính mình sai lầm, đại ca liền không hề phạt ngươi. Ngũ Lang một sửa mấy ngày nay lạnh băng thái độ, ngự khi ôn hòa hỏi, hy vọng muội muội có thể minh bạch chính mình khổ tâm, chỉ tiếc hắn chiêu này vừa đấm vừa xoa một chút cũng vô dụng đúng chỗ, ngược lại đem Dương Thiền Nhi trong lòng ủy khuất cùng oán khí cấp kích khởi tới. Đại ca nói yêm địa phương nào sai rồi yêm liền địa phương nào sai rồi, dù sao trong nhà liền đại ca định đoạt. Đại ca muốn như thế nào phạt liền như thế nào phạt đi, yêm cũng không thể phản kháng, yêm chính là nhỏ nhất cái kia, ai đều có thể khi dễ, các ngươi hãy như thế nào khi dễ liền như thế nào khi dễ, yêm không hề răng là được. Dương Thiền Nhi trong lời nói mang theo vài tia khó chịu cùng quật cường, lời nói vội vàng liền xuất khẩu, Ngũ Lang là vừa tức giận vừa buồn cười, nha đầu này ý tưởng như thế nào liền cùng người khác không giống nhau, nếu là trong thôn hải tử khác đã làm sai chuyện tình, người trong nhà đánh chửi một đốn liền thành thật thật. Còn không được ngoan ngoãn nhận sai, lại cứ Dương Thiền Nhi càng thêm phạm quật đảo đỉnh khởi miệng tới. Dương Thiền Nhi, cùng ngươi này ba ngày đều là bạch quỳ, đã làm sai chuyện người trong nhà phạt ngươi là hẳn là, ngươi đảo hủy khuất thượng, có cái gì nhưng hủy khuất, ngươi nếu là không làm sai sự tình em có thể phạt ngươi sao, liền chưa thấy qua ngươi như vậy không nghe lời. Chương 173 đừng thật sự. Đúng vậy, ta không nghe lời, ngươi đừng muốn ta cái này muội muội hảo. Dù sao sớm tại mấy tháng trước ta bị đại bá nương bọn họ tạp bị thương đầu thời điểm nên đã chết, khi đó ta liền không nên sống lại, cũng tỉnh các ngươi ghét bỏ ta, xong hết mọi chuyện đối mọi người đều hảo. Dương Thiền Nhi cũng không biết là si ngốc vẫn là như thế nào, bởi vì trong lòng ủy khuất, vừa nghe Ngũ Lang nghiêm khắc chỉ trích nói lý trí đều vứt đến sau đầu đầu đi, chỉ nhặt những cái đó làm giận chọc tâm hoa tử nói, triệu thị bọn họ ở Dương Thiền Nhi cùng Ngũ Lang đối miệng thời điểm liền ở bên ngoài vẫn luôn không rời đi. Lúc này nghe được Dương Thiền Nhi nói đều là một trận trầm mặc, Triệu Thị càng là đỏ vành mắt, cầm khăn tay gật lệ. Vẽ Nhi nói chính là nói cái gì, nha đầu này nói chuyện thật là càng thêm không đúng mực. Nương, ngươi đừng thương tâm, Vẽ Nhi chỉ là bị đại ca phạt trong lòng không phục mới có thể nói như vậy, con nít con nôi lời nói, nương ngươi nhưng đừng thật sự. Dương Thu Nhi vốn đang ở buồn bực Dương Thiền Nhi nói ra nói như vậy tới, trong nhà cái nào không đem nàng đương bảo bối cục cưng đau, này hội kiến bản thân mẫu thân thương tâm gạt lệ vội vàng khuyên nhủ. Dương Thiền Nhi lời này là Ngũ Lang trong lòng kiêng kỵ nhất, thân là đại ca không có thể bảo vệ tốt đệ muội hắn vốn dĩ liền tự trách, đối Dương Thiền Nhi càng là đau ở lòng bàn tay, sợ nàng có cái sơ suất. Nghe xong Dương Thiền Nhi chú chính mình nói nhất thời không khống chế được bàn tay dương lên, bang một tiếng một cái bàn tay liền dừng ở Dương Thiền Nhi trên mặt, đem chính hắn đều cấp đánh ốc, Triệu Thị cùng Thất Lang bọn họ ở bên ngoài nhìn thấy này bỗng nhiên phát sinh một màn đều ngây ngẩn cả người, ai cũng không nghĩ tới Ngũ Lang sẽ bỗng nhiên động thủ. Phản ứng lại đây lập tức liền vọt vào trong phòng. Dương Thiền Nhi cũng không dự đoán được đại ca sẽ đánh chính mình, một tay che lại bị đánh nửa bên mặt má, đôi mắt không chớp mắt không thể tin tưởng nhìn Ngũ Lang, môi nhấp gắt gao, phiếm hồng vành mắt cùng bị thương ánh mắt xem Ngũ Lang trong lòng khẩn nắm, một trận tự trách cùng đau lòng, Ngũ Lang cũng là khó thở không biết chính mình như thế nào nhất thời liền đánh hạ tay. Ngũ Lang à, Vẽ Nhi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, làm sai cái gì ngươi hảo hảo giáo nàng là được, như thế nào động khởi tay tới. Triệu Thị lời nói có trách cứ ý tứ, Ngũ Lang phạt Dương Thiền Nhi quỳ ba ngày, nàng biết Ngũ Lang là vì Dương Thiền Nhi hảo, nàng trong lòng lại như thế nào đau lòng cũng đều là duy trì, chỉ là lần này Ngũ Lang động thủ đánh người liền thật sự đã làm phân chút, làm cha mẹ đều phải đau láo sao một ít, Triệu Thị cũng không ngoại lệ, hơn nữa Dương Thiền Nhi từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, trước nay đều đem Dương Thiền Nhi đặt ở đầu quả tim thượng đau, đừng nói đánh, ngay cả nhiều mắng hai câu đều luyến. Tiếp. Đại ca, ngươi như thế nào có thể đánh ve nhi, ngươi xem ve nhi mặt đều bị ngươi đánh đỏ. Cửu lang vọt tới Dương Thiền Nhi bên người hướng về phía ngũ lang hô, so với chính mình bị đánh còn khó chịu. Ve nhi ngoan, không khóc ca, tiểu ca cho ngươi thổi thổi liền không đau. Cửu lang học trong thôn đại nhân hống tiểu hài tử nói hống Dương Thiền Nhi, duỗi tay đi kéo Dương Thiền Nhi bụng mặt tay nhỏ muốn nhìn xem Dương Thiền Nhi bị ngũ lang đánh địa phương. Chính là Dương Thiền Nhi gắt gao mà che lại chính mình mặt chính là không chịu buông tay, quật cường quỳ gối nơi đó, ai kéo nàng cũng không chịu lên, liền vẫn luôn vẫn duy trì cái này động tác. Hôm nay liền đến nơi này, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Ngũ lang nhìn Dương Thiền Nhi nửa là hối hận nửa là bất đắc dĩ nói, tuy rằng trong lòng cũng biết chính mình không nên đánh người, nhưng giải thích nói chính là nói không ra khẩu, chỉ có thể ngạnh bang bang nói, Dương Thiền Nhi này sẽ nào còn có thể nghe ngũ lang nói, ai cũng không để ý tới. Liền như vậy vẫn duy trì che mặt quỳ tư thế. Chương 174 ngân bạch một mảnh. Thiền Nhi ngoan, đại ca không phải thành tâm muốn đánh ngươi, chỉ là ngươi vừa mới lời nói thật sự là quá không nên, người trong nhà ai không đem ngươi đương thành bảo bối đâu, ngươi nói ra như vậy một phen lời nói cũng khó trách đại ca sẽ sinh khí, ngươi cũng đừng cùng đại ca so đo, nhị ca đưa ngươi về phòng ngủ đi được không? Thất lang biết ngũ lang không thể so chính mình thiếu đau muội muội một phần. Đúng là bởi vậy mới có thể bị Dương Thiền Nhi khí mất lý trí động thủ đánh người. Dương Thiền Nhi đối với đại gia nói cái gì toàn bộ không để ý tới, liền tính minh bạch trong đó đạo lý cũng không phải nhất thời có thể tiếp thu lại đây, nàng hai đời thêm ở bên nhau cũng không bị người đánh quá mặt, này thật đúng là mất mặt ném về đến nhà, nước mắt ở hốc mắt thẳng đảo quanh, Dương Thiền Nhi hảo cường không có làm nước mắt rơi xuống, cũng chỉ là lo chính mình quỳ gối nơi đó, đem Triệu thị bọn họ cướp. Ngũ lang thấy Dương Thiền Nhi như vậy, đi qua đi một tay đem Dương Thiền Nhi ôm lên, đem Dương Thiền Nhi ôm trở về trong phòng. Dương Thiền Nhi giãy giụa vài cái biết tránh không thăng ca ca liền không động đậy. Nhậm Ngũ Lang ôm đem nàng một phóng tới trên giường đất, nàng liền đem chính mình khóa lại trong chăn, cũng không cởi quần áo cũng không rửa mặt liền như vậy cùng y liền ngủ. Triệu thị sợ Dương Thiền Nhi buồn đem chăn kéo xuống tới làm Dương Thiền Nhi lộ ra cái đầu. Dương Thiền Nhi không nhiều sẽ lại chui trở về, buồn ở trong chăn yên lặng lưu nước mắt. Dương Thiền Nhi cũng không biết chính mình như thế nào trở nên như vậy ấu trí cùng không lý trí, nhưng chính là cảm thấy chính mình ủy khuất, phi muốn lăn lộn không thể. Triệu thị không yên tâm Dương Thiền Nhi, muốn thủ Dương Thiền Nhi, ngũ lang làm Triệu thị trở về nghỉ ngơi, chính mình lưu lại chiếu cố Dương Thiền Nhi, vốn là tưởng cấp Dương Thiền Nhi nói lời xin lỗi, thuận tiện hống hống Dương Thiền Nhi, đáng tiếc Dương Thiền Nhi chết sống hoa ở chăn không chịu ra tới, ngũ lang lấy Dương Thiền Nhi không có biện pháp, hiện tại thời tiết lạnh thật sự, khô lạnh, như là muốn hạ tuyết thời tiết. Triệu thị ngủ phía trước đem ngũ lang bên kia chăn bông cũng lấy lại đây, ngũ lang liền ở Dương Thiền Nhi trong phòng ngủ, buổi tối Dương Thiền Nhi xác định vững chắc là muốn chân đau, hắn tại đây cũng hảo chiếu ứng. Ve nhi, cởi quần áo ngủ tiếp được không, bằng không như vậy ngủ dễ dàng cảm mạo. Ngũ lang cách chăn đối Dương Thiền Nhi nói, đợi sau một lúc lâu thấy Dương Thiền Nhi không phản ứng đành phải chờ Dương Thiền Nhi ngủ rồi lại nói, Dương Thiền Nhi trừ bỏ thích làm một ít nguy hiểm sự tình, ngày thường vẫn là thực hiểu chuyện, cho dù có thời điểm giải tiểu kiều. Chơi chơi xấu cũng thực hảo tống cổ, căn bản không cần như thế nào hống, Dương Thiền Nhi như bây giờ ngũ lang thật không biết muốn như thế nào mới có thể đem người cấp hống hảo. Dương Thiền Nhi cùng y gì ngủ tự nhiên là ngủ không tốt, một hồi cảm giác quá nhiệt, xúc lên chăn lại cảm thấy lạnh. Ngũ lang thế Dương Thiền Nhi cởi áo ngoài, Dương Thiền Nhi mới ngủ ngon một ít, lại rắc chân đau, lan qua lộn lại, có thể là bởi vì quỳ lâu lắm, ngũ lang thế Dương Thiền Nhi xoa nhẹ cũng không thế nào dùng được, lan lộn hơn phân nửa đêm mới ngủ. Ngũ lang thế Dương Thiền Nhi áp hảo chăn mị trừng mắt nhìn một hồi, vừa mở mắt ra trời đã sáng rồi, ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu. Tiến vào lượng có chút chói mắt, ngũ lang mở ra cửa sổ vừa thấy bên ngoài đã là ngân bạch một mảnh. Nguyên lai đêm qua hạ một đêm tuyết, bên ngoài tuyết đã phô có một thước tới dày, tơ liễu đông tuyết còn ở không ngừng bay, ngũ lang sợ khí lạnh thổi vào tới đem cửa sổ quan kín mít, quay người lại liền thấy Dương Thiền Nhi ở đá chăn, nha đầu này ngủ cũng thật không thành thật. Ngũ lang vội vàng qua đi giúp Dương Thiền Nhi đem chăn cấp cái hảo, thấy Dương Thiền Nhi khuôn mặt đỏ bừng xúc tua sờ sờ Dương Thiền Nhi cái chán, nóng bỏng nóng bỏng. Chương 175 kéo không dưới mặt. Là phát sốt, thật là sợ cái gì tới cái gì, nói đến cùng Dương Thiền Nhi thân thể đấy thật sự quá kém chút, ngày hôm qua ban đêm như vậy một phen lăn lộn khẳng định là bị lạnh. Ngũ lang vội vàng đứng dậy đi múc nước, lúc này Triệu thị đã đứng dậy, Ngũ lang liền làm Triệu thị chiếu cô Dương Thiền Nhi, chính mình bộ xe bỏ tiến huyện thành bên trong đi thỉnh đại phu. Cái này tuyết lộ muốn khó đi một ít, Triệu thị liên tục dặn dò muốn ngũ lang lái xe thời điểm tiểu tâm điểm. Dương Thiền Nhi này một bệnh đem trong nhà đầu nháo đến người ngã ngựa đổ, ngũ lang tới rồi nhân thiện đường thời điểm cố đại phu còn chưa tới đâu. Tiểu nhị biết nhị trưởng quầy thực coi trọng ngũ lang người một nhà, bởi vậy biết Ngũ Lang muốn thỉnh Cố Đại Phu trở về cấp Dương Thiền Nhi xem bệnh lập tức liền đi Cố Đại Phu trong nhà đem người mời đi theo. Nhị trưởng quầy lúc này cũng tới rồi cửa hàng bên trong, tuyết lộ khó đi, thời tiết lại lạnh, nhị trưởng quầy phái xe ngựa đưa Cố Đại Phu. Cũng miễn Cố Đại Phu khám xong bệnh Ngũ Lang bọn họ còn muốn đem hắn đưa về huyện thành. Cố Đại Phu thế Dương Thiền Nhi đem mạch khai dược, chờ đến buổi chiều Dương Thiền Nhi thiêu lui chút, tình huống không hề như vậy nguy cấp, lúc này mới tinh tế dặn dò một phen chiếu cố người bệnh yêu cầu chú ý sự tình, để lại mấy uống thuốc trở về huyện thành. Cố Đại Phu còn cùng Ngũ Lang ước hảo quá 2 ngày lại đến xem bệnh, nếu là có khẩn cấp tình huống làm người truyền tin đến nhân thiện đường hắn sẽ lập tức chạy tới. Dương Thiền Nhi chỉ cảm thấy khát khô đến lợi hại, trong miệng kêu mấy cái thủy tự lại phát không ra tiếng tới, mở to mắt liền thấy Ngũ Lang đầy mặt tiểu tụy nhìn chính mình, trong tay còn bưng một chén nước đưa đến miệng mình biên. Dương Thiền Nhi túi đầu uống lên mấy khẩu, cảm giác toàn thân bủn rủn mệt mỏi lại nằm về tới trên giường, cũng nhớ tới phía trước phát sinh sự tình, vì thế quay mặt qua chỗ khác không thèm nhìn Ngũ Lang. Như thế nào, còn ở sinh đại ca khí? Đại ca không nên đánh ngươi, chúng ta Ve Nhi chính là thiện lương nhất lớn nhất độ, lần này liền tha thứ đại ca được không? Ngũ Lang dù cho lúc trước lại có quản giáo Dương Thiền Nhi tâm tư, nhưng đánh Dương Thiền Nhi một cái tát hắn trong lòng vẫn là rất khó chịu, lại nói Dương Thiền Nhi hiện tại đều sinh bệnh, hắn không thể cùng một cái người bệnh so đo. Dương Thiền Nhi lần đầu tiên nếm bị phiến bàn tay tư vị, mới không nhanh như vậy tha thứ Ngũ Lang. Ngũ Lang hiện tại cũng không biết có bao nhiêu hối hận đánh Dương Thiền Nhi một cái tát, chính là sự tình làm chính là làm. Này hội kiến Dương Thiền Nhi căn bản không thèm nhìn chính mình đành phải nghe mẫu thân nói trước sẽ phòng nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay vì Dương Thiền Nhi Ngũ Lang căn bản đều không có ngủ ngon, là nên hảo hảo ngủ mở giấc. Cũng không biết là bởi vì Dương Thiền Nhi bị bệnh vẫn là bởi vì nàng bị Ngũ Lang đánh một cái tát nguyên nhân. Người trong nhà một sửa lúc trước hờ hững thái độ, đối Dương Thiền Nhi hỏi han ân cần gấp đôi quan tâm. Dương Thiền Nhi cảm giác đã lâu ôn nhu rốt cuộc lại về rồi, cảm giác này thật tốt, chỉ là Dương Thiền Nhi cũng là cái biến vận gia hỏa. Bởi vì lúc trước sự tình có chút kéo không dưới mặt mũi. Các ngươi không phải đều không nghĩ Lý Yêm sao, hiện tại còn Lý Yêm làm cái gì? Dương Thiền Nhi làm lơ người nhà ân cần thái độ, sắc mặt lãnh đạm nói, trong lòng cũng thực sự buồn bực bọn họ lúc trước cư nhiên hợp nhau hỏa tới đối phó chính mình, làm cho nàng cùng cái người cô đơn dường như, trong lòng miễn bản có bao nhiêu ủy khuất, hiện tại lại tới lấy lòng nàng, không có cửa đâu. Dương Thiền Nhi giận dỗi thượng, Thất Lang cùng Cửu Lang còn có Thu Nhi phí thật lớn tâm tư mới đưa Dương Thiền Nhi hống quay lại tới, trong lòng nghĩ nhân gia hải tử càng lớn càng hiểu chuyện, thiên nhà bọn họ Ve Nhi càng lớn càng giống tiểu hải tử, tuy rằng nàng vốn dĩ chính là cái hải tử, chỉ là trước kia biểu hiện quá hiểu chuyện, bất quá nói trở về bọn họ còn rất thích Dương Thiền Nhi như vậy, bằng không tổng giống cái tiểu đại nhân dường như, làm cho bọn họ này đó đương ca ca tỷ tỷ đặc biệt không có cảm giác thành tựu, đặc biệt là Cửu Lang, hắn chính là đặc biệt thích hống muội muội. Chương 176 ngày mùng 8 tháng chạp tiết đến. Trong thôn thói quen đều là chờ đến tuyết rơi mới thiêu giường đất, Dương Thiền Nhi nhà bọn họ cũng như thế, phía trước lại lánh cũng chỉ là thiêu cái chậu than, hạ tuyết ngày đầu tiên Triệu Thị liền đem giường đất cấp thiêu cháy, trong phòng trở nên ấm áp, Dương Thiền Nhi sợ lánh, suốt ngày liền loa ở trong phòng, người trong nhà cũng không cho nàng đi ra ngoài, vốn dĩ Dương Thiền Nhi còn tưởng chính mình đi thu thập điểm tuyết thủy, bị Triệu Thị lệnh cưỡng chế ngốc tại trong phòng. Dương Thiền Nhi vốn đang tưởng âm thầm hành sự, đáng tiếc nàng bất lương ký lục quá nhiều, người trong nhà căn bản không tin nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời, cho nên luôn là có người nhìn nàng, hiện tại tới gần ăn tết việc nhiều người cũng nội, nếu là thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm, Triệu Thị bọn họ dứt khoát đem Dương Thiền Nhi khóa ở trong phòng, đem Dương Thiền Nhi phòng so để phòng cướp còn muốn nghiêm, vừa mới bắt đầu Dương Thiền Nhi còn khí nửa ngày không chịu lý người. Nhưng nhiều vài lần cũng thành thói quen, chỉ có thể nhận mệnh ngoan ngoãn ghé vào trên giường đất đọc sách, ngẫu nhiên phát phát tiểu ngốc, cân nhắc một ít sinh ý thượng sự tình. Dương Thiền Nhi bởi vì trong cơ thể hàn chứng ngày thường liền bệnh tật ốm yếu, đặc biệt là tới rồi rét lạnh mùa đông, mỗi năm đều có như vậy vài lần phát sốt trải qua, nghiêm trọng thời điểm 2 ngày 2 đêm sốt cao không lùi, chờ bệnh một hảo mệnh cũng chỉ thừa nửa điều, vốn dĩ trải qua Dương Thiền Nhi chính mình điều trị nàng đã rất có cải thiện, nhưng trải qua lúc này đầy Triệu Thị bọn họ như thế nào cũng không muốn lại làm Dương Thiền Nhi một người đơn độc ngủ, nếu là lại chứ lạnh nhưng như thế nào hảo. Còn nữa trong nhà giường đất tuy rằng trải qua Dương Thiền Nhi cải tiến thiết kế so nhà người khác giường đất không giống nhau, bất quá tới gần phòng bếp hai cái phòng luôn là muốn ấm áp chút, lúc trước Dương Thiền Nhi cũng cố ý đem này hai cái phòng giường đất thiết kế so mặt khác phòng muốn lớn hơn nhiều, người một nhà ngủ ở mặt trên đều thực bao la, ngày lễ ngày Tết nếu là trong nhà tới khách nhân cũng trụ đến hạ. Dương Thiền Nhi hiện tại đã thói quen một người ở, buổi tối ngủ không được thời điểm còn có thể mân mê chính mình thiết kế tiểu ngọn ý, cũng không ai sẽ quản nàng. Nếu là lại ở cùng một chỗ nàng sẽ không thói quen, bởi vậy vừa nghe Triệu Thị quyết định lập tức liền bất mãn kháng nghị, cực lực tranh thủ, cùng Triệu thị năn nỉ ý ôi. Ngũ lang thấy thế trực tiếp lên tiếng đem sự tình định rồi xuống dưới, cho dù Dương Thiền Nhi hiện tại còn ở sinh hắn khí, chính là về Dương Thiền Nhi thân thể khỏe mạnh sự tình là không thể thỏa hiệp, liền tính Dương Thiền Nhi bởi vậy càng thêm tức giận cũng không có cách nào, nha đầu này ai nói đều không nghe, trong nhà cũng chỉ có hắn có thể quản được trụ, cho nên cái này mặt đen cũng chỉ có thể vẫn luôn từ hắn tới sắm vai. Bị nhốt ở trong phòng 2 ngày, tới rồi mùng 8 tháng chạp ngày này Dương Thiền Nhi cuối cùng bị cho phép ra tới phóng thông khí, Triệu thị là bị Dương Thiền Nhi nháo đến không có biện pháp thực miễn cưỡng mới đồng ý, ngày mùng 8 tháng chạp tiết cũng là cái quan trọng ngày hội, tiểu hai tử nghĩ ra được náo nhiệt cũng là thực bình thường, bất quá Triệu thị chính là không yên tâm, Dương Thiền Nhi vừa mới ra khỏi phòng đã bị Triệu thị hảo một đốn lại nhải. Vệ nhi, đừng nơi nơi chạy loạn, chơi sẽ liền về phòng đi, bệnh của ngươi còn không có hảo toàn đâu. Cố đại phu nhưng nói còn phải ăn mấy ngày dược mới được, đặc biệt không thể lại cảm lạnh, nếu không ngươi vẫn là về phòng đi, trong phòng ấm áp, làm cửu lang bồi ngươi ở trong phòng chơi, chờ ngao hảo cháo mồng 8 tháng chạp nương cho ngươi đưa đến trong phòng. Triệu thị nói lại có chút hối hận đáp ứng Dương Thiền Nhi ra tới. Nương, ngươi chính là đáp ứng rồi yêm, không thể đổi ý. Mỗi ngày đem yêm quan trong phòng, yêm đều mau buồn ra bệnh tới. Dương Thiền Nhi bĩu môi rồi nói, Triệu thị thấy Dương Thiền Nhi phồng má lên tử một bộ tức giận bộ dáng. Còn muốn nói cái gì bị ngũ lang ngăn cản. Nương, vẽ nhi nha đầu này vốn dĩ chính là cái ngồi không được, hôm nay lại là ngày mồng 8 tháng chạp tiết, khiến cho nàng ra tới chơi sẽ đi, ngươi yên tâm, yêm sẽ xem trọng nàng. Chương 177 mặt ủ mày hê. Có ngũ lang chăm sóc Dương Thiền Nhi Triệu thị cũng liền an tâm rồi, đến trong phòng bếp bắt đầu dùng chuẩn bị tốt tài liệu ngao cháo mồng 8 tháng chạp, chờ kính thần lúc sau còn phải ở giữa trưa phía trước đem cháo mồng 8 tháng chạp cấp bạn bè thân thích đưa qua đi. Dương Thiền Nhi chủ động muốn ôm hạ nhiệm vụ này, chỉ tiếc người trong nhà căn bản không có khả năng làm nàng đi ra ngoài, bên ngoài như vậy lánh nếu là đông lạnh chứ cũng không phải là hảo ngoạn, liền Dương Thiền Nhi ở nhà mình. Trong viện mới ngây người như vậy biết công phu đã bị chạy về phòng. Ngũ lang cùng thất lang đi tặng cháo mồng 8 tháng chạp trở về nói Lý Nhị Thúc ra ngày mai muốn sắt năm heo, làm cho bọn họ một nhà đều qua đi ăn bữa cơm đoàn viên. Dương Thiền Nhi nghe xong tin tức này tự nhiên là cao hứng nương. Lý Nhị Thúc nhà bọn họ năm heo còn không có sát ta. Triệu thị nghe vậy cười giải thích một phen, nguyên lai liền một cái trong thôn người tập tục cũng là không giống nhau, có chút nhân gia ban đầu là từ địa phương khác dọn lại đây, cho nên cùng bên này người chú ý không giống nhau, sát năm heo là phải chờ tới ngày mồng 8 tháng chạp tiết về sau mới giết. Lý Nhị Thúc ra thỉnh Dương Thiền Nhi một nhà qua đi ăn giết heo cơm phòng trừng cũng là vì Dương Thiền Nhi nhà bọn họ lần trước tặng vài cân lợn rừng thịt. Còn nữa lúc trước Dương Thiền Nhi nhà bọn họ bởi vì mượn Lý Nhị Thúc ra xe đẩy tay, tặng không ít đồ vật qua đi. Lý Nhị Thúc tức phụ cầm tẩu tử tuy rằng là cái lợi hại, nhưng gặp chuyện vẫn là có thể xách đến thanh, biết tốt xấu, chứ không nói Dương Thiền Nhi ra đưa đồ vật. Khoảng thời gian trước nhà nàng nam nhân ở Dương Thiền Nhi ra thủ công chính là tránh không ít tiền công, trước kia nàng làm những cái đó sự tình liền có vẻ keo kiệt, ngũ lang bọn họ tới mượn xe đẩy tay thời điểm còn bày sắc mặt cho người ta xem, cầm tẩu tử trong lòng cũng có chút băn khoăn. Trong khoảng thời gian này thường xuyên tới Dương Thiền Nhi ra đi lại, có đôi khi còn sẽ đưa chút thức ăn lại đây. Dương Thiền Nhi bọn họ một nhà tự nhiên sẽ không cùng cầm tẩu tử so đo, bọn họ lúc trước luôn mượn Lý Nhị Thúc ra xe đẩy tay xử cũng trách không được cầm tẩu tử không vui. Tuy rằng sau lại hai lần đi mượn xe đẩy tay cầm tẩu tử đều là bản một khuôn mặt, bất quá lại không có ngăn đón Lý Nhị Thúc đem xe đẩy tay mượn cho bọn hắn, cũng coi như hảo. Hơn nữa từ cầm tẩu tử thường xuyên cho bọn hắn ra đưa tới thức ăn cũng có thể nhìn ra cầm tẩu tử cũng không phải kia thích chiếm tiện nghi người, chỉ là nữ tác nhân ra khó tránh khỏi muốn keo kiệt một ít cũng là bình thường, chỉ cần không có ý xấu Dương Thiền Nhi bọn họ một nhà đều rất vui lòng cùng trong thôn người kết giao, có cái hảo nhân duyên làm việc tới cũng phương tiện, không cần luôn là lo lắng có người ở bọn họ sau lưng ngáng chân. Đi Lý Nhị Thúc nhà bọn họ ăn giết heo cơm vui mừng nhất không gì hơn Dương Thiền Nhi, nàng rốt cuộc có thể bước ra ra môn. Ăn qua cơm sáng, Triệu thị lại thế Dương Thiền Nhi bỏ thêm kiện đại áo đông mới xuất phát đi Lý Nhị Thúc ra, Dương Thiền Nhi xuyên cùng cái bánh trưng dường như, đi đường đều có vẻ có chút cố sức, bởi vì còn cùng ngũ lang sinh khí, ngũ lang muốn bôi Dương Thiền Nhi, Dương Thiền Nhi không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, cuối cùng từ thất lang cong nàng một đường hướng Lý Nhị Thúc ra đi đến, ngũ lang đối Dương Thiền Nhi quật tính tình cuối cùng là lĩnh giáo tới rồi, này đều mấy ngày rồi tiểu nha đầu khí còn không có tiêu, còn cùng hắn đánh cuộc khí. Ngũ lang chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu đi theo phía sau. Dương Thiền Nhi người một nhà vui tươi hớn hở đi vào Lý Nhị Thúc ra. Lý Nhị Thúc ra trong viện vây quanh thật lớn một vòng người, phụ cận thôn dân phòng trường đều tới. Dương Thiền Nhi bọn họ hướng trong phòng đi đến, phát hiện ngay cả Chu Lý Chính cùng trong thôn vài vị trưởng bối đều tới rồi, bất quá là chém đầu năm heo, trường hợp này có phải hay không có điểm quá lớn. Hơn nữa Dương Thiền Nhi cảm giác Lý Nhị Thúc ra một chút vui mừng không khí đều không có, Lý Nhị Thúc ngồi ở trên ghế câu. Được câu không hút thuốc lá sợi, Lý Nhị Thúc ra những người khác cũng đều là mặt ủ mày hê, đây là có chuyện gì. Chương 178 tao tặc trộm. Dương Thiền Nhi buồn bực, Triệu Thị bọn họ cũng giống nhau, vì thế cùng một cái quen biết thôn dân hỏi thăm, nguyên lai đêm qua Lý Lão Nhị ra tao tặc, không chỉ có trong nhà tiền tài, còn có chuồng heo kia đầu 300 nhiều cân đại heo cùng Ngưu Lan ngẽ con đều bị trộm đi. Chỉ để lại một đầu mẫu ngưu, trong nhà đáng giá nhất đồ vật đều bị trộm đi, quanh năm suốt tháng bạch bận việc, này đối Lý Lão Nhị một nhà tới nói là cái thực trầm trọng đả kích. Dương Thiền Nhi liền kỳ quái kia trộm đồ vật tặc như thế nào chỉ cần liền đem mẫu ngưu cấp để lại, chẳng lẽ là lương tâm phát hiện, bằng không chính là sợ trộm đồ vật sự tình bại lộ ra tới, trong thôn ngưu đều là nông hộ trong nhà dùng để cày ruộng, nếu là lôi ra tới cày ruộng khẳng định sẽ bị người nhận ra tới, đem ngưu giết bán thịt bò cũng là rất có nguy hiểm. Cho nên mới không có đem mẫu ngưu dắt đi, Dương Thiền Nhi suy đoán, đến nỗi rốt cuộc là vì cái gì chỉ sợ chỉ có hỏi kia trộm đồ vật. Tặc mới biết được, vốn dĩ hôm nay sát năm heo là kiện vui mừng sự tình, nhưng đã xảy ra chuyện như vậy, trộm đồ vật tặc không lưu lại cái gì nhưng truy tra manh mối, Chu Lý Chính cùng trong thôn trưởng bối cũng không có gì tốt biện pháp, băn khoăn Lý Lão Nhị một nhà tâm tình cũng không hảo lập tức liền đi, chỉ có thể ở kia làm ngồi, trong phòng không khí có vẻ thực áp lực. Cầm đầu từ lúc này cuối cùng nhìn đến Dương Thiền Nhi một nhà đứng ở cửa, đi tới tiếp đón Dương Thiền Nhi một nhà vào nhà ngồi, Lý Lão Nhị cùng Triệu Thị hàn huyên vài câu, sau đó lại trầm mặc, nhưng thật ra cầm tẩu tử vẫn luôn lôi kéo Triệu Thị kể ra trong lòng buồn rầu tẩu tử, ngươi nói nhà yêm đây là tạo cái gì nghiệt, trước đó không lâu trong đất đồ ăn làm lợn rừng gặm không ít, hiện tại lại đã xảy ra chuyện như vậy, thật vất vả tích cóp điểm tiền, thật là thiên giết tiểu tặc đem bọn yêm ra về điểm này ra sản toàn cấp trộm đi. Liền dư lại một đầu mẫu ngưu, này về sau nhật tử nhưng như thế nào qua a? Triệu Thị cũng không biết gặp được chuyện như vậy nên làm cái gì bây giờ mới hảo, chỉ có thể một cái kính an ủi cầm tẩu tử, trong thôn trừ bỏ mấy cái cùng Lý Lão Nhị ra quan hệ tương đối tốt sẽ an ủi cầm tẩu tử vài câu, mặt khác thôn dân đại bộ phận đều là tới xem náo nhiệt, đặc biệt là Dương gia láo trạch những người đó, rõ ràng cùng Lý Lão Nhị ra cách đến thật xa đã biết tin tức cũng ba ba tới rồi xem náo nhiệt. Một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng thực làm Lý Lão Nhị ra người nén. Giận, cầm tẩu tử ngày thường chính là cái lợi hại, lúc này cấp mất đúng mực, vừa thấy Dương gia láo trạch người kia phó chế rêu bộ dáng nào còn nhịn được, cầm lấy đặt ở một bên cây chổi chổi tử đem hướng Dương gia láo trạch những người đó trên người tiếp đón qua đi, đem Dương gia láo trạch người đuổi ra nhà nàng sân. Dương Thiền Nhi xem cầm tẩu tử này phong phạm thực sự có điểm giống nữ trung hào kiệt. Bà điên, chúng ta nào chiêu ngươi cho ngươi, thật là không giáo dưỡng đồ vật. Xứng đáng nhà ai đổ vật đều không ném, liền nhà ngươi bị trộm, kia tặc khẳng định cũng là không quen nhìn ngươi cái này bà điên mới riêng chọn nhà ngươi hạ tay. Dương Đại Lang ngoài miệng không lưu đức, chuyên nhặt kia khó nghe nói, Dương Lục Lang mấy cái tiểu nhân còn ở một bên hát đệm, cầm tẩu tử một bên đuổi theo đánh, Dương gia lão trạch người liền nương đám người cùng cầm tẩu tử vòng quyền quyển, vui cười chơi đùa, một chút cũng không thông cảm Lý Lão Nhị ra người mới vừa gặp tặc hể vài tâm tình. Ngồi ở kia không nói một lời Lý Lão Nhị bỗng nhiên ở trong phòng nhặt nổi lên một cây đòn gánh vọt tới viện môn khẩu, thanh âm như sấm hét lớn Dương gia láo trạch liền không mấy cái thứ tốt, các ngươi này mấy cái thiếu đạo đức vương bát nhãi con chạy nhanh cấp lao tử lăn, bằng không lão tử một đòn gánh gõ chết các ngươi. Chương 179 nói bóng nói gió. Dương gia láo trạch mấy cái tiểu tử thấy Lý Lão Nhị đuổi theo ra tới, biết Lý Lão Nhị cũng không phải là cầm tẩu tử một cái nữ tác nhân ra như vậy nhưng khinh, vì thế nhanh chân liền chạy. Xung quanh vây xem thôn dân thấy đều không được thở dài, Dương gia lão trạch mấy cái tiểu tử cũng quá ra, Dương Đại Lang đều tới rồi làm mai tuổi tác còn không làm việc đàng hoàng cả ngày cùng tiểu hài tử giống nhau nơi nơi chơi đùa, không cái định tính, hơn nữa này vẫn là Lý Lão Nhị gia vừa mới. Gặp tắc thời điểm, có thể thấy được cũng là cái tâm địa không thế nào tốt, ở ngay lúc này đem người ta chuyện thương tâm đương vui đùa này không phải thiếu đạo đức sao. Dương Đại Lang mấy cái cũng là thấy Lý Lão Nhị ngày thường cùng Dương Thiền Nhi một nhà quan hệ không tồi mới làm như vậy, nào biết đem chính mình thanh danh cũng cấp bại hoại. Lý Lão Nhị ra hôm nay vốn dĩ tính toán giết heo, ở thôn bên mấy cái thân thích cũng lại đây, Trương gia thôn tới chính là cầm tẩu tử nhà mẹ đẻ người, tới thời điểm còn có người riêng thắc bọn họ hỏi thăm Dương gia láo trạch Dương Đại Lang sự tình, đại khái là bởi vì bà mối giúp đỡ kia ra khuê nữ nói Dương Đại Lang việc hôn nhân, cho nên làm hỗ trợ hỏi thăm Dương Đại Lang phẩm hạnh cùng trong nhà tình huống. Này sẽ nhìn thấy Dương Đại Lang làm ra chuyện như vậy lập tức liền cảm thấy hôn sự này không đáng tin cậy, vừa lúc này trong thôn có không ít người tại đây xem náo nhiệt, cầm tẩu tử nhà mẹ đẻ người cũng không nói ra làm ai sự tình, nói bóng nói gió hỏi thăm. Người trong thôn đối Dương gia lão trạch những người đó hành vi đều là tương đương không quan nhìn, huống chi trong khoảng thời gian này Dương gia lão trạch người chỉnh ra nhiều chuyện như vậy, trong thôn ba cô sáu bà vừa nói khởi Dương gia lão trạch tiếng người chắp liền thu không được, cùng triệt để dường như toàn bộ đem Dương gia lão trạch người làm những cái đó thiếu đạo đức sự tình một cọc một kiện nói cái sạch sẽ. Cầm đầu tử nhà mẹ đẻ người vừa nghe, này Dương gia lão trạch đều là chút người nào a, như vậy thiếu đạo đức sự tình đều làm được ra. Dương đại lang mẹ ruột lại là như vậy cái đức hạnh, có như vậy ham ăn biếng làm lại lợi hại bà, người nọ ra khuê nữ gả đi vào có cái gì ngày lành nhưng quá, còn không được bị khi dễ chết, cho nên nói đầu năm nay bà mối nói là dựa vào không được, lúc ấy bà mối nói cái kia ba hoa trích chòe, đem Dương đại lang nói thật tốt ta, lại nói Dương gia láo trạch là như thế nào một hộ người trong sạch, gia cảnh giàu có, chị em dâu hòa thuận, là cái có thể sinh hoạt người trong sạch, hiện tại như vậy sau khi nghe ngóng liền kém qua xa. Trương gia thôn kia hộ nhân gia khuê nữ chính là hảo khuê nữ, người lớn lên cân xứng không nói, nhân phẩm tướng mạo đều là cực hảo, có rất nhiều người tưởng cùng nhà nàng làm ai, như thế nào cũng không đến mức gả đến nhân gia như vậy đi. Sự tình tới rồi này phân thượng đẳng đến cầm tẩu tử nhà mẹ đẻ người trở lại Trương gia thôn một hồi lời nói, này việc hôn nhân khẳng định là thành không được, không thể hại nhân gia hảo khuê nữ không phải. Dương lão nhị tức phụ Tiền thị lúc này chính tính toán cấp Dương đại lang cưới vợ sự tình, bà mối thấy Dương đại lang tướng mạo còn tính không tồi. Dương gia lão trạch người đáp ứng xính kim cũng không ít, lúc ấy liền đánh cam đoan đem nói đến tràn đầy, Tiền thị liền cấp bà mối tạ lễ đều chuẩn bị tốt. Dương đại lang đương nhiên biết trong nhà cho hắn làm mai sự tình, sợ trong nhà cho chính mình nói tức phụ không bằng chính mình ý, nghe được bà mối nói là Trương gia thôn nào hộ nhân gia khuê nữ, còn trộm đi nhìn quá, trong lòng cũng là tương đương vừa lòng, nghe mẫu thân cho chính mình bảo đảm nhất định đem kia cô nương nói trở về, Dương đại lang trong lòng chính mỹ, chỉ còn chờ người nhà đi giúp hắn cầu hôn. Chờ thêm năm đem tức phụ cấp cưới trở về, như thế nào cũng không thể tưởng được hôn. Nay hắn ở Lý lão nhị ra hành động sẽ đem việc hôn nhân này cấp trộn lẫn. Chương 180 đáng giá kết giao. Tới Lý lão nhị ra vây xem người, phần lớn đều là ôm xem náo nhiệt cùng tò mò tâm lý, ở Lý lão nhị ra trong viện đứng như vậy hồi lâu, thấy không có gì để xem, vì thế cũng dần dần mà tan. Chu Lý Chính cùng trong thôn mấy cái trưởng bối ở Lý lão nhị ra ngồi lâu như vậy, lại không có gì nhưng nói. Tới rồi niên hạ trong nhà đều còn có chuyện, vì thế lại ngồi một hồi cũng đều đứng dậy cáo tử. Dương Thiền Nhi thừa dịp Lý Lao Nhị cùng nàng tức phụ đưa Chu Lý Chính cùng trong thôn vài vị trưởng bối lỗ hổng, đem Triệu Thị kéo đến một bên, đem 5 lượng bạc giao cho Triệu Thị trong tay, đem ý nghĩ của chính mình cấp Triệu Thị nói, Triệu Thị cũng là như vậy cái ý tứ, quê nhà hương thân có thể giúp một phen là một phen, huống chi lúc trước bọn họ một nhà nghèo túng thời điểm thường xuyên đến Lý Lao Nhị ra mượn đồ vật, hiện tại nhà bọn họ nhật tử quá đến không tồi. Trong nhà cũng không thiếu điểm này bạc, muốn giúp Lý lão nhị ra bất quá là thuận tay sự tình. Dương Thiền Nhi sở dĩ chỉ lấy 5 lượng bạc ra tới cũng không phải nàng keo kiệt, chẳng qua này bạc kia nhiều ngược lại không phải chuyện tốt, đối với nông hộ nhân ra tới nói 5 lượng bạc đã cũng đủ quá một cái hảo năm, vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn, nếu Lý lão nhị ra thật là đáng giá ba người, lại cấp nhiều bọn họ cũng sẽ không thu. Lý lão nhị cùng cầm tẩu tử nhận lấy Dương Thiền Nhi ra 5 lượng bạc trong lòng cảm khái không thôi. Ngày thường Lý lão nhị ở trong thôn cũng coi như là cái người hiền lành, người trong thôn có cái gì muốn hỗ trợ chỉ cần đã mở miệng Lý lão nhị giống nhau đều sẽ không chối từ, cứ việc có đôi khi cầm tẩu tử sẽ không rất cao hứng, nhưng là ra chuyện như vậy chân chính vươn tay tới giúp bọn hắn ra một phen lại không mấy cái, có chút ngày thường cùng cầm tẩu tử nháo quá mâu thuẫn ngược lại ở sau. Lưng xem bọn họ chê cười, toàn không nhớ rõ ngày thường đến nhà bọn họ chỗ tốt, nhân tình ấm lạnh chính là như thế. Chỉ có đã trải qua khó khăn cùng khổ sở thời điểm mới biết được cái gì là chân chính đáng giá kết giao người. Tẩu tử, nay tiền bọn em vốn không nên thu, chỉ là trước mắt bọn em ra tình huống này thật sự là vô pháp, chờ thêm năm bọn em ra tình huống hảo một chút, nhất định mau chóng đem tiền còn cho ngươi. Lý Lao Nhị cùng hắn tức phụ cầm tẩu tử lại là chắp tay thi lễ lại là cảm tạ, làm cho Triệu Thị luống cuống tay chân vội vàng sam ở hai người. Các ngươi đây là làm gì, chúng ta đều là một cái thôn người, quê nhà hương thân. Hiện giờ nhà các ngươi xảy ra chuyện, có thể giúp đỡ điểm vội cũng là hẳn là, lúc trước bọn em một nhà bị đuổi ra Dương gia lao trạch thời điểm không phải cũng là dựa vào đại gia giúp đỡ mới có thể vượt qua thời điểm khó khăn nhất, khi đó bọn em nhưng không thiếu phiền toái nhà các ngươi, hiện tại nói lời này không phải ngoại đạo sao, cho nên này khách khí lời nói đừng nói, các ngươi cũng yên tâm, ai không cái. Hai A kiếp A, chờ vượt qua đi thì tốt rồi, nói không chừng về sau nhật tử sẽ càng tốt. Triệu Thị nói lời này có an ủi Lý Lao Nhị hai vợ chồng ý tứ, bất quá cũng nói chính là lời nói thật. Dương Thiền Nhi ra nhưng còn không phải là như vậy lại đây, lúc ấy bọn họ một nhà bị Dương gia láo trạch người đuổi ra tới, không xu dính túi, liền cái trụ địa phương đều không có, Dương Thiền Nhi còn bị Dương gia láo trạch người tạm bị thương đầu không có tiền trị thương, vẫn là lao lang trung thiện tâm thế Dương Thiền Nhi khai mấy phó dược, không có thu tiền khám bệnh, này cũng chính là mấy tháng trước sự tình, nhưng hiện tại nhân ra cuộc sống này qua đến, phòng ở có, mà cũng có, nhưng xem. Như trong thôn độc nhất phân, Lý Lão Nhị cùng hắn tức phụ như vậy nghĩ đến, trong lòng thực sự trấn an không ít. Tuy rằng hôm nay không có sát năm heo, chính là Lý Lão Nhị ra thân thích đại thật xa lại đây cũng không thể làm nhân ra một chuyến tay không. Bất luận như thế nào cơm luôn là muốn ăn một đốn, Lý Lão Nhị cùng hắn tức phụ cũng để lại Dương Thiền Nhi một nhà ở nhà hắn ăn cơm trưa, Triệu Thị không có chối từ, vừa lúc nàng có thể lưu lại hỗ trợ, lại làm Ngũ Lang cùng Thất Lang về nhà để ra hai đại khối lợn rừng thịt còn có mới mẻ rau dưa cùng bột mì đến Lý Lão Nhị ra. Chương 181 ứng phó rồi sự. Giữa trưa lợn rừng thịt là Triệu Thị dựa theo Dương Thiền Nhi nói phương pháp dạy cho Cầm Tẩu tự làm, tỏi này đó gia vị đương nhiên cũng là từ Dương Thiền Nhi ra lấy tới. Một chén lớn lợn rừng thịt mới thượng bản không bao lâu đã bị đại gia ăn cái tinh quang. Đại gia sôi nổi khen này giữa trưa lợn rừng thịt thật sự làm ăn quá ngon, sắc hương vị đều đầy đủ, so huyện thành tiểu lầu làm còn muốn ăn ngon vài lần. Dương Thiền Nhi cũng là như vậy cảm thấy, nàng ở huyện thành tiểu lầu ăn qua vài lần. Sở Hạo Nhiên nhà hắn tiểu lầu cũng là huyện thành số 1 số 2, chính là đồ ăn hương vị Dương Thiền Nhi thật sự cảm thấy thực bình thường. Này cùng đầu bếp chủ nghệ có quan hệ, cũng là vì tiểu lầu sử dụng nấu ăn gia vị rất ít. Hương vị tự nhiên hảo không đến chạy đi đâu, nếu nàng ở phương diện này rất có hiểu biết, này đảo lại là một cái kiếm tiền hảo chiêu số, liền tính nàng không mở tiểu lầu, đem nấu ăn phối phương bán đi cũng có thể tránh đến một bút, cụ thể như thế nào làm nàng đến hảo hảo. Ngẫm lại, lần này trong thôn tiến đạo tặc phong ba cũng không có bởi vì Lý Lão Nhị ra sự tình mà qua đi, mấy ngày kế tiếp lại lục tục có mấy hộ nhà gặp tặc, chính là lại vẫn cứ không có đạo tặc một chút manh mối, thủ hại nhân ra đều là kêu trời khóc đất. Thật vất vả trong đất nhà cái được mùa, vốn tưởng rằng có thể qua cái hảo năm, kết quả gặp gỡ chuyện như vậy, còn có người trước hai ngày mới vừa ở sau lưng vui sướng khi người gặp họa Lý Lão Nhị ra tao tặc, không quá hai ngày liền đến phiên chính. Mình, này thật đúng là thế sự vô thường. Trong thôn người bởi vì này mấy nhà người tao tặc sự tình đều thực lo lắng này tặc sẽ trộm được nhà mình tới, náo đắc nhân tâm hoảng sợ, ban đêm cũng không dám ngủ say, chỉ có mấy nhà bị trộm quá cùng nghèo không gì nhưng trộm nhân ra không cần lo lắng này đó. Liền tính tặc thật sự trộm tới trong nhà cũng không có gì nhưng lấy, cho nên không có gì để lo lắng. Dương Thiền Nhi nhà bọn họ cũng là không cần lo lắng, nhà bọn họ tường vây xây như vậy cao, đại môn một khóa, đạo tặc cho dù vào được cũng khó đem đồ vật trộm đi, đến nỗi tiền bạc ở Dương Thiền Nhi trong tay liền càng an toàn, ở đạo tặc sự tình không có kết quả phía trước đem tiền tráp bỏ vào trong không gian, liền tính đạo tặc lại có bản lĩnh cũng trông không. Lần này sự tình liên lụy nhân ra quá nhiều. Chu Lý Chính đã mang theo mấy cái thôn dân đến huyện nha báo quan, bất quá ai đều biết đây là không có tác dụng gì, quan phủ về điểm này sự tình ai không biết, lại có mấy cái chân chính vì dân chúng suy nghĩ quan tốt, này đều niên hạ, làm quan đều vội vàng nịnh bợ cấp trên, ai có cái nào tâm tư quản điểm này nhàn sự, các thôn dân cũng bất quá là đi ngang qua sân khấu trong lòng nhiều điểm hy vọng mà thôi, bởi vì hạ tuyết thời tiết lánh, huyện nha chỉ. Tuy tiện ứng phó rồi sự, liền phái cái quan sai đến hiện trường hiểu biết tình huống đều không có. Càng đừng nói bắt được đạo tặc phá án, việc này vẫn là chỉ có người trong thôn chính mình nghĩ cách giải quyết. Chu Lý Chính gần nhất cũng bởi vì tao tặc sự tình phiền lòng thật sự, cuối cùng đại gia hỏa thương lượng, quyết định trong thôn tự phát tổ kiến một cái tiểu đội, mỗi ngày buổi tối ở trong thôn tuần tra, mà tuần tra đội nhân thủ mỗi hộ ấn nhân số nhiều ít phái vừa đến hai người ra tới, trong thôn đại bộ phận nhân gia đều thực tích cực tham dự, bao gồm kia mấy hộ bị trộm nhân gia, bọn họ tuy rằng không lo lắng tao tặc lại lần nữa quang lâm. Bất quá cũng muốn bắt đến đạo tặc, đem nhà mình bị trộm đồ vật cấp phải về tới, trừ bỏ một hai nhà trong nhà một nghèo hai trắng, không muốn đại trời lạnh mạo phong tuyết thế người khác làm việc, Dương Thiền Nhi nhà bọn họ cũng phái Ngũ Lang ra tới. Có lẽ là bởi vì đạo tặc biết trong thôn có tuần tra đội, cho nên không lại quang lâm bạch thủy thôn trộm đồ vật, liên tiếp mấy ngày ban đêm đều có vẻ thực bình tĩnh, tuần tra trong đội có người thấy đạo tặc vẫn luôn không có tới, liền không vui buổi tối tiếp tục tuần tra. Như vậy cái đại trời lạnh ai không nghĩ hoa trong ổ chăn ngủ ngon, nếu đạo tặc không tới cần gì phải tiếp tục tuần tra, này trong đó nhất không vui liền số Dương gia láo trạch Dương Đại Lang cùng trong thôn mấy cái ngày thường. Ở nhà không thế nào can sự người trẻ tuổi. Chương 182 đặc biệt can dỡ. Bất quá cứ việc như thế, ở đại bộ phận người nhất trí cho rằng hạ tuần tra đội vẫn là muốn tiếp tục tuần tra, bằng không đạo tặc nếu là lại lần nữa tới chẳng phải là lại có nhân gia muốn xui xẻo, vì ổn thỏa khởi kiến vẫn là đại gia vất vả một ít. Ít nhất ban đêm có thể ngủ đến an ổn, Dương Đại Lang cùng trong thôn mấy cái muốn tránh lười thanh niên cho dù trong lòng có oán hận cũng không thể nói cái gì, bất quá gặp được bọn họ tuần tra thời điểm luôn là đến trễ về sớm, biếng nhác, càng có quá. Mức dứt khoát không tới. Đại gia hỏa trong lòng cũng là rất không vừa lòng Dương Đại Lang mấy cái làm, vì sợ bọn họ lười biếng hỏng việc, ở an bài nhân thủ thời điểm sẽ cố ý ở bên trong an bài một hai cái đáng tin. Hôm nay ban đêm bởi vì Tôn lão nhị trong nhà có sự, bởi vậy cùng hàng xóm ra tiểu tử thay đổi cái thời gian tuần tra, ban đêm là hai ban đổi tuần tra, Ngũ Lang bọn họ kia một đội tuần tra tới rồi điểm liền cùng Dương Đại Lang bọn họ kia đối giao tiếp, Dương Đại Lang mấy cái ở trong thôn lắc lư hai vòng cảm. Thấy hết thảy đều thực bình thường đạo tặc hẳn là sẽ không tới, ái tích cực Tôn lão nhị lại không ở, vì thế vài người dứt khoát tan vỡ về nhà ngủ đi, nào biết ngầm có người trộm nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động. Thấy bọn họ đều trở về ngủ liền cấp đồng lõa đã phát tín hiệu, cư nhiên là một cái trộm cấp đội, bởi vì vài thiên cũng chưa có thể động thủ, cho nên lần này đặc biệt càng rỡ, trước đó giấm hảo điểm, lập tức liền đi trộm hai nhà, trong đó có một nhà chính là Dương gia láo trạch. Dương Thiền Nhi bọn họ một nhà chuẩn bị hôm nay đi huyện thành làm hàng Tết, tuyết càng rơi xuống càng lớn, lộ không dễ đi, này có thể là bọn họ năm nay cuối cùng một lần vào thành, đến đem muốn mua đồ vật đều mua đầy đủ hết. Còn có đem Lâm huyện lệnh đính tốt rau dừa cấp đưa qua đi, bởi vì xe bỏ trang không dưới Dương Thiền Nhi bọn họ đem xe đẩy tay cũng cấp dùng tới, hệ ở xe bỏ phía sau, như ở phía trước biên kéo, bọn họ ở phía sau biên đẩy, như vậy so với chính mình đẩy xe đẩy tay muốn dùng. Ít sức không ít, bất quá này cũng không phải là kiện nhẹ nhàng sống, một đường đẩy xuống dưới như vậy lánh thiên vài người lăng là ra một thân hãn. Triệu thị cùng Ngũ Lang vốn dĩ đều không muốn làm Dương Thiền Nhi cùng đi huyện thành, như vậy lánh thiên sợ Dương Thiền Nhi đông lạnh. Chỉ là này bút sinh ý là Dương Thiền Nhi cùng Lâm huyện lệnh nói thành, Dương Thiền Nhi không đi không thích hợp, vì thế đành phải đem Dương Thiền Nhi bọc một tầng có một tầng, còn dùng giường tiểu chăn vây hảo ngồi ở xe bò thượng, hoàn toàn làm gió thổi không, Dương Thiền Nhi kháng nghị cũng vô dụng, Trương quản gia nhìn thấy cùng cái bánh trưng dường như. Dương Thiền Nhi nhạc cười ra tiếng tới, Dương Thiền Nhi bĩu môi chiều Triệu thị cùng Ngũ Lang đầu đi hai cái bất mãn ánh mắt, đều là bọn họ đem chính mình cấp bọc thành như vậy, bị người chê cười không nói. Cái này làm cho nàng sao đi đường sao, Dương Thiền Nhi đem tiểu chăn lấy ra động tác vẫn như cũ thực không linh hoạt, liền sau xe bỏ đều khó khăn thực. Ngũ Lang tựa hồ là biết Dương Thiền Nhi tâm lý, cười đem Dương Thiền Nhi từ trên xe bỏ ôm xuống dưới, bởi vì đêm qua tuần tra trở về ngủ đến vãn, hôm nay buổi sáng thức dậy lại sớm, trong ánh mắt còn có hồng hồng tơm máu, Dương Thiền Nhi đau lòng ca ca bất quá ngoài miệng là sẽ không nói ra tới, nàng cùng Ngũ Lang giận dỗi đến bây giờ còn không có kết thúc đâu. Mấy ngày này Ngũ Lang nếu là bất hòa nàng nói chuyện, nàng tuyệt đối sẽ không chủ động mở miệng. Trương quản gia biết Dương Thiền Nhi bọn họ đưa đồ ăn tới lập tức liền phái người đi thông chi Lâm huyện lệnh. Lâm huyện lệnh cư nhiên chờ không kịp chính mình ra tới, nhìn Dương Thiền Nhi bọn họ đưa tới đồ ăn mừng rỡ không khép miệng được. Này ở trong mắt hắn nhưng không riêng gì rau dưa đơn giản như vậy, vẫn là có thể làm hắn định bợ hảo cấp trên thăng quan phát tài thứ tốt. Chương 183 rất có tiền đồ. Lần trước Dương Thiền Nhi bọn họ đưa tới những cái đó rau dưa Lâm huyện lệnh chỉ làn đếm hai lần liền đem mặt khác đều cấp tặng người, sau lại bên trên còn đặc biệt phái người tới hỏi Lâm huyện lệnh này rau dưa là từ đâu mua, Lâm huyện lệnh là cá nhân tinh giống nhau nhân vật, đương nhiên sẽ không nói ra tới, tìm cái lý do qua loa lấy lệ qua đi, hơn nữa đem tìm kiếm to lớn rau dưa trọng trách gánh tới rồi trên người mình, lần này đem to lớn rau dưa đưa đi bên trên nhất định sẽ cao hứng. Dương Thiền Nhi lần này đưa đi rau dưa trừ bỏ lúc trước bốn loại, lại tân gia tăng rồi ba loại, đậu cô vơ, dưa chuột còn có rau hẹ, này so với phía trước vài loại càng là khó được, củ cải cải trắng những cái đó lúc này vẫn là có thể ăn đến, mà đậu cổ vơ dưa chuột còn có rau hẹ cái này mùa căn bản không có khả năng có, mặc dù là hoàng cung có đặc biệt đào tạo mùa đông ăn rau dưa lều ấm, kia cũng là thực thưa thớt, phòng trừng chỉ có hoàng đế cùng mấy cái được sủng ái phi tử ăn được đến, cũng không. Có Dương Thiền Nhi nhà bọn họ cái này lớn lên hảo, như vậy thủy linh linh rau dưa làm người nhìn liền vui mừng. Lần trước như thế nào không gặp các ngươi đưa tới này vài loại rau dưa, cũng không nghe các ngươi đề qua. Lâm huyện lệnh kinh hỉ rất nhiều còn không quên hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Hồi đại nhân, lần trước này ba loại rau dưa đều còn không có thành thục, hơn nữa thảo dân cũng không xác định này đó đồ ăn hay không có thể trường đến lúc này, sợ bẩm báo đại nhân, vạn nhất có cái gì sơ suất thảo dân không đảm đương nổi. Ngũ Lang dự đoán được Lâm huyện lệnh sẽ có như vậy vừa hỏi đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác, Lâm huyện lệnh nghe xong Ngũ Lang giải thích cũng liền không lại hỏi nhiều, nói như thế nào đều là chuyện tốt, vì thế lập tức làm người đem rau dưa đều tiểu tâm dọn vào trong phủ đầu. Lần trước Dương Thiền Nhi đã thu Lâm huyện lệnh 300 lượng bạc tiền trả trước, lần này trừ bỏ dư lại ước định tốt 700 lượng bạc, bởi vì Dương Thiền Nhi nhiều đưa tới 3 loại rau dưa, Lâm huyện lệnh lại nhiều hơn 300 lượng bạc, tổng cộng cho Dương Thiền Nhi bọn họ 1.000 lượng ngân phiếu. Hai xe rau dưa có thể bán được nhiều như vậy tiền, Dương Thiền Nhi cảm thấy chính mình thật là rất có tiền đồ. Dương Thiền Nhi sở dĩ có thể bán được cái này giá là đáp ứng rồi Lâm huyện lệnh điều kiện, ở ra tháng riêng phía trước, trừ bỏ tiểu số định mức tặng người, Dương Thiền Nhi ra không được đem rau dưa lại bán cho bất luận kẻ nào. Dương Thiền Nhi tạm thời cũng không tìm được thích hợp người mua, rau dưa trừ bỏ kéo đến chợ thượng hoặc là bán cho người môi giới còn không có mặt khác tốt tiêu thụ con đường, cũng bán không ra cấp Lâm huyện lệnh cấp ra giá cả, bởi vậy này bút mua bán thực có lời, Dương Thiền Nhi tưởng đều không cần tưởng thực sảng khoái liền đáp ứng rồi. Dương Thiền Nhi không phải cái keo kiệt người, thu Lâm huyện lệnh nhiều như vậy bạc, mặt khác mang đến những cái đó trái kiwi cùng trái kiwi mức trái cây coi như là miễn phí đưa tặng cấp Lâm huyện lệnh. Lâm huyện lệnh phía trước hưởng qua này trái kiwi cùng trái kiwi mức trái cây, cảm thấy hương vị không tồi, rất vui lòng nhận lấy. Cùng Lâm huyện lệnh cáo từ lúc sau, Dương Thiền Nhi bọn họ dựa theo lão quy củ đem chuẩn bị tốt cấp trương quản gia kia phân lấy ra tới, trương quản gia đã lấy thói quen, chỉ là nói thanh tạ liền trực tiếp nhận lấy. Xong xuôi Lâm huyện lệnh cái này hạng nhất đại sự lúc sau, Nhân Thiện Đường là Dương Thiền Nhi mỗi lần tới huyện thành tất đi địa phương, lần này Dương Thiền Nhi cũng cấp Nhân Thiện Đường mọi người, nhị trưởng quay cùng Cố Đại Phu, bao gồm Nhân Thiện Đường tiểu nhị, mỗi người ấn phân lượng nặng nhẹ đều chuẩn bị một phần, xem như Dương Thiền Nhi bọn họ đưa năm lễ, trừ bỏ thịt khô chính là Dương Thiền Nhi không gian sản mới mẻ rau dưa, còn có trái kiwi cùng trái kiwi mức trái cây, Dương Thiền Nhi. Nhà bọn họ liền mấy thứ này, bất quá ở rau dưa bẩn cùng mùa đông. Đây chính là so bên đồ vật muốn quý giá nhiều ít lần thứ tốt. Chương 184 tối bụi. Đưa năm tiền biếu Tam Lang kia khẳng định là muốn đưa, Dương Thiền Nhi bọn họ đi Kim Tam Lang nơi đó, Kim Tam Lang ra hạ nhân nói Kim Tam Lang đến tỉnh thành ăn Tết đi, ngày hôm qua mới vừa đi, bất quá vãn chút bọn họ còn muốn đưa đồ vật đi tỉnh thành, Dương Thiền Nhi bọn họ nếu là có thứ gì phải cho Kim Tam Lang bọn họ có thể tiện thể mang theo qua đi, Dương Thiền Nhi đem chuẩn bị tốt cấp Kim Tam Lang năm lễ giao cho Kim Tam Lang ra hạ nhân liền cáo tử. Làm hàng Tết là kiện làm người cao hứng lại rất khiến người mệt mỏi sự tình, Dương Thiền Nhi bọn họ dựa theo lúc trước ở nhà liệt tốt đơn tử, tốn thời gian hơn nửa ngày rốt cuộc giống nhau mua tề, sau đó chở đồ vật thắng lợi trở về, về đến nhà mới biết được đêm qua trong thôn lại có người gặp tặc, trong đó một nhà cư nhiên vẫn là Dương gia lao chạy người, nghe thấy cái này tin tức Dương Thiền Nhi bọn họ không biết có phải hay không cũng nên vui sướng khi người gặp họa một hồi, bất quá chung quy không có Dương gia lao chạy những người đó ác thú vị. Chỉ là đàm luận hai câu liền dịch khai đề tài. Trong thôn rõ ràng có người tuần tra còn làm đạo tặc thăm, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt, Dương Thiền Nhi bọn họ một nhà không biết cụ thể tình huống, hướng người trong thôn hỏi thăm mới biết được đây là bởi vì Dương Đại Lang kia một đội người không có tấn hảo chức trách duyên cớ, lúc này Dương Đại Lang bọn họ còn ở trong thôn từ đường bị Chu Lý Chính cùng trong thôn trưởng bối vấn hỏi cửa trách, này vẫn là nhẹ, bị trộm trừ bỏ Dương ra láo trạch còn có thôn tây đầu một hộ nhà. Thằng ôn nào muốn Dương Đại Lang mấy cái bồi thường nhà hắn tổn thất, chính là Dương Đại Lang mấy cái nhiều nhất cũng chỉ có thể tính thất trách, ai cũng không có khả năng thật sự bồi thường nhà hắn tổn thất, cứ như vậy liền nháo đến túi bụi. Dương gia lão trạch người cũng là một đám tình cảnh bi thảm, bất quá so với thôn tây đầu kia ra tình huống vẫn là muốn hảo rất nhiều, tuy rằng bị trộm hơn 30 lượng bạc cùng trong nhà hảo vài thứ, bất quá Dương gia lão gia tử còn lưu trữ quan tài buồn, đây là Dương gia lão trạch người mỗi người đều biết đến sự tình. Cho nên tuy rằng tức giận trong nhà đồ vật bị trộm, lại không phải thực xuất ruột, đều chờ lao gia tử đem quan tài buồn cấp lấy ra tới sử dụng đâu. Dương lão gia tử vốn dĩ liền bệnh ở trên giường, vừa nghe đến việc này khí thẳng ho khan, khí đều có chút xuyến không đều, gỗ mục khô khốc ngón tay chỉ vào Dương Đại Lang ngươi cái không tiến bộ đồ vật, xuất sinh, gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh a. Chính là sự tình đều đã xảy ra, Dương lão gia tử này sẽ lại khí lại mắng cũng vô pháp vãn hồi tổn thất, trong nhà nhật tử vẫn là muốn quá. Năm đó những cái đó tiền đến bây giờ đã chi tiêu đến không sai biệt lắm, cũng may hắn còn để lại 100 lượng bạc chuẩn bị bọn họ hai vợ chồng già dưỡng già dùng, hiện tại không thể không trước tiên lấy ra tới, dù sao hắn này phó lao xương cốt bệnh thành như vậy cũng không mấy ngày hảo sống, dùng liền dùng đi, cuối cùng Dương lão gia tử từ hắn quan tài. Buồn lấy ra 50 lượng bạc giao cho Dương lão thái thái, bất qua ai cũng không biết Dương lão gia tử là từ địa phương nào lấy ra tới, Dương gia lão trạch trước mắt khó khăn xem như vượt qua đi. Dương lão đại biết được trong nhà phát sinh sự tình từ huyện thành trở về, cuối cùng cũng cầm 3 lượng bạc ra tới giao cho Dương lão thái thái, tuy rằng bọn họ đại phòng một nhà vẫn luôn ở huyện thành khai cửa hàng, bất quá tốt xấu hiện tại còn không có phân ra, bởi vì nguyên nhân đặc thù, này khai cửa hàng có một nửa dùng chính là Dương lão dâu cả Ngụy thị của hồi môn, Dương lão đại cũng không có đem trong tiệm tiền lời đều giao cho Dương gia lão trạch, mà là mỗi tháng cố định cấp Dương gia. Lão trạch giao 200 văn tiền. Hơi có điểm kinh tế đầu góc người đều tính đến Dương lão đại gia kia tiệm tạp hóa một tháng tiền lời không có khả năng chỉ có 400 văn, trong nhà trướng đều về Dương lão thái thái quản, ngày thường ai có chút câu oán hận cảm thấy không công bằng nói cách khác hai câu liền đi qua, hiện tại trong nhà gặp khó Dương lão đại nếu là nửa điểm cũng không chịu lấy ra tới chỉ sợ là ứng phó bất quá đi, cho nên Dương lão đại hai vợ chồng lại không muốn vẫn là thịt đau cầm ba lượng bạc ra tới, bất quá. Ngụy thị kia đầu chính là ngưỡng cao cao, đi đường ngẩng đầu đỡ ngực, có như vậy chút đưa tiền chính là mãi mãi ý tứ. Chương 185 cùng gây án. Dương Thiền Nhi trước vài lần liền cảm thấy có chút kỳ quái, kia đạo tặc tựa hồ đối bị ăn cắp nhân ra rất quen thuộc bộ dáng, không chỉ có biết bị trộm nhân ra tiền tài đặt ở nơi nào, có chút cái gì quý trọng đồ vật, còn có thể không lưu manh mối rời đi, nếu nói trước vài lần là trùng hợp, trải qua lúc này đây Dương Thiền Nhi liền càng thêm khẳng định một chút, tới trộm đồ vật nhất định là người quen, bằng không chính là ở trong thôn có nhãn tuyến, nếu không như thế nào có thể như vậy xảo vừa. Vạn tốt Dương Đại Lang bọn họ lười biếng về nhà đi ngủ. Ngay sau đó liền có nhân ra đồ vật bị trộm, hơn nữa Dương lão thái thái kia khôn khéo lợi hại Dương Thiền Nhi là biết đến, không chỉ có như thế cái này lão thái thái bệnh đa nghi còn trọng, đừng nói nàng phóng tiền địa phương người ngoài không biết, chính là nàng nương ở Dương gia lão trạch sinh sống như vậy nhiều năm đều không làm rõ được, bất quá khẳng định đặt ở lão thái thái trong phòng là được, này đạo tặc cư nhiên liền dễ dàng như. Vậy liền tìm tới rồi. Dương Thiền Nhi đem nàng ý tưởng cùng người trong nhà vừa nói, người trong nhà đều cảm thấy nàng nói rất có đạo lý. Nếu là thật sự ở trong thôn có nội tặc kia sự tình đã có thể so tưởng tượng đến càng nghiêm trọng, Ngũ Lang cảm thấy việc này cần thiết làm trong thôn người đều biết, cũng có thể càng tốt phòng bị, vì thế lại phủ thêm áo khoác đi Chu Lý Chính trong nhà, Chu Lý Chính đang cùng trong thôn vài vị trưởng bối tụ ở bên nhau thảo luận trong thôn tiến đạo tặc sự tình, Ngũ Lang đi thời. Điểm còn không có tán đâu. Ngũ Lang đem trong thôn có nội tặc ý tưởng cùng Chu Lý Chính cùng trong thôn vài vị trưởng bối vừa nói, bọn họ đều thực tán đồng Ngũ Lang ý tưởng. Hiển nhiên cũng là tại đây vài lần phát sinh trộm cướp sự kiện chúng phát hiện không tầm thường địa phương, dấu vết để lại xuyến ở bên nhau liền không khó đoán ra sự tình đại khái, này trộm cướp người không ngừng một cái, trừ bỏ trong thôn nội tặc bên ngoài khẳng định còn có tiếp ứng, còn cần có người vào nhà trộm đồ vật, ngày hôm qua ban đêm chính là hai hộ nhân gia đồng thời mất trộm, như vậy tính toán ít nói cũng đến có 4-5 người cùng gây án, mặt khác ở Dương gia lão trạch sân bên ngoài còn phát hiện một đoạn không có thiêu xong mê hương. Này liền không nan giải thích vì cái gì trộm đạo tặc công khai đi vào nhân gia trong nhà trộm đồ vật, liền heo cùng gà vịt loại này vật còn sống đều bị trộm đi, bị trộm nhân gia rất nhiều đều là cả gia đình người cư nhiên nửa điểm cũng không có phát hiện. Cứ việc có này đó phát hiện, đối với đạo tặc là người nào lại vẫn là nửa điểm tiến triển đều không có, bất quá đêm qua sự tình phát sinh lúc sau, trong thôn tuần tra tiểu đội lại bỏ thêm vài người tay, có Dương Đại Lang vài người làm ví dụ, ban đêm tuần tra thời điểm ai cũng không dám lại sơ sẩy đại ý. Liền tính mấy cái bình thường thích lười nhắc cũng biết sự tình nghiêm trọng tính không có lại đến trễ về sớm. Dương Thiền Nhi này hai ngày đang ở mân mê triệu thị yêm tốt những cái đó lợn rừng thịt, nơi này thịt khô cùng Dương Thiền Nhi khi còn nhỏ ra ra làm không giống nhau, nơi này thịt khô là dùng muối yêm, mà Dương Thiền Nhi thích ăn thịt khô là trước dùng muối yêm mấy cái canh giờ, sau đó dùng khói hân hân thịt, Dương Thiền Nhi cùng triệu thị nói triệu thị không quá minh bạch, đành phải chính mình động thủ. Dương Thiền Nhi chính mình không thể đi ra ngoài khiến cho thất lang giúp nàng đến trương thợ mộc nơi đó dùng xe đẩy tay lộng trở về hảo chút vụ gỗ, dùng đầu gỗ làm cái giá sau đó đem thịt từng điều treo ở giá gỗ mặt trên, cái giá bên trong dùng chậu than trước đem than tuổi bật lửa, sau đó đem vụn gỗ thêm ở than tuổi mặt trên, dùng mảnh cỏ một vây, dùng như vậy phương pháp hân thượng một hai ngày, này hân thịt liền làm thành, Dương Thiền Nhi nghĩ thịt khô hương vị đều có chút chảy nước miếng. Người một nhà ở trong phòng bếp mân mê. Đồng nhiên nghe thấy bên ngoài có người kêu môn, nghe thanh âm là cầm tẩu tử ra bởi vì trước đó vài ngày gặp tặc, năm đồ vật đều phải một lần nữa đặt mua, nhiều đến là sự tình, như thế nào này sẽ đến nhà nàng xuyến môn. Chương 186 ghi tạc trong lòng. Trong thôn vào đạo tặc, Dương Thiền Nhi các nàng ra viện môn không có việc gì thời điểm đều là đóng lại, bởi vì cách phòng bếp có chút khoảng cách, cầm tẩu tử lão đại thanh âm hô một hồi lâu mới chờ đến triệu thị tới mở cửa, Dương Thiền Nhi suy nghĩ nếu không phải nên làm chuông cửa. Như vậy có người tới cũng không đến mức ở trong phòng nghe không được. Cầm tẩu tử vào cửa phía sau còn nắm một đầu mẫu nghiêu, là nhà bọn họ kia đầu duy nhất không bị trộm đi mẫu nghiêu. Dương Thiền Nhi tò mò cầm tẩu tử nắm mẫu nghiêu đến nhà nàng tới làm cái gì. Cầm tẩu tử đã đối với triệu thị đã mở miệng tẩu tử, yêm cùng bọn yêm ra kia khẩu tử thương lượng. Nhà các ngươi tiền bọn yêm khả năng một chốc một lát cũng còn không thượng, cho nên đem này đầu mẫu nghiêu kéo tới, hoặc thể hoặc bán nhiều ít có thể để chút tiền bạc, dư lại chờ sang năm yêm cùng nhà yêm kia khẩu. Tử cùng nhau đi ra ngoài thủ công, tranh tiền lại chậm rãi trả lại các ngươi. Lý Lao Nhị hai vợ chồng đều là thật thành người, mấy ngày nay được Dương Thiền Nhi nhà bọn họ không ít chỗ tốt trong lòng đã có chút ngượng ngùng, này sẽ thiếu Dương Thiền Nhi ra ngân lượng, tổng cảm thấy không như vậy thoải mái, xin lỗi Dương Thiền Nhi nhà bọn họ, trong lòng cũng không yên ổn, vì thế thương lượng tới thương lượng đi cuối cùng quyết định đem trong nhà duy nhất dư lại một đầu mẫu ngưu cấp Dương Thiền Nhi ra đưa đi. Muội tử, ngươi đây là làm gì, kia mấy lượng bạc bọn em ra cũng không nóng nảy dùng, nhà các ngươi gì thời điểm dư giả trả lại trở về là được, ngươi xem ngươi này còn đem ngưu cấp dắt tới, thật là, chạy nhanh dắt về nhà đi, bằng không em cần phải sinh khí, này cũng tới rồi niên hạ, nhà các ngươi nếu là có cái gì khó khăn liền tới đây cùng em nói một tiếng, đừng đem bọn em ra xả người ngoài. Triệu thị cũng không biết cầm tẩu tử nghĩ như thế nào khởi muốn đem ngưu đưa đến nhà bọn họ tới. Đây chính là Lý lão nhị ra trước mắt chỉ có giá trị tiền điểm gia sản, này nẽ con tử còn không có thai sữa đã bị trộm đi, mẫu như hiện tại còn có thể sẵn mãi, sữa bò uống lên hảo bổ thân thể, có thể bán 5 văn tiền một chén, đối Lý lão nhị trong nhà luôn là cái tiền thu, Triệu thị vì cấp Dương Thiền Nhi bổ thân thể có đôi khi còn đến cầm tẩu tử ra tiếp cái 1-2 chén sữa bò trở về cấp Dương Thiền Nhi uống, bất quá cầm tẩu tử như thế nào cũng không chịu lấy tiền, Triệu thị cũng không hảo ra đi. Cầm tẩu tử nếu đã đem ngưu đều dắt lại đây, cùng Lý lão nhị cũng thương lượng hảo hảo, tự nhiên là sẽ không lại đem ngưu dắt đi trở về, nói cái gì cũng muốn đem ngưu lưu tại Dương Thiền Nhi trong nhà tẩu tử, em biết ngươi là người tốt, không đem bọn em ra sản người ngoài, bất quá này thiếu nợ thì trả tiền là hẳn là không phải, lao thiếu nhiều như vậy tiền bọn em trong lòng cũng không yên ổn, có thể trước còn một chút là một chút, bọn em ra là đầu mẫu ngưu không kia cường tráng đại công. Ngưu như vậy đáng giá, bất quá để cái một lượng bạc tử vẫn là đủ. Các ngươi nếu là không nóng nảy dùng tiền đem nhu dưỡng, này mẫu nhu hiện tại có thể sẵn mãi, cấp ve nhi nha đầu bổ thân mình cũng là tốt. Triệu thị cũng không phải thích thiếu nhân gia nhân tình người, thực minh bạch cầm tẩu tử hiện tại ý tưởng, cũng liền không hề kiên trì kia nếu mỗi tử ngươi nói như vậy, em cũng không hảo lại chối từ, mẫu nhu em nhận lấy, bất quá lớn như vậy đầu mẫu nhu như thế nào có thể chỉ để một lượng bạc tử, em liền hoa 2 lượng bạc đem này mẫu nhu cấp mua, cũng vừa lúc tiếp sữa bò cấp bọn em ra ve nhi bổ thân mình. Hảo. Vậy nói như vậy, bọn em ra nhưng lại chiếm tiện nghi. Cầm tẩu tử biết Triệu thị làm người cũng không nghĩ lại đến kia bộ hư, nàng lúc trước chỉ nói một lượng bạc tử cũng là không hảo đem giá nói cao, liệu định Triệu thị sẽ không làm cho bọn họ ra có hại mới có thể như vậy nói, này mẫu như chắc nịch để 2 lượng bạc tuy rằng hơi ngại quý chút, bất quá cũng không kém bao nhiêu, Dương lão tam một nhà đối nhà bọn họ hảo nàng ghi tạc trong lòng chính là chương 187 làm nũng chơi xấu. Nay cầm tẩu tử đem như đưa tới, nhưng đem Dương Thiền Nhi hại khổ, mới mẻ sữa bò ngẫu nhiên uống cái 1-2 lần, Dương Thiền Nhi cũng liền bóp mũi ngửa đầu uống lên, này nếu là mỗi ngày uống nhưng như thế nào chịu được, Triệu thị chỉ biết cái này có thể bổ thân mình đối Dương Thiền Nhi thân thể có chỗ lợi, sớm muộn gì một chén phi buộc Dương Thiền Nhi uống lên không thể, một đầu mẫu như sữa bò bọn họ người một nhà uống còn có bao nhiêu, đừng nói Dương Thiền Nhi, chính là ngũ lang bọn họ mấy. Cái cũng thực không thích uống sữa bò, hương vị thật sự làm người nghe khó chịu. Bất quá Triệu thị làm cho bọn họ vẫn là thực nghe lời uống lên, không giống Dương Thiền Nhi giống nhau lại là làm nũng lại là chơi xấu, cuối cùng vẫn là không có thể lại rớt. Đại ca, ngươi nếu là giúp yếm đem này sữa bò uống lên yếm liền không giận ngươi. Dương Thiền Nhi thấy Triệu thị đi ra ngoài đem sữa bò đẩy đến ngũ lang trước mặt, nàng thật sự là không nghĩ uống sữa bò mới có thể nghĩ vậy túng biện pháp, lấy ngũ lang tính cách không buộc nàng uống sữa bò liền không tồi, có thể giúp Dương Thiền Nhi đem sữa bò uống lên mới là lạ. Quả nhiên ngũ lang lập tức cấp Dương Thiền Nhi tới câu. Ngươi vẫn là tiếp tục sinh khí đi, chạy nhanh đem sữa bò uống lên đối thân thể hảo, về sau cũng sẽ không động bất động chính là sinh bệnh, sấn nhiệt uống lên, nghe lời. Ngũ lang nói cái gì Dương Thiền Nhi đều đoán được. Đẩy không xong lại không xong, này sữa bò vẫn là mỗi ngày đều đến uống, Dương Thiền Nhi cũng biết uống lên sữa bò đối thân thể hảo, cho nên vì nàng chính mình cùng cả nhà có lộc ăn, Dương Thiền Nhi bắt đầu ở sữa bò hương vị thượng cân nhắc lên. Ở hiện đại thời điểm nàng ngẫu nhiên cũng sẽ uống sữa bò, bất quá đều là chế thành phẩm, các loại hương vị tùy chính ngươi thích, không giống Triệu thị nấu tiên sữa bò như vậy khó uống. Dương Thiền Nhi từ khẩu vị thượng xuất phát, đông nhiên nhớ tới bọn. Họ ở trên núi nhặt về tới hạch đào cùng hạnh nhân quả, lập tức có chủ ý. Ve Nhi, ngươi không hảo hảo ở trong phòng đốc, tại đây tìm cái gì đâu, đem đồ vật phiên được đến chỗ đều là. Triệu thị thấy Dương Thiền Nhi nơi nơi ở tìm kiếm cái gì đi vào tới. Nương! Bọn em phía trước lên núi thời điểm không phải ở trên núi nhặt chút giá hoạch đào hạnh nhân quả còn có hạt thông, như thế nào tìm không thấy. Dương Thiền Nhi buồn bực hỏi, nàng rõ ràng nhớ rõ là đặt ở phòng này, bởi vì khoảng thời gian trước sự tình nhiều nàng tạm thời không đi xử lý này đó quả dại, cũng không gặp người cầm ăn a, như thế nào liền không có. Những cái đó quả dại a, các ngươi liền như vậy đặt ở nơi này còn không cho phóng hỏng rồi, nương đem những cái đó quả dại đều phơi khô thu hồi tới. Triệu thị nói ở một cái trong ngăn tủ đem một đại bao quả dại cấp tìm ra tới, Dương Thiền Nhi cao hứng tiếp nhận tới bắt quả dại liền chạy hướng phòng bếp, Triệu thị ở phía sau dặn dò làm Dương Thiền Nhi chậm một chút, chạy nhanh như vậy nhưng đừng té ngã. Dương Thiền Nhi chạy đến phòng bếp mới cảm thấy chính mình có chút nóng nội, vì thế quay lại thân đi tìm ca ca tỷ tỷ lại đây hỗ trợ, đem hạch đào hạnh nhân quả còn có quả hạnh đều lột xác, sau đó làm Triệu thị đặt ở trong nồi xào hương hong khô, đem quả nhân phân loại ma thành phấn. Dương Thiền Nhi làm xong này đó lại làm Triệu thị đem tễ tốt sữa bò lấy tới nấu. Dương Thiền Nhi trước kia chỉ lo uống, cũng không biết Triệu thị là như thế nào đem sữa bò nấu tốt, hiện tại mới biết được Triệu thị này nấu sữa bò phương pháp là sai, vì thế đem chính xác phương pháp giao cho Triệu thị. Nấu sữa bò thời điểm Dương Thiền Nhi đem mới làm tốt quả nhân phân ấn lượng bỏ vào sữa bò đi nấu, cuối cùng còn bỏ thêm vài muỗng mật ong. Nấu tốt thời điểm Dương Thiền Nhi dùng cái muỗng múc một muỗng nếm nếm hương vị quả nhiên không tồi, sữa bò nhiều một cổ nhàn nhạt vị ngọt. Cùng quả mùi hương, đem bản thân tanh mùi tanh cấp áp xuống đi, Dương Thiền Nhi lại cấp ngũ lang bọn họ từng cái đều nếm, mọi người đều khen Dương Thiền Nhi này phương pháp nấu ra tới sữa bò hảo uống, Triệu thị còn riêng dùng Dương Thiền Nhi phương pháp nấu một chén lớn sữa bò cấp Lý lão nhị ra đưa đi. Chương 188 phát hiện đến sớm. Dương Thiền Nhi từ lần này nấu sữa bò đã chịu dẫn dắt, dù sao sữa bò nhà bọn họ cũng không cần tới bán, ăn không hết có bao nhiêu, Dương Thiền Nhi bắt đầu cân nhắc khởi sữa bò các loại ăn pháp. Tỉ như cái gì trà sữa như xả kẹo kẹo sữa các loại cách làm, thất bại rất nhiều hồi, cũng thành công làm ra vài loại ăn ngon thức ăn, tỉ như ở làm màn thầu thời điểm gia nhập sữa bò, làm được màn thầu mềm xốp thơm ngọt, ở sữa bò chung gia nhập nước trái cây, sau đó lại gia nhập mật ong hoặc là đường trắng. Liên thành một loại ngon miệng đồ uống, bất quá Dương Thiền Nhi muốn làm sữa chua nhưng vẫn đều không có làm ra tới. Thời gian qua đến cũng mau, lại quá 2 ngày chính là năm cũ. Dương Thiền Nhi nhà bọn họ trừ bỏ Dương gia láo trạch những người đó ở Bạch Thủy Thôn liền không có gì thân thích, người một nhà thương lượng nếu không phải đến Tam Sơn làng đem Triệu thị nhà mẹ đẻ người, Dương Thiền Nhi bọn họ ông ngoại bà ngoại cậu mợ nhóm mời đi theo ăn Tết, ngũ lang còn chưa có đi Tam Sơn làng thỉnh người đâu, Dương Thiền Nhi nhị cứu chính mình liền tới rồi, cũng là thương lượng ăn Tết sự tình, trừ cái này ra còn. Hỏi thăm Dương Thiền Nhi ra tình hình gần đây, Dương Thiền Nhi nhị cứu cũng nói lên đạo tặc sự tình. Tiến Dương Thiền Nhi bọn họ thôn trộm đạo kia hỏa đạo tặc ở Bạch Thủy thôn không có xuống tay cơ hội, liền đến quanh thân mấy cái thôn đi gây án, Tam Sơn làng cũng gặp cùng Bạch Thủy thôn giống nhau tình huống, kia hỏa đạo tặc còn trộm vào Dương Thiền Nhi ông ngoại trong nhà, may mắn phía trước phát sinh trộm cướp sự kiện làm Dương Thiền Nhi ông ngoại một nhà có phòng bị, người một nhà đều thực cảnh giác, đạo tặc còn không có tiến sân đã bị Dương Thiền Nhi đại cứu cấp phát hiện, Dương Thiền Nhi đại cứu ban đêm lên đi tiểu, bỗng nhiên nghe được sân bên ngoài có động tĩnh. Trộm cầm căn gậy gộc sờ qua đi, thấy hai người lén lút muốn phiên tiến nhà hắn sơn, lập tức hét lớn một tiếng, đang ở trong phòng ngủ Triệu gia người nghe được thanh âm lập tức đều bò dậy, đạo tặc bị Dương Thiền Nhi đại cứu sợ tới mức tè ra quần, chờ đại gia tìm ra đi khi đã chạy không có ảnh. Triệu gia người còn ở tường viện rắc gặp được mấy cây mê hương, phỏng chừng là đạo tặc tính toán phiên tiến sân sau điểm đến trong phòng, này cũng không phải là tầm thường đạo tặc A, mê hương thứ này quan phủ đều là có quản chế. Chỉ có những cái đó đi giang hồ nhân thủ ngõ được đến này đó ngọn ý, cũng may mắn Dương Thiền Nhi đại cứu phát hiện đến sớm, bằng không bị đạo tặc điểm mê hương ngủ ngon lành, liền tính là lại đại động tĩnh cũng nghe không đến. Triệu thị nghe xong vội niệm vài câu Bồ Tát phù hộ, Dương Thiền Nhi lại hỏi nàng nhị cứu lúc ấy đại cứu cứu có hay không thấy rõ ràng đạo tặc mặt, Triệu lão nhị tiếc nuối lắc lắc đầu, lúc ấy thiên quá tối, Triệu lão đại chỉ một người đối phó đạo tặc lòng có cố kỵ, sợ chào tặc không thành ngược lại bị hại. Cho nên chỉ có thể cách một khoảng cách giống lên trộm đạo tặc một tiếng, sau lại đại gia ra tới cũng không có thể đuổi tới người, bất quá xem trộm đạo tặc thân hình cùng động tác như là hai. Cái tuổi trẻ hậu sinh, Triệu lão đại còn nghe được trong đó một cái đạo tặc chiều trong bóng tối thổi một tiếng chạm canh gác, hẳn là còn có mặt khác đồng loa tiếp ứng bọn họ chạy trốn. Nay cùng Dương Thiền Nhi bọn họ trong thôn trạng hướng không sai biệt lắm, chỉ tiếc trộm đạo tặc quá giảo hoạt đến bây giờ còn không có thể bắt lấy. Những cái đó bị tổn thất nhân gia chỉ có thể thê thê thảm thảm qua cái năm. Triệu thị cùng Triệu lão nhị nói Dương gia láo trạch cũng gặp tặc sự tình. Dương lão nhị vừa nghe lập tức liền mắng câu xứng đáng. Dương Thiền Nhi cười ứng hòa nhị cứu, kia Dương gia láo trạch người xác thật xứng đáng. Nếu là Dương đại lang mấy cái không có lời biếng, trở về ngủ mà là dựa theo trong thôn an bài tuần tra, liền sẽ không làm đạo tặc sờ tiến trong nhà. Nhất oan uổng chính là thôn tây đầu kia người nhà, bạch bạch bị bọn họ liên lụy. Chương 189 mẹ con quyết đấu. Triệu thị cùng Triệu lão nhị thương lượng hảo, quyết định làm Triệu gia người lại đây Dương Thiền Nhi ra ăn Tết, chờ thêm 5 triệu thị lại đi Tam Sơn làng cho bọn hắn chúc Tết, thuận tiện chủ thượng 2 ngày, Triệu lão nhị cũng cảm thấy như vậy an bài khá tốt, vì thế ăn cơm trưa liền lên đường đi trở về, lúc đi Triệu thị riêng công đạo làm Triệu gia người đều tới, đem nàng cháu trai cháu gái nhóm đều gọi tới, cùng nhau qua cái náo nhiệt năm. Tới rồi năm cũ kia một ngày, Triệu gia cả gia đình giá hai chiếc xe bò, quả nhiên ấn Triệu thị nói tất cả đều tới, Triệu thị vui mừng ra tới nghênh đón, ngũ lang mấy cái vội vàng điểm thượng pháo đốt, cả gia đình người hoàn thanh tiếu ngữ cùng pháo đốt bùm bùm tiếng vang ở trong sân quanh quẩn. Triệu thị mẫu thân Trương thị cùng cháu trai cháu gái nhóm vẫn là lần đầu tiên tới Dương Thiền Nhi bọn họ tân gia, thấy Dương Thiền Nhi nhà bọn họ nhà ở kiến xinh đẹp đều là tán thưởng cùng vui mừng, tiểu hài nhi nhóm càng là tò mò nơi nơi chạy chạy nhìn xem. Triệu đại bàng nhất nhớ thương chính là hắn tiểu ngoại tôn nữ, nhìn thấy Dương Thiền Nhi một phen liền đem người ôm lên, bẹp hai hạ thân ở Dương Thiền Nhi trên má tới, làm ông ngoại nhìn xem yêm ngoan cháu gái mập lên không. Ông ngoại, ve nhi gần nhất nhưng dài quá không ít đâu. Dương Thiền Nhi thanh âm thanh thúy nói, thoải mái hào phóng nhậm Dương đại bàng đánh giá. Ân, không tồi, không tồi, là mập lên không ít, khuôn mặt cũng viên một vòng, ôm ở trong tay cũng trầm không ít, bất quá vẫn là gầy chút, còn phải hảo hảo dưỡng. Triệu đại bàng vui mừng nhéo nhéo Dương Thiền Nhi khuôn mặt, tỏ vẻ đối nghiệm thu kết quả vừa lòng, kỳ thật không riêng gì Dương Thiền Nhi, hiện tại trong nhà điều kiện hảo, ăn uống không thiếu, cơm cơm đều có thể ăn thượng gạo cùng thịt, mỗi ngày còn sớm muộn gì một chén sữa bò uống, lộc nhung bổ, trong nhà mọi người đều dài quá không ít, không hề giống phía trước như vậy gầy tinh tinh toàn thân trên dưới cũng không mấy lượng thịt. Nương cùng đại ca bọn họ đều đem yêm nhốt ở trong nhà trở thành tiểu chư uy, không dài mới là lạ, ông ngoại, người đến mang yêm hảo hảo đi ra ngoài chơi. Tiêm ở nhà đều buồn đến mốc meo. Dương Thiền Nhi ôm Triệu đại bàng cổ làm nũng. Ngươi này tiểu nha đầu, quỷ tinh, mới như vậy biết công phu liền cùng ngươi ông ngoại cáo khởi chạm tới. Ngươi thân thể không tốt, hiện tại bên ngoài chính lạnh, ngươi ông ngoại cũng sẽ không làm ngươi đi ra ngoài. Triệu thị một tay kéo mẫu thân Trương thị cánh tay yêu thương nhìn chính mình tiểu khuê nữ, thực không khách khí đả kích Dương Thiền Nhi. Dương Thiền Nhi chiều Triệu thị làm quỷ mặt bắt đầu ma khởi Triệu đại bàng tới, nàng mẫu thân lại lợi hại cũng đến nghe ông ngoại. Ông ngoại, yêm liền phải ra chơi, ngươi mang yêm đi. Ông ngoại, Dương Thiền Nhi thân thể không hảo Triệu đại bàng cũng là biết đến mẹ nhi, ngươi nương nói không sai, hiện tại thời tiết quá lạnh, đi ra ngoài chơi đông lạnh chứ làm sao bây giờ, ông ngoại mang ngươi đến trong phòng chơi. Trong phòng có cái gì hảo ngoạn, ông ngoại ngươi liền mang yêm đi sao, được không, mẹ nhi thích nhất ông ngoại tốt nhất. Dương Thiền Nhi dùng sức làm lũng chiều Triệu đại bàng rót mê hồn canh. Triệu đại bàng bị ngoại tôn nữ cái này kêu khở đáng yêu bộ dáng làm cho một trận mềm lòng, liền không nhớ rõ chính mình nguyên tắc, liền phải mở miệng đáp ứng Dương Thiền Nhi. Triệu thị còn không biết chính mình lao cha tính tình, vừa thấy Triệu đại bàng muốn nhả ra, lôi kéo Trương thị ống tay áo nương, ngươi xem cha, như vậy lánh thiên còn muốn mang theo ngươi ngoại tôn nữ đi ra ngoài. Triệu đại bàng, ngươi nhìn xem ngươi đều bao lớn đem tuổi, cũng có cái đương ông ngoại bộ dáng, ngươi nếu là đông lạnh yêm thân thân cháu ngoại gái yêm nhưng không tha cho ngươi. Trương thị ánh mắt chiều Triệu đại bàng trừng, so cái gì còn dùng được, Dương Thiền Nhi hoán niệm nhìn chính mình mẫu thân, trận này mẹ con quyết đấu xem như nàng mẫu thân thắng, xem ra nàng mẫu thân cũng không phải dễ đối phó. Chương 190 các ngươi từ từ, chúng ta vào nhà tán gẫu đi, đừng ở bên ngoài đứng, trong phòng ấm áp. Triệu thị đem đại gia mang vào nhà, trong phòng đã sớm bày biện hảo các loại kẹo điểm tâm, Dương Thu Nhi hiểu chuyện phao trà bưng lên, Dương Thiền Nhi đem mấy cái cứu cứu ra biểu ca biểu tỷ nhất nhận rõ. Sau đó cười hì hì chơi tới rồi cùng nhau, Triệu thị cùng Dương Thu Nhi lúc này đã đến phòng bếp đi vội. Giữa trưa Triệu thị sửa trị một đốn tương đương phong phú cơm trưa, đại gia hòa thuận vui vẻ ngồi ở cùng nhau ăn uống nói chuyện thiếm, không có Dương gia láo chạch những cái đó người đáng ghét, này có thể coi như là Triệu thị gả tiến Dương gia tới nay ăn vui vẻ nhất một đốn ăn tiết cơm, duy nhất tiếc nuối chính là Dương lão tam không ở, bằng không nên có bao nhiêu hạnh phúc mỹ mãn. Huynh ngồi mấy cái xem nhà mình mẫu thân trên mặt chợt lóe mà qua ảm đạm thần sắc đều biết mẫu thân là tưởng cha. Nương, tiêm liền nói này thịt khô xảo cọng hoa tỏi non ăn ngon đi, ngươi xem đại gia ăn nhiều hương, nương, hôm nay ngươi cũng vất vả, ăn nhiều một chút. Dương Thiền Nhi gấp một kẹp đồ ăn phóng tới Triệu thị trong chén, cố ý muốn hống Triệu thị vui vẻ, Triệu thị nhìn khuê nữ như vậy săn sóc hiểu chuyện miệng đầy đáp ứng, cùng đại gia tiếp tục nói nói cười cười, tạm thời không thèm nghĩ Dương lão tam sự tình. Kỳ thật trừ bỏ Dương Thiền Nhi là xuyên qua tới căn bản đối Dương Lão Tam không có gì ấn tượng, hơn nữa lúc ấy Dương Lão Tam đi thời điểm Dương Thiền Nhi mới mấy tháng đại, cũng không có khả năng có cái gì ấn tượng, ngũ lang mấy cái ở trong. Long đều là tưởng niệm chính mình phụ thân, chỉ là huynh muội mấy cái từ nhỏ hiểu chuyện, đem tưởng niệm chôn ở trong lòng không nói mà thôi, ngay cả cửu lang cũng biết nhắc tới khởi cha nương liền sẽ thực không cao hứng. Triệu đại bàng bọn họ ăn qua giữa trưa cơm liền phải trở về. Triệu thị tốt xấu lưu bọn họ ở nhà trụ một đêm, Trương thị vẫn là lần đầu tiên tới, Triệu đại bàng bọn họ lúc trước cũng là vì hỗ trợ mới ở chỗ này ở chút thời gian, tính lên cũng không có chân chính hảo hảo mà ở chỗ này chơi qua, Triệu thị nói cái gì cũng không chịu làm cho bọn họ ăn đốn cơm trưa liền đi rồi, huống chi hiện tại trong nhà cũng không có sự tình gì, chủ cái một hai ngày cũng không ngại sự. Triệu đại bàng bọn họ thấy triệu thị như vậy kiên trì liền dứt khoát đáp ứng lưu lại ở một đêm, dù sao hiện tại cùng trước kia không giống nhau, nơi này là khuê nữ chính mình ra phòng ở, cũng không cần lo lắng cha mẹ chồng không cao hứng, một năm khó được như vậy một lần, lưu lại nhiều chơi một ngày cũng không có gì, ăn tết không phải đồ cái nhạc a. Bất quá bởi vì mấy cái trong thôn đều nháo tặc duyên cớ, vẫn là phái hai người trở về giữ nhà, nhưng đừng bởi vì trong nhà không ai mà gặp tặc. Trộn. Dương Thiền Nhi khó được gặp được như vậy náo nhiệt thời điểm, mẫu thân bên kia thân nhân cùng Dương gia láo chạch hoàn toàn là không giống nhau, đó là chân chính đem bọn họ trở thành thân nhân, bởi vì Dương Thiền Nhi tuổi còn nhỏ lớn lên đáng yêu miệng lại ngọt thực sẽ thảo người niềm vui, biểu ca biểu tỷ nhóm đều thích đậu Dương Thiền Nhi chơi, Dương Thiền Nhi cũng không màng chính mình hồn linh bao lớn nhạc bị bọn họ đậu. Một đám bạn cùng lứa tuổi vui cười chơi đùa đến nửa đêm, Dương Thiền Nhi còn tinh thần thật sự không nghĩ ngủ, Triệu thị xem Dương Thiền Nhi bộ dáng này áp nàng về phòng ngủ đi, bằng không còn không biết muốn làm ầm ĩ tới khi nào. Một ngày ở chung xuống dưới, Dương Thiền Nhi là thiệt tình thích này đó ca ca tỉ tỉ, Triệu gia người phải đi về thời điểm Dương Thiền Nhi còn thực luyến tiếp, Triệu đại bàng muốn mang Dương Thiền Nhi hồi Tam Sơn làng Dương Thiền Nhi lại không bằng lòng, Triệu thị cũng không yên tâm làm Dương Thiền Nhi một người qua đi. Cuối cùng chỉ có thể lưu luyến không rời cáo biệt, biểu ca biểu tỷ nhóm đi thời điểm đều phi thường thành khẩn mời nàng nhất định phải đến Tam Sơn làng đi chơi, Dương Thiền Nhi. Cười đáp ứng rồi, người một nhà đưa Triệu đại bàng bọn họ đi xa mới hướng sân trở về. Vệ nhi, các ngươi từ từ, trước đừng đóng cửa. Người một nhà vào sân vừa muốn khóa cửa liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một cái vội vàng tiếng la. Chương 191 không còn nữa tồn tại. Sở Hạo Nhiên vừa đến Bạch Thủy Thôn. Tại ngoại công Chu Lý Chính ra mông còn không có ngồi nhiệt liền chạy đi tìm Dương Thiền Nhi, làm cho hắn nương thực không cao hứng. Dương Thiền Nhi bọn họ đã sớm không ở Dương gia láo chạch, Sở Hạo Nhiên hỏi thăm rõ ràng tìm hảo một trận mới tìm được Dương Thiền Nhi nhà bọn họ. Rất xa liền thấy Dương Thiền Nhi người một nhà vào sân, vội vàng chạy tới một bên gọi lại Dương Thiền Nhi. Dương Thiền Nhi còn tưởng rằng là ai kêu nàng đâu, không nghĩ tới là Sở Hạo Nhiên, tiểu tử này như thế nào sẽ đến, là hồi hắn ông ngoại ra ăn tết đi. Dương Thiền Nhi cười chiều Sở Hạo Nhiên chào hỏi Hạo Nhiên ca, sao ngươi lại tới đây? Ta cùng nương tới ông ngoại ra ăn tết, hơn nữa sẽ ở nhà ông ngoại trụ thượng một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này ta có thể thường xuyên tới tìm người chơi. Sở Hạo Nhiên cao hứng mà nói, kỳ thật chân chính nguyên nhân là bởi vì hắn mẹ cả, hắn cha chính thê không nghĩ ở ăn tết thời gian nhìn đến bọn họ, ngại bọn họ mẫu tử trướng mắt mới đem bọn họ chạy về Bạch Thủy Thôn tới, làm cho bọn họ qua tết nguyên tiêu lại trở về. Bất quá đối với Sở Hạo Nhiên tới nói này ngược lại là chuyện tốt, hắn cũng không nghĩ ở Sở ra xem mẹ cả sắc mặt, ở Bạch Thủy Thôn ở nhiều thoải mái tự tại. Sở Hạo Nhiên lại lễ phép cùng Dương Thiền Nhi người nhà chào hỏi, Triệu thị nhận ra Sở Hạo Nhiên là Chu Lý Chính cháu ngoại, trong lòng đối cái này lớn lên đoan chính lại hiểu lễ phép tiểu.